Xong, thân mình một vai thiếu chút nữa té ngã, may mà bị Đinh vừa đỡ một phen. Đinh một đạo, Trình công tử không có việc gì đi. Không có việc gì. Hoa Yến lòng còn sợ hãi nói, thiếu chút nữa té ngã. Ngay sau đó lại ngữ khí ảm đạm nói, hiện giờ liền lấy cái đồ vật đều sẽ không cầm. Đều là thuộc hạ không tốt. Đinh một tay nấy mở miệng, mới vừa rồi hẳn là trực tiếp đưa đến Trình công tử trong tay, hại Trình công tử chấn kinh. Hắn lời tuy nhiên như thế, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Yến, ý đồ từ Hoa Yến trên mặt tìm ra một chút sơ hở tới. Đáng tiếc chính là, một khi hai mắt bị mảnh vải che lại, liền thật sự khó có thể phỏng đoán Hoa Yến biểu tình biến hóa. Hắn cũng là không biết, Hoa Yến nhìn trước mắt người, trong lòng không tiếng động phát ra cười lạnh. Nay mảnh vải là nàng đêm qua cấp sửa đổi, màu đen mảnh vải, ở đôi mắt chỗ cực rất nhỏ dùng châm cấp mài ra một tia khe hở, không nhiều lắm, chỉ cần một tia liền hảo. Xuyên thấu qua điểm này khe hở, có thể nhìn đến bên ngoài người động tác, mà ở người ngoài trong mắt xem ra, Hoa Yến chỉ là một cái hai mắt bị mảnh vải che lại người mù mà thôi. Đinh một thử, trước mắt nhìn chằm chằm mặt nàng động tác, bị Hoa Yến thu hết đáy mắt. Nàng không nghĩ tới hiện giờ Đinh một cư nhiên còn đối nàng có điều hoài nghi. Nhưng đây là vì cái gì? Đêm qua nàng thoát được cực nhanh, hẳn là không có bị Đinh một phát hiện manh mối. Nếu nói là phía trước Dạ Yến nâng lên tỉnh Tiêu Giác chớ có uống ly chung rượu, lần trước Viên Bảo Trấn lại đây gặp thời chờ, thử cũng hẳn là kết thúc. Dùng cái gì như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thử. Hoa Yến nghĩ không ra cho nên, liền chống chúc cô nói, thôi, này cũng không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta xuất phát đi. Thuộc hạ vẫn là đỡ ngài đi. Đinh một mở miệng. Không cần Hoa Yến nói, nếu là ta thật sự rốt cuộc nhìn không thấy, sớm hay muộn cũng đến thích hướng loại này nhật tử, luôn muốn người khác hỗ trợ tính chuyện gì. Huống hồ ta có chút côn, chỉ là đi chậm một chút mà thôi, sẽ không theo không thượng, ngươi ở phía trước nói cho ta đi như thế nào là được. Thiếu niên thanh âm quật cường, nghe tới giống như là dù cho mù cũng muốn tranh cường háo thắng tâm tính giống nhau, Đinh một không tìm ra cái gì lỗ hổng, liền nói, kia thỉnh Trình công tử đi theo ta. Hắn đi phía trước đi rồi, vừa đi vừa nói cho Hòa Yến trên đường nơi nào có bậc thang, nơi nào nên hướng tả hướng hữu. Hoa Yến kỳ thật đi được rất chậm, chúc côn điểm trên mặt đất, phát ra đốc đốc đốc thanh âm, cực tiểu tâm. Hắn đi nghiêm túc, Đinh một cũng rất có kiên nhẫn, vẫn luôn ở chỉ đạo nàng, nhưng Hoa Yến dư quang có thể thấy, người này ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng mỗi một cái nhỏ bé động tác, còn tại nỗ lực bắt giữ nàng khả năng xuất hiện lỗ hổng. Nếu là chẳng hạn, người ở đi một đoạn lộ thời điểm, nhiều ít sẽ xuất hiện một ít tầm thường thói quen, ly đến gần người chỉ cần hơi thêm chú ý, cũng có thể phát hiện nhẹ nhẹ từng đợt không đúng. Bất quá Hòa Yến sớm đã có bị mà đến, nàng che mảnh vải, liền có thể nghĩ đến qua đi ở Hứa gia nhật tử, nàng cũng từng chân chính đã làm người mù, căn bản không cần trang, chỉ cần dựa theo quá khứ bộ dáng làm ra tới là được. Bọn họ hai người, một người trang hạt, một người quan sát, lẫn nhau đều ở đề phòng đối phương, rốt cuộc là trang mù người kỹ cao một bậc, đi đi rừng rừng gian, nửa phần sơ hở không lầu, đã tới rồi Viên Bảo Trấn trước cửa. Đinh một đạo, Trình công tử tiểu tâm dưới chân bậc thang, chúng ta tới rồi. Hoa Yến điểm trúc côn, theo trúc côn chỉ dẫn nhấc chân, run rẩy thượng bậc thang, theo Đinh vừa đi đi vào. Viên Bảo Trấn trụ này gian phòng, dựa vào sau lưng, tầm thường nhật tử tựa hồ rất khó phơi đến ánh nắng, đi vào liền cảm thấy tối tăm, ban ngày thậm chí còn điểm một chiếc đèn. Tiểu mấy trước thượng bãi một con ấm trà, mặt trên có mấy chỉ trung trà, một mâm điểm tâm, Đinh một tướng nàng dẫn ở tiểu mấy trước ngồi xuống. Viên Bảo Trấn ngẩng đầu lên, hướng về phía Hòa Yến hòa khí cười nói, Trình công tử đã nhiều ngày, còn hảo. Con hảo con hảo. Hoa Yến chỉ hai mắt của mình, trừ bỏ nơi này không tốt. Đã nhiều ngày vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp sao? Không có. Hoa Yến thở dài, không biết cứu cứu tìm thần y hề, khi nào mới có thể đến Lương Châu. Đây là lừa tiểu hài tử nói, Viên Bảo Trấn không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn về phía Đinh Một. Đinh Một đôi hắn lắc lắc đầu, ý tứ là này một đường tới nay, không có phát hiện sơ hở. Đó chính là thật sự mù. Hắn xem Hoa Yến thời điểm, Hoa Yến cũng đang xem hắn. Miếng vải đen lộ ra khe hở mơ mơ hồ hồ, xem đến không lắm rõ ràng, Hoa Yến lại cảm thấy, người này cùng mấy ngày trước nhìn đến, lại có điều bất đồng. Hắn thanh âm vẫn là thực hòa khí, nhưng ước chừng bởi vì Hoa Yến nhìn không thấy, liền trên mặt tươi cười cũng khinh thường với trang. Trên nét mặt lộ ra vài phần nôn nóng, tựa hồ có chuyện gì không thuận lợi. Cũng là, bọn họ nếu là chuyên vì mưu hại Tiêu Giác mà đến, chậm chạp cũng chưa đắc thủ. Trước mắt càng là mỗi ngày liền Tiêu Giác tung tích cũng chưa nhìn đến. Hoa thuận lợi một chút biên đều dính không đến. Viên Bảo Trấn đem trước mặt chung trà đẩy đến Hòa Yến trong tay, lại đem kia trương đựng đầy điểm tâm cái đĩa đưa đến Hòa Yến trước mặt, cười nói, ăn chút điểm tâm. Hòa Yến rõ ràng nhìn đến, về điểm này trong lòng đầu, là sái một ít đậu phộng thoái. Hòa Yến còn nhớ rõ trước khi rời đi Trình Lý Tố đối chính mình dặn dò, chỉ cần ăn đậu phộng liền sẽ cả người khởi bệnh sởi. Nay liền thú vị. Viên Bảo Trấn đến tuột cùng có biết hay không Trình Lý Tố không thể ăn đậu phộng? Hoa Yến cảm thấy, 89 phần 10 là biết đến. Như vậy này mâm điểm tâm mục đích liền rất minh xác, vẫn là ở thử nàng. Ăn này mâm điểm tâm, không khởi bệnh sởi, có vấn đề. Không ăn này mâm điểm tâm, cũng có vấn đề. Hoa Yến cho rằng chính mình có tài đức gì, muốn Viên Bảo Trấn như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thử. Nàng cũng không có đi tiếp kia ly trà, cũng không có đi lấy điểm tâm, mà là cười, lấy một loại kỳ quái ngữ khi nói, Viên đại nhân, ta không thể thật sự uống trà ăn điểm tâm. Viên Bảo Trấn ánh mắt vừa động, vì cái gì? Ngươi biết Dạ Yến một chuyện sau, ta cứu cứu liền đừng làm ta ở trong phủ ăn uống đồ vật. Ta mỗi ngày đồ vật đều là Phi Nô đưa tới, Viên đại nhân, ta cũng không phải là không tin được ngươi, thật sự là bởi vì ta cứu cứu người này thực khắc nghiệt, nếu là ta con hắn ăn đồ vật, quay đầu lại phát hỏa, ta gánh vác không dậy nổi hậu quả. Thiếu niên ngữ khí phi thường đương nhiên, thậm chí có một chút không hiểu Viên Bảo Trấn dùng cái gì như vậy ngốc, hắn nói, ta khuyên Viên đại nhân cũng không cần ăn trong phủ đồ vật, nhịn một chút ăn uống chi dục, chớ có bởi vậy đáp thượng tánh mạng. Thiếu niên này trả lời nhanh chóng, một chút không thấy manh mối, nhất thời lệnh người sờ không rõ ràng lắm hắn là nói thật vẫn là đang nói dối. Viên Bảo Trấn cười cười, ta nơi này trà bánh, cũng là lệnh người hầu ở bên ngoài mua tới. Bên ngoài thức ăn liền càng nguy hiểm. Hoa Yến lời nói thâm thiế nói, thật sự không được, Viên đại nhân ngươi từ từ, chờ ta cứu cứu hồi phủ, ngươi cùng ta cứu cứu nói nói, được ta cứu cứu cho phép, ta lại ăn mấy thứ này tốt không? Lời này Viên Bảo Trấn vô pháp tiếp, hắn thỉnh Tiêu Giác lại đây dùng trà. Chẳng phải là chính mình bại lộ chính mình. Hoa Yến tự giác này một phen nói thiên ý gì vô phùng, Trình Lý Tố vốn di chính là cái sợ cứu cứu sợ muốn mệnh tiểu túng bao sao. Viên Bảo Trấn thu hồi tay, lắc đầu cười, Trình công tử không muốn ăn liền không muốn ăn đi. Ngữ khí rất là mất mát. Không có việc gì, ta tới cùng Viên đại nhân ngồi ngồi, cũng khá tốt. Như vậy, có chuyện ta rất tò mò. Viên Bảo Trấn nhìn trước mắt thiếu niên, chuyện vừa chuyển, Tiêu Đô Đốc như thế quan ái ngươi, vì sao đã nhiều ngày đều đem ngươi một người lưu tại trong phủ. Chỉ có cái kia thị vệ theo bên người, dù cho là thị vệ, cũng không phải thời thời khắc khắc cùng Trình công tử ngốc tại một chỗ. Này trong phủ nếu là thực sự có cái gì vấn đề, Tiêu Đô Đốc liền không lo lắng Trình công tử sẽ có nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Hoa Yến đột nhiên nhanh trí, đột nhiên minh bạch vì sao Viên Bảo Trấn chủ tớ muốn nắm hắn không bỏ. Bởi vì Tiêu Giác đem chính mình cháu ngoại một mình một người đặt ở tôn phủ, vốn chính là một kiện không hợp lý sự a. Tiêu Giác sở dĩ sẽ làm như vậy, gần nhất là bởi vì Hoa Yến bản thân sẽ võ, thứ hai là nàng cũng không phải thật sự Trình Lý Tố, cùng Tiêu Giác không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, lạnh nhạt Tiêu Nhị công tử đương nhiên sẽ không đối nàng xem với con mắt khác. Nhưng trên thực tế thay đổi chân chính Trình Lý Tố tại đây, Tiêu Giác nhất định sẽ tìm mọi cách bảo đảm hắn an toàn. Mà không phải như bây giờ, Hoa Yến một người lưu tại tôn phủ, toàn thân đều tràn ngập bị nuôi thả, rất giống cái không được người đãi thấy bị biếm lãnh cung thất sủng bỏ phi. Hoa Yến chính mình trước nay thực đoan chính chính mình vị trí, bởi vậy hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, xem ở người ngoài trong mắt, lại là không đúng. Nàng lúc này bỗng nhiên phản ứng lại đây, liền biết, đây là Viên Bảo Trấn chủ tớ vẫn luôn cảm thấy không đúng, nhìn chằm chằm chính mình nguyên nhân. Nhưng Tiêu Giác như thế người thông minh, như thế nào sẽ không thể tưởng được điểm này. Hoa Yến cảm thấy không có khả năng, ban đầu ở Hiền Xương quán thời điểm, Hoa Yến thô tâm đại ý, Tiêu Giác lại làm việc phi thường cẩn thận, Hoa Yến không tin hắn sẽ xem nhẹ như thế. Như vậy chỉ có một loại khả năng, Tiêu Giác là cố ý, Tiêu Giác cố ý làm nàng lộ ra sơ hở, làm Viên Bảo Trấn chủ tớ đối nàng tràn ngập nghi hoặc, lặp đi lặp lại nhiều lần thử chính mình. Chính là vì cái gì a? Dù cho Tiêu Giác đối nàng có điều hoài nghi, nhưng ít ra trước mắt, bọn họ hẳn là một đám người mới đối. Hay là, này hôn chứng là dùng nàng đảm đương tấm mục, nàng này đầu hấp dẫn Viên Bảo Trấn chủ tớ chú ý, Tiêu Giác bên kia phải không đi làm chính hắn sự. Hoa Yến càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Trong lòng hận không thể đem Tiêu Giác tay xé tám khối. Nàng trên mặt lại không hiện, chỉ nhất phái Thiên Trấn nói, có thể có cái gì nguy hiểm, ta cứu cứu đã sớm nói, chân chính nguy hiểm không ở này trong phủ, ta lưu tại trong phủ thực an toàn, Viên đại nhân, ta nói cho ngươi, nàng nhỏ giọng nói, chân chính nguy hiểm ở phủ ngoại đâu. Phủ ngoại. Viên Bảo Trấn cùng Đinh vừa đối diện liếc mắt một cái, hỏi Hoa Yến, Trình công tử chỉ giáo cho. Nay ta cũng không biết Hoa Yến hai tay một quán, một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng. Dù sao ta nghe lén đến ta cứu cứu là nói như vậy. Ngài nếu là muốn biết, trực tiếp đi hỏi ta cứu cứu đi. Nàng lại bổ thượng một câu, ta xem hắn đã nhiều ngày đều ở phủ ngoại, nói không chừng chính là đi giải quyết cái kia nguy hiểm. Hành a, Tiêu Giác nếu dùng nàng đảm đương tấm mục, nàng cũng liền đem bia ngắm cấp đá trở về, đem Viên Bảo Trấn ánh mắt dẫn tới phủ ngoại đi. huống hồ nàng này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết phế vật công tử hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, nghĩ đến Viên Bảo Trấn cũng không phát hiện cái gì sơ hở. Trình công tử thật sẽ nói cười, Viên Bảo Trấn cười nói, đã là Tiêu Đô Đốc việc tư, ta cũng liền không hỏi thăm. Hắn nói lên khác nhàn sự. Hoa Yến lại là cả người dùng mình. Nàng nhìn đến Đinh vừa đi lại đây, dựa gần nàng ai đến cực gần, cong lưng đi đem nàng bên hông một con hương cầu giải khai. Trình Lý Tố là cái phi thường chú trọng thiếu gia, túi thơm ngọc bội nhiều đến không xuể. Hoa Yến cảm thấy vài thứ kia quá quý trọng, sợ rớt, phiên cả buổi mới tìm được một con thoạt nhìn tương đối đơn giản hương cầu. Hương cầu chỉ có hai cái đầu ngón tay đại, là dùng tử đằng bệnh mà thành tiểu viên cầu, trung gian giống ruột, lấp đầy hương liệu dược thảo, đeo ở bên hông, hành động gian có ẩn ẩn thanh hương, lại đáng yêu lại phong nhã. Đinh một tướng kia chỉ hương cầu thác ở trong tay, hắn động tác thực nhẹ, cơ hồ làm người không cảm giác được, mà nhìn không tới Hoa Yến, giờ phút này chỉ có thể làm bộ không hề sở giác. Nàng sẽ không cho rằng Đinh một là thích này chỉ hương cầu cho nên trống đi, quả nhiên, Đinh một tướng hương cầu phía trên mở ra, đem bên trong ban đầu dược liệu cấp đào ra tới thu hảo, đem khác thứ gì cấp điền đi vào. Tất nhiên không phải là cái gì thứ tốt. Làm xong này hết thảy, hắn tay chân nhẹ nhàng, đem hương cầu một lần nữa cấp Hoa Yến hệ ở bên hông. Đến thủy tự trung, Hoa Yến không có nửa phần hành động. Viên Bảo Trấn trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, Đinh một một lần nữa chạm hồi Viên Bảo Trấn bên người, từ bên ngoài xem qua đi, hết thể như thường, phảng phất không có bất luận cái gì sự tình phát sinh quá. Hoa Yến ngoài miệng cùng Viên Bảo Trấn nhàn lao sóc kinh giật sự, chỉ cảm thấy bên hông kia chỉ hương cầu ẩn ẩn nóng lên. Tiền sinh nàng đã ăn qua dùng độc mệt, Hoa Yến hoài nghi có lẽ Đinh một chính là am hiểu dùng độc. Nàng còn nhớ rõ đêm qua thám thính Viên Bảo Trấn chủ tớ phòng nghe được những lời này đó. Bọn họ chính là tính toán lợi dụng chính mình tới cấp Tiêu Giác hạ ngang chân, này đại khái chính là bọn họ nghĩ ra biện pháp. Ngoạn ý nhi này đại khái có độc đi, độc tính còn không nhỏ, đeo ở trên người mình, chính mình sẽ chết, cùng chính mình thân cận Tiêu Giác người được cũng sẽ chết, liền phi nô đều chạy không thoát, kể từ đó, một nhà ba người, không, chủ tớ ba người liền thật sự một người ô hô, còn có thể tất cả đều quái trách ở thích khách trên người. Có lẽ thời điểm ngỗ tác tới nghiệm thi, phát hiện chính mình không phải thật sự Trình Lý Tố. Liền thành thích khách ngụy trang thành Trình Lý Tô âm thầm nhữ hại hữu quân đô đốc gác nhân thân phận. Hoa Yến dùng mình một cái, quyết không thể làm chuyện này phát sinh. Nàng nói, Viên đại nhân, ta có điểm quá mót, ta tưởng đi trước như xí. Tôn phủ nhà ở, Tiêu Giác đi đến. Phi nô theo sát hắn bước chân tiến vào, tựa hồ đã đợi hắn hồi lâu. Thiếu gia, Viên Bảo Trấn đem Hoa Yến thỉnh đi rồi. Hắn nói, Tiêu Giác đem kiếm đặt lên bàn, xoay người, không chút để ý nói, đại khái còn ở thử. Tìm không thấy thiếu gia, bọn họ cũng chỉ có thể từ Hoa Yến trên người xuống tay. Tiêu Giác không tỏ ý kiến cười. Hoa Yến vốn chính là hắn thả ra đi tấm mục, dùng để dương đông kích tây, không có hai cái đuôi, làm khởi sự tới càng phương tiện chút. Người khác đều cho rằng hắn là gia phủ đi, trên thực tế, hắn chân chính gia phủ nhật tử, chỉ có hôm nay. Hắn vẫn luôn ở tôn trong phủ, giấu ở chỗ tối, chỉ là không ai phát hiện thôi. Thiếu gia làm như vậy, sẽ không bị Hoa Yến phát hiện đi. Hắn hẳn là đã phát hiện, bất quá. Hắn cũng chỉ có thể nói dối. Tiêu Giác nói, người này ở lần đầu tiên đối Viên Bảo Trấn thời điểm liền đang nói dối, tuy rằng không biết vì cái gì. Hoa Yến ứng phó rất khá, hắn ứng phó càng tốt, càng là tìm không thấy một chút sơ hở, Viên Bảo Trấn liền càng sẽ khả nghi. Bởi vì Tiêu Giác đem cháu ngoại lưu tại tôn phủ, này vốn chính là một kiện sơ hở chồng chất sự. Thiếu gia dùng Viên Bảo Trấn đi thăm dò Hoa Yến, dùng Hoa Yến đi thăm dò Viên Bảo Trấn, nhưng vạn nhất bọn họ vốn chính là một đám làm sao bây giờ. Đến bây giờ mới thôi, ra mới tới tôn phủ màn đêm buông xuống trong yến hội một hồi ám sát, Tiêu Giác cơ hồ cả người đều đứng ngoài cuộc. Hoa Yến cùng Viên Bảo Trấn cho nhau thử, vừa vặn có thể biết rõ ràng hai người lý do, nhất tiễn song điêu. Nếu là cùng nhau, liền một lưới bắt hết hảo. Tiêu Giác đạm nói, vốn dĩ chuyện này, cũng mau dừng ở đây. Phi Nô trầm mặc, một lát sau, hắn như là nhớ tới cái gì, mới nói, hôm nay Hoa Yến đi Viên Bảo Trấn phòng. Viên Bảo Trấn bên người thị vệ đem Hoa Yến trên người đeo hương cầu cấp đổi. Tiêu Giác nhướng mày, hắn không phát hiện. Không có. Diễn trò mà thôi. Kia hương cầu chỉ sợ có độc, đô đốc, hôm nay ngài cách hắn xa chút. Tiêu Giác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, thời gian này, Hoa Yến hẳn là đã trở lại, còn bên ngoài làm cái gì? Vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài có cái tôn phủ nha hoàn thở hồng hộc mà chạy tới, vừa chạy vừa nói, không được rồi, không được rồi. Phi Nô mở cửa ra, cái gì không hảo. Nha hoàng ngập ngừng nói, Trình công tử. Trình công tử ở nhà xí té ngã. Chương 99 ngươi là ai? Xí ngoài phòng, đã vây đầy một vòng nha hoàn. Cầm đầu nha hoàn lo lắng sốt ruột nói, Trình công tử ngươi không sao chứ? làm bọn nô tỳ tiến vào tốt không? Trả lời nàng là thiếu niên tức muốn hộp máu thanh âm, không, không được tiến, đều cho ta đứng ở bên ngoài. Chư vị nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cũng là, này sóc kinh thành tới tiểu công tử ngày thường nhìn vẻ vang, hiện giờ ngã vào xí hố, tất nhiên thập phần chật vật, cũng không muốn bị người khác nhìn đến như thế quấn bách hình ảnh. Nhưng là, cũng tổng không thể cứ như vậy phóng mặc kệ đi. Bọn nha hoàn cấp đầu đều phải chọc rớt. Hoa Yến đứng ở chất phòng, không tiếng động thở dài. Nói thực ra, Tôn gia tân trang hoa lệ chú trọng, kỳ thật xí phòng đã thực sạch sẽ. Nhưng nàng làm như thế động tác, cũng bất quá là vì giải quyết Đinh Một cho nàng bên hông thay kia viên hương cầu. Ngã tiến sĩ Hô Trình công tử, tất nhiên muốn đem toàn thân trên dưới đều tắm rửa cái sạch sẽ, dù cho là huân xiêm y hề hương cầu, trải qua như vậy một chuyến, cũng chỉ có thể vứt bỏ. Viên bảo trấn chủ tớ hỏi tới, hợp tình hợp lý, tìm không thấy một chút vấn đề. Chẳng lẽ người từ xí hố đi một chuyến, còn phải đem cái dơ bẩn hương cầu đặt ở trên người, kia mới là có bệnh. Chỉ là, Hoa Yến xuyên thấu qua mảnh vải nhìn chính mình trên người vết bẩn, nàng này làm ra hy sinh, cũng thật sự quá lớn. Trình Lý Tố đứa nhỏ này nhìn đầu góc không được tốt dùng, không ngờ mới là cái chân chính thông minh. Này đó việc nặng việc dơ, hiện giờ hoàn toàn từ Hoa Yến đại lao. Cái này kêu chuyện gì? Nàng trong lòng nghĩ, thình lình nghe được bên ngoài có người kêu, Trình công tử, ngài xuất hiện đi. Tiêu đô đốc tới. Tiêu giác tới. Hoa Yến vốn định phi nô lại đây tiếp ứng hắn, sao trở về chính là tiêu giác, hắn hôm nay trở về như vậy sớm. Nàng còn không có nghĩ kỹ, liền nghe được bên ngoài tiêu giác thanh âm vang lên, Trình Lý Tố, ra tới. Hoa Yến. Vì sao mỗi ngày gặp được tiêu giác thời điểm, nàng đều là như vậy chật vật. Hoa Yến hít sâu một hơi, đỡ chúc côn run run rẩy rẩy đi ra. Bên ngoài người đều ngừng thở. Thiếu niên trên người ăn mặc quần áo đều bắn thượng vết bẩn, tóc cũng có chút hỗn độn. Miếng vải đen bịt mắt, nhìn không tới là cái gì ánh mắt, miệng lại bẹp. Vừa ra tới, liền có chút lung tung hướng về phía một phương hướng ủy khuất cáo trạng, cứu cứu, ngài đã tới. Nếu không phải ta mạng lớn, ngài liền phải có một cái ngã chết ở xí phòng cháu ngoại. Tiêu giác. Hoa Yến đi phía trước một bước, tiêu giác nghiêng người tránh đi. Người này nhất ái khiết, có thể chịu đựng ghét bỏ đến nơi đây tới đón Hoa Yến, đại khái là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Phino, đem hắn cho ta tiếp trở về, rửa sạch sẽ. Làm như khó có thể chịu đựng Hòa Yến trên người mùi lạ, tiêu giác xoay người liền đi. Hòa Yến trong lòng mắng, nhìn một cái, đây là người làm được sự sao. Nàng rơi vào xí phòng cũng không biết là vì ai. Tiêu giác thật đúng là bạch nhãn lang. Phi nô lại đây nâng Hòa Yến, người này cũng là tùy chủ tử, ngày thường một tấc cũng không rời đi theo Hòa Yến. Lúc này Hòa Yến rơi vào xí hố, liền nâng đều cách khoảng cách, còn dùng một chương khăn, Hòa Yến không lời gì để nói. Chờ tới rồi bọn họ trụ ngoài phòng, lần này đều không cần Hòa Yến nhắc nhở, Phi nô lệnh người đưa tới nước gấm cùng tắm gội một bàn, một khuôn mặt đối Hòa Yến nói, ngươi mau vào đi rửa sạch sẽ đi. Ngươi không hầu hạ ta tắm rửa. Nàng thử hỏi, ngươi có vị hôn thê, không có phương tiện. Chậc chậc chậc, này thật đúng là lâu ngày thấy lòng người. Hòa Yến lười đi để ý hắn, chính mình run rẩy đóng cửa lại, nhảy vào tắm gội thùng. Ngẫm lại thật là không cam lòng, đường đường phi hồng tướng quân, hiện giờ thế nhưng hôn đến muốn chính mình nhảy vào xí hố tránh họa. Này nếu như bị năm đó cấp dưới đồng liêu nhìn thấy, không chừng như thế nào cười nhạo nàng. Bất quá nghĩ đến Viên Bảo Trấn cũng không nghĩ tới, hắn cho chính mình cái kia hương cầu, còn không có nhìn thấy tiêu giác cũng đã phế đi. Rốt cuộc thiên muốn trời mưa người muốn té ngã, ai cũng quản không được. Ngoài phòng, Phi Nâu ngồi xổm xuống, lấy nhánh cây khẻ một chút Hòa Yến vứt trên mặt đất kia quán dơ quần áo, từ trong quần áo quay tròn lăn ra một cái tròn tròn hương cầu. Phi Nâu lấy nhánh cây chống hương cầu, nói, hẳn là chính là cái này. Tiêu giác liếc mắt một cái trên mặt đất hương cầu, không nói gì. Thiếu gia, hắn đây là cố ý vẫn là vô tình. Phi Nô cũng có chút mê hoặc. Nếu Hòa Yến là vô tình, vừa lúc té ngã xí phòng dẫn tới này chỉ hương cầu không thể dùng, cũng thật sự quá xảo. Nhưng nếu nói là cố ý, nếu hắn cùng Viên Bảo Trấn là cùng nhau, cần gì phải làm điều thừa. Dù cho là khổ nhục kế, cũng thật sự quá thật chút. Cố ý bất quá hắn câu môi cười một chút, ánh mắt không biết là ghét bỏ vẫn là ngoài ý muốn, thập phần phức tạp. Nói, loại này biện pháp đều tưởng được đến, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Điều này cũng đúng, thử hỏi ai có thể tưởng được đến Hòa Yến sẽ ngã vào xí hố đâu. Chỉ sợ liền Viên Bảo Trấn chính mình đều không thể tưởng được. Hòa Yến cái này hành động thật đúng là không thể tưởng tượng. Phàm là cái thể diện người, đều sẽ không nghĩ vậy loại biện pháp. Nếu hắn là cố ý Phi Nô nhìn về phía tiêu giác, kinh ngạc nói, thiếu gia là nói, Hòa Yến đôi mắt thấy được. Tiêu giác nhướng mày, 89/10. Kia hắn vẫn luôn làm bộ nhìn không thấy là có ý tứ gì. Phi Nô có chút khó hiểu, là vì gạt chúng ta, vẫn là vì lừa Viên Bảo Trấn. Đều có. Tiêu Giác chậm gì gì nói, hắn khả năng cùng bất luận kẻ nào đều không phải một bên. Liên như Tiêu Giác một bên đề phòng Hòa Yến, một bên mắt lạnh nhìn Viên Bảo Trấn diễn trò giống nhau, Hòa Yến rất có khả năng cũng đem chính mình đứng ngoài cuộc. Nàng đại khái này đây một loại xem diện ánh mắt xem hắn cùng Viên Bảo Trấn tranh chấp. Lừa Viên Bảo Trấn thời điểm thuận tiện lừa một lừa Tiêu Giác, đến nỗi nàng mục đích là cái gì, hiện tại còn nhìn không ra tới. Thiếu gia, Hòa Yến có thể hay không gây trở ngại chúng ta làm việc? Sẽ không. Tiêu Giác nói, liền mau kết thúc. Phi Nô trầm mặc một lát, nói, sóc kinh hồi âm, đại khái tối nay liền đến. Qua tối nay, liền biết vị này Hòa Yến, đến tột cùng là cái gì địa vị, sở cầu vì sao. Đến nỗi Viên Bảo Trấn, hắn ngày lành, cũng liền sắp đến cùng. Trong phòng, Viên Bảo Trấn suýt nữa không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn hỏi tới bẩm báo hạ nhân, ngươi nói cái gì? Tôn phủ hạ nhân bị sắc mặt của hắn hoảng sợ, thưa dạ nói, vừa mới, Trình công tử rơi vào xí phòng, Tiêu Đô Đốc đem hắn tiếp đi rồi. Đinh một biểu tình biến đổi lớn, Viên Bảo Trấn đỡ chán, phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Hạ nhân rời đi. Viên Bảo Trấn một trưởng phách về phía mặt bàn, hôn trướng. Đều không cần tế cứu, liền biết hôm nay cấp Hỏa Yến cái kia hương cầu, là làm vô dụng công. Đã là rớt vào xí hố, toàn thân trên dưới tất nhiên lây dính thượng dơ bẩn, muốn đem trong ngoài đều rửa sạch cái sạch sẽ, kia hương cầu lại rửa vào cái gì có thể tránh thoát một kiếp. Không tốt. Viên Bảo Trấn đứng lên, có chút bất an, kia chỉ hương cầu sẽ không bị Tiêu Giác phát hiện đi. Tiêu Giác cái khiết, hẳn là sẽ không cố tình đi động. Chỉ là Đinh một biểu tình khó lường, Hòa Yến liền không nhất định. Ngươi là nói hắn là cố ý. Ngươi không cảm thấy quá xảo sao. Vừa mới đưa cho hắn hương cầu, hắn liền rơi vào xí hố. Phía trước cũng là, Dạ Yến chung cái gọi là phi trùng nhập trản, cũng chỉ là hắn lời nói của một bên. Càng quan trọng là, Tiêu Giác vì sao sẽ đem chính mình cháu ngoại một người lưu tại tôn phủ. Người này thực không thích hợp, ta tổng cảm thấy, Trình Lý Tố không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Nếu hắn có vấn đề, chẳng phải là người ta ngay từ đầu tính toán đều bị hắn đã biết. Này có thể hay không là Tiêu Giác thiết hạ bấy dập? Viên Bảo Trấn hỏi. Hắn đối Tiêu Giác có loại phát ra từ trong xương cốt sợ hãi, đại khái là bởi vì biết vị này hữu quân đô đốc, là thật sự sẽ không xem thân phận giết người chủ. Ta xem, tối nay liền động thủ đi. Không biết qua bao lâu, Đinh Một mới mở miệng nói. Cái gì? Viên Bảo Trấn vội la lên, thanh tỉnh Tiêu Giác, ngươi đánh không lại. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ cũng không dám trực tiếp cùng Tiêu Giác giao thủ, đáng tiếc chính là Dạ Yến một kích không thành, lại muốn tìm đến cơ hội liền khó khăn, buồn còn tưởng từ Trình Lý Tố nơi này xuống tay, tiểu tử này càng tà môn, hoặc không lưu thu, không thể hiểu được, đến bây giờ cũng chưa biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Viên Bảo Trấn nói tựa hồ chọc giận Đinh Một, hắn trên mặt âm vụ đảo qua mà qua, chỉ âm thanh nói, ta vốn là không tính toán từ hắn vào tay. Hắn cái kia cổ quái cháu ngoại, mới là mục tiêu của ta. Hoa Yến đem chính mình giặt sạch cái sạch sẽ, cuối cùng vì xua tan hương vị, còn cầm Trình Lý Tố hương cao cho chính mình toàn thân lau một lần, thay đổi sạch sẽ xiêm y đi, mới dám đi gặp Tiêu Giác. Tiêu Giác ngồi ở trước bàn, ngăn lại nàng tiếp tục về phía trước, ly ta một trượng xa. Hoa Yến trong lòng đại đại mắt trợn trắng, trên mặt lại cười nói, cứu cứu, ta rửa sạch sẽ. Không tin ngươi nghe nghe. Nàng ý đổ thấu tiến lên đi, một thanh vỏ kiếm treo ở nàng trước mặt. Đụng phải nàng cái mũi, chặn nàng lộ. Xuyên thấu qua miếng vải đen khoảng cách, có thể nhìn thấy Tiêu Giác lấy tay háo giấu mũi, biểu tình không vui, mày nhăn rất giống là gặp được phản quân đột kích. Hoa Yến buông tay, hảo hảo hảo, ta không tiến lên là được. Tiêu nhị công tử thật đúng là chú trọng, cũng không biết này chú trọng có thể hay không cứu hắn một mạng. Nếu không phải nàng chính mình nhảy vào xí hố, trước mắt nhị công tử ở hương cầu độc tính hạ, không biết có thể kiên trì mấy khắc. Hoa Yến trong lòng đống sinh tiếc nuối. Sớm biết rằng liền trực tiếp đem hương cầu ném cho Tiêu Giác trước mặt, xem hắn còn dám như trước mắt như vậy bắt bẻ. Nàng đỡ Trúc Côn sờ đến một cái ghế, ở trên ghế ngồi xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, cứu cứu, chúng ta tại đây trong phủ, đến tột cùng còn muốn ở bao lâu a? Như thế nào? Tiêu Giác nói, ngươi tưởng trở về. Thật cũng không phải, chính là cảm thấy trụ quái quái. Hoa Yến trả lời, nàng còn tưởng từ Viên Bảo Trấn cùng Đinh một thân thượng đào ra càng nhiều có quan hệ hòa như phi sự tình. Đương nhiên không thể nhanh như vậy liền trở về. Nhưng lưu lại nơi này lại không đúng, Hoa Yến tuy rằng không biết Tiêu Giác đang làm cái gì, nhưng Tiêu Giác đủ loại hành vi, đã làm Viên Bảo Trấn chú ý tới Hoa Yến, ngược lại tới tìm Hoa Yến cha. Như vậy đi xuống, Hoa Như Phi bí mật không đào ra mấy cái, chớ có bị Viên Bảo Trấn phát hiện kế hoạch của chính mình. Như thế nào cái quái pháp? Tiêu Giác không nhanh không chậm mở miệng, làm như không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Viên ngự sử lâu lâu tìm ta nói chuyện Hòa Yến đơn giản đi thẳng vào vấn đề, ta cảm thấy hắn giống như ở lời nói khách sáo, cứu cứu, ngươi sẽ không sợ đem một mình ta lưu lại nơi này, tiết lộ cái gì bí mật cho hắn. Tiêu Giác cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi có cái gì bí mật nhưng tiết lộ. Hoa Yến. Tiêu Giác cùng Phi Nô trộm làm chuyện gì, cũng chưa đã nói với Hoa Yến, nói rõ không lấy nàng đương người một nhà. Viên Bảo Trấn liền tính muốn hỏi thăm tin tức, Hoa Yến thật đúng là không có gì bí mật nhưng tiết lộ cho nhân ra, nàng chính là cái trung tâm bên ngoài bên cạnh nhân vật, đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nói, tiếc như vậy cũng không đúng đi. Nào có thân cứu cứu đem cháu ngoại một người lưu tại hang hổ làng xảo. Này không phải nhìn khiến cho người khả nghi sao? Ai biết Viên Bảo Trấn có thể hay không lại làm cái gì túi thơm cho nàng đuổi, nàng tổng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng xí hố quăng ngã, kia nhưng thương không phải đôi mắt, mà là đầu óc. Khả nghi. Tiêu Giác rũ xuống đôi mắt, chậm gì gì nói, ta xem đã nhiều ngày, hắn cũng chưa nghi ngờ. Hoa Yến ở trong lòng hò hét, đó là bởi vì nàng vẫn luôn ở giúp đỡ lấp liếm A. Loại này vụng về nói dối, là cá nhân đều sẽ khả nghi. Bất quá Hoa Yến cũng đã nhìn ra, Tiêu Giác căn bản chính là cố ý. Hẳn là chính là cố ý dương đông kích tây, họa thủy đông dẫn, người này tâm địa cũng quá hắc, làm loại sự tình này đều không hề vẻ xấu hổ. Nàng nói, kia cứu cứu ngươi suốt ngày bên ngoài đông chạy tây chạy, đến tột cùng đem hung thủ tìm được rồi không có. Nàng nói lời này thời điểm, trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt trào phúng, tuy rằng đôi mắt che mảnh vải nhìn không ra ánh mắt, lại cũng có thể nghĩ vậy thiếu niên trợn trắng mắt bộ dáng. Tiêu Giác bình tĩnh trả lời, tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được rồi. Hoa Yến sửng sốt một chút, ai a? Người thực mau sẽ biết. Cái gì kêu thực mau sẽ biết, nàng rõ ràng sớm đã biết ta, hung thủ chính là Viên Bảo Trấn chủ tớ. Hoa Yến cấp vò đầu bức hai, hận không thể hiện tại liền đem Tiêu Giác đưa tới Viên Bảo Trấn trước mặt, chỉ vào Viên Bảo Trấn đinh một đôi Tiêu Giác nói, chính là hắn, chính là người này, chào hắn. Nhưng nàng trước mắt cũng chỉ có thể giả ngu, hỏi, cứu cứu hiện tại không chào hắn sao? Còn không đến thời điểm. Tiêu Giác con ngôi. Kia phải chờ tới khi nào? Kẻ lừa đảo hiện hành thời điểm. Hoa Yến, gì? Nàng không nghe hiểu Tiêu Giác ý tứ, còn không đợi nàng tiếp tục đặt câu hỏi, Phi Nô đã đi tới, đem nàng kéo tới thay đổi cái phương hướng đẩy ra môn, vừa đẩy vừa nói, quá muộn, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Loảng xoảng một tiếng, lại giữ cửa cấp đóng lại, thật là vô tình vô nghĩa. Hoa Yến trừng mắt phía sau kia phiến môn, trong lòng có cái tiểu nhân nhi đang ở chống nạnh của mắng. Không nói đến tiền sinh cùng trường chi nghị, kiếp này bọn họ tốt xấu cũng cùng nhau ứng phó quá thích khách, coi như nửa cái sinh tử chi giao đi, Tiêu Giác này cái gì thái độ. Liên này thái độ, đại ngụy còn có như vậy nhiều cô nương ngưỡng mộ hắn, sợ không phải đều bị Nam Cương Vu tộc hạ cổ, lệnh người khó hiểu. Nàng bò lên trên sụp nằm yên, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, toàn bộ đầu chui vào đi. Thôi, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, dù sao Viên Bảo Trấn muốn giết cũng không phải chính mình, ai ai ai. Thiết thu phân qua đi, đêm lạnh hơn. Hoa Yến là bị lãnh tỉnh. Tôn gia chăn là ti bị, lại miên lại mềm, mặt trên thêu thủa tinh xảo, đoàn đoàn viên viên rất là phú quý đường hoàng. Như vậy chăn tuy rằng mỏng lại rất giữ ấm, Hoa Yến ở Tôn gia ngủ đã nhiều ngày, trên giường bị phương diện, thật sự là không thể bắt bẻ. Như hôm nay như vậy bị lãnh tỉnh, vẫn là đầu một chuyến. Miếng vải đen điều liền ở bên cạnh, ngủ trước nàng đem mảnh vải cởi xuống, giờ phút này Hoa Yến chậm gì gì ngồi dậy, nghĩ đêm hôm khuya khoắt muốn gọi cá nhân tới cấp chính mình thêm chăn có phải hay không có điểm quá quấy rầy người khác. Một quay đầu, liền nhìn thấy bên cạnh cửa sổ bị mở ra, phong hô hô hướng trong rót. Khó trách như vậy lãnh, này gió lạnh hướng trong một hô, cái ba tầng cũng vô dụng. Hoa Yến muốn đứng dậy đi đem cửa sổ đóng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu đi, quả thực, liền ngoài cửa sổ mỏng manh đèn lồng chiếu sáng hạ, một khắc sườn Phi Nô sụp giống tuyết, người này thế nhưng không ở. Phi Nô không ở, không cần tiến buồng trong đều biết Tiêu Giác tuyệt đối không ở, này chủ tớ hai đại khái lại là có nàng đi làm gì nhận không ra người hoạt động đi. Hoa Yến thấy nhiều không trách, liền xuống giường xuyên giày, muốn chạy qua đi đóng lại cửa sổ tiếp tục ngủ. Phong cực lạnh, thổi đến mép giường nhánh cây lay động, rơi xuống một mảnh giọt sương. Hoa Yến rôi tay đang muốn quan cửa sổ, đột nhiên, thấy tối sầm ảnh từ nơi không xa sẽ qua, nếu là sẽ không võ người xem qua đi, đại khái sẽ cảm thấy chính mình hoa mắt. Nay đại buổi tối, liền cậu đều ngủ hạ, như thế nào còn sẽ có người nơi nơi đi dạo. Hoa Yến tâm niệm chớp động gian, nắm lên một bên xiêm y đi theo đi ra ngoài. Người nọ thân thủ không tồi, nghề hà đi theo chính là Hoa Yến, Hoa Yến cùng cũng rất cẩn thận, nàng tiền sinh ở phía trước phong doanh ngốc quá, có sấn đêm đánh bất ngờ, che giấu tung tích trốn vào địch doanh trải qua, cho nên làm loại sự tình này cũng coi như đến tâm thay chủ. Cái này hắc y ghi nhân đều không phải là Tiêu Giác cùng Phi Nô, Tiêu Giác cùng Phi Nô vóc dáng rất cao, người này lại không cao. Toàn thân đều hợp lại ở y phục dạ hành, nhìn không ra manh mối. Hán tựa hồ đối Tôn ra sân rất quen thuộc, tránh đi khả năng có hộ vệ địa phương, vẫn luôn đi đến tôn phủ vứt đi một chỗ đình viện. Nạc đại tôn phủ, có như vậy một chỗ vứt đi sân, ly chính đường rất xa, Hòa Yến đôi mắt mới vừa hạt kia mấy ngày, tránh ở cửa sổ hạ nghe bên ngoài nha hoàn tán gẫu, biết viện này đã từng là Tôn Lăng bắt tới một vị ái thiếp sở trụ. Vị này ái thiếp vốn là Lương Châu một nhà mễ cửa hàng trưởng quầy tiểu nữ nhi, sinh mạo mỹ đáng yêu, bất hạnh bị Tôn Lăng nhìn trúng, đoạt lại trong nhà. Mễ cửa hàng cô nương nguyên đã có một môn việc hôn nhân, là ngoài thành một cái cùng quả phụ sống nương tựa lẫn nhau tú tài khó chịu đoạt thê chi nhục, muốn hướng lên trên chẳng cáo, nề hà quan lại bao che cho nhau. Lương Châu thành đã là Tôn gia phụ tử một tay che trời, cuối cùng tú tài cùng quả phụ đều bị đánh vào lao chung, không lâu chết bệnh. Mễ cửa hàng cô nương nghe này tin dữ, ngày ngày rơi lệ không thôi, Tôn Lăng vốn chính là có mới nối cũ người, bất quá dây lát nhật tử liền ghét bỏ cô nương này. Thấy nàng ngày ngày rơi lệ chỉ cảm thấy chướng mắt, lại cảm thấy xúc hắn rủi ro, giơ tay đem cô nương thưởng cho thủ hạ. Hảo hảo một cái cô nương, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị cha tấn đã chết. Ước chừng là nàng chết quá mức thê thảm, sau đó không lâu trong viện liền truyền đến tin đồn nhảm nhí, nói có người ở ban đêm nghe thế cô nương tiếng khóc. Tôn Lăng cảm thấy đen đủi, liền đem viện này phong, có những cái đó quỷ mị đồn đại ở, ngày thường càng không người dám tiến, này một chỗ sân, cũng liền thành hoang viện. Hoa Yến nghe thế cọc chuyện cũ thời điểm, chỉ hận không được xông lên đi đem Tôn Lăng đầu vặn gãy. Trên đời luôn có một ít tội ác chồng chất người, làm ác nhân gian vô số, buồn cười chính là người như vậy thế nhưng cũng sẽ sợ nhân quả báo ứng, còn sẽ nhân trong lòng có quỷ mà không dám tiến trước. Hắc Y Lệ Nhân chọn lựa nơi đây, nhưng nơi đây chỉ là một chỗ hoang phế sân. Liền nha hoàn gã sai vật đều đã bỏ chạy nhiều năm, cái gì đều không có địa phương, muốn tới làm cái gì. Nơi này cỏ dại sinh rất nhiều, cây cối có nhân không người tưới nước đã chết héo, có còn sống, lại không người tu bổ, chi chi xoa xoa sinh hình thù kỳ quái, đầu trên mặt đất bóng dáng cũng là quỷ khí dày đặc. Trừ bỏ phong hào, chính là chết giống nhau yên tĩnh, một chút không khí sôi động đều không có, phảng phất mồ. Hắc Y Ghi Nhân đã tới rồi vị kia cô nương đã từng cư trú quá nhà ở trước, lắc mình đi vào. Hoa Yến do dự một chút, không có từ cửa tiến, mà là từ cửa sổ nhảy vào. Không biết có phải hay không Tôn Lăng trong lòng có quỷ, trong phòng này trước cửa sổ thượng, đều dán không ít đạo sĩ dùng phù ấn, ước chừng là sợ kia uổng mạng cô nương oan hồn tới tìm chính mình, phá lệ cẩn thận. Hoa Yến theo cửa sổ lưu đi vào, kỳ quái chính là, này không người nhà ở, lại điểm đèn, liền ngọn đèn liền dầu, đại thấy rõ ràng trước mặt đến tột cùng ra sao cảnh tượng, Hoa Yến cũng nhịn không được kinh ngạc. Trong phòng này, trên bàn ngầm, thế nhưng rậm rạp bãi rất nhiều tượng Phật. Kia đèn chính là bàn thờ Phật thượng điểm đèn dầu, hẳn là thường xuyên có người tới thêm, Phật hương niệu niệu, nhưng không những sẽ không làm người cảm thấy trong lòng bình tĩnh, ngược lại lệnh người khắp cả người phát lạnh. Ngoài phòng dán chính là đạo sĩ phù ấn, trong phòng bãi chính là tượng Phật, Tôn gia phụ tử cư nhiên hoảng không chọn lộ, Phật đạo nhất thể, đảo cũng không bằng mặt ngoài xem như vậy thản nhiên. Gối lên huyết tinh thượng ngủ yên, chỉ sợ ngày ngày đều sẽ làm ác mộng. Hoa Yến trong lòng trào phúng, nếu như vậy sợ cần gì phải làm nhiều việc ác, có thể thấy được người trong xương cốt ác là không đổi được. Đúng lúc này, một bên bay ra một quả hoa tiêu, tới vừa nhanh vừa vội, Hoa Yến nghiêng người tránh đi, lấy trong tay háo chủy thủ ngăn, đang một tiếng, hoa tiêu rơi xuống đất, đâm phiên một tôn nộ mục kim cương. Người quả nhiên chưa mù. Có người từ bàn thờ Phật sau đi ra. Bị đuổi theo lâu như vậy, người này rốt cuộc lộ ra chính mặt, vẫn cứ là cái loại này bình thường đến không có gì đặc điểm mặt, biểu tình lại biến hóa. Không hề là thường thường bản bản không hề gợn sóng, một đôi mắt thậm chí lóe hương phân quang, phảng phất bắt được thú vị con mồi. Lâu như vậy mới phát hiện, người mới mù. Hoa Yến nói. Đinh cười, hắn cười rộ lên cũng có chút cổ quái, hắn nói, ngươi lá gan thật sự rất lớn, lẻ loi một mình, cũng dám theo ta một đường. Ngươi cố ý mở ra cửa sổ, cố ý ở ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua, cố ý đi chậm gì gì làm cho ta đuổi theo, còn không phải là vì làm ta theo tới. Con người của ta luôn luôn thực hòa khí. Hòa Yến cũng cười, nhất không thích làm người khổ tâm bổng phí. Ngay từ đầu nàng liền phát hiện, chỉ là người khác nếu đã thiết hạ bẫy dập, nàng ngụy trang liền đã bại lộ, lại giả ngu đi xuống cũng không cần phải. Huống chi cao thủ chân chính, cũng không sợ hãi bẫy dập. Chỉ có thực lực không đủ nhân tài sẽ do dự dự. Đinh một bị chọc phá, biểu tình khẽ biến, một lát sau hắn cười nói, ngươi mạnh miệng là cùng Tiêu Giác học sao. Chơi sinh mà thôi. Ngươi không phải Trình Lý Tố. Đinh một nhìn chằm chằm Hòa Yến đôi mắt, ngươi là ai? Hắn hoài nghi Hòa Yến, so Viên Bảo Trấn còn muốn sớm hơn. Chỉ là bởi vì kia một ngày ở Dạ Yến là lúc, thậm chí Tiêu Giác còn chưa từng uống rượu khi, kia thiếu niên ngẫu nhiên liếc lại đây liếc mắt một cái. Kia ánh mắt, hôn tạp kinh ngạc, phẫn nộ, thù hận, không cam lòng cùng nghi hoặc, trăm vị tạp trần, chiều hắn bước tới, tuy rằng Hòa Yến cực nhanh rời đi ánh mắt, nhưng lúc ấy kia một khắc ánh mắt, vẫn là làm Đinh Một chú ý tới. Hắn chưa từng gặp qua thiếu niên này, nhưng rất rõ ràng, thiếu niên này từng gặp qua hắn. Người là ai? Hắn lại lần nữa hỏi. Hoa Yến cười. Đầy đất thần Phật không tiếng động nhìn chăm chú, ngoài phòng phù chú thanh tâm đổi ma, hình như có xa xôi phản âm niệu niệu, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình giống như đã từng quen biết, ánh mắt như quang như điện, đâm vào nhân tâm đầu cò rụt lại. Ta là bị ngươi giết chết quỷ nàng nhẹ giọng nói, từ âm tào địa phủ bò ra tới, hướng ngươi lấy mạng tới. Chương 100 nữ nhi thân. Đây là một chương Đinh Một không có gặp qua xa lạ khuôn mặt, cũng không có dịch dung dấu vết. Tới tôn phủ phía trước, Viên Bảo Trấn cũng từng nói qua, cùng Tiêu Giác một đạo tới, là hắn cháu ngoại, hữu tư thẳng lang trong phủ tiểu thiếu gia, sóc kinh thành nổi danh phế vật công tử. Chỉ là thuận miệng nhắc tới, vẫn chưa tế ngôn, rốt cuộc khi đó bọn họ ai cũng không có dự đoán được, chính là như vậy cái nhìn như không có bất luận cái gì uy hiếp phế vật công tử, sẽ đem chỉnh cục cờ quấy rầy. Hắn không phải là chân chính Trình Lý Tố, sóc trong kinh thành dưỡng ra tới Kim Tôn Ngọc Quý tiểu thiếu gia, cũng đoạn sẽ không có như vậy hắn lệ ánh mắt. Hắn là ai? Tiêu Giác gan bài thủ hạ. Nhưng Tiêu Giác gan bài thủ hạ, vì sao phải dùng như vậy ánh mắt xem hắn? Phảng phất bọn họ từng có qua đêm thủ. Nhìn trước mắt thiếu niên, Đinh Một đạo, ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hoa Yến cười khẽ, ngươi sợ. Đinh Một tươi cười hơi thu, ngươi mạnh miệng làm người không làm cho người thích. Dứt lời, trong tay háo chủy thủ đột nhiên tăng trưởng mấy tấc, cấp thứ Hoa Yến mà đến. Hoa Yến xoay người bay lên. Lưỡng đạo thân ảnh vặn đánh vào cùng nhau, chiếu vào trên cửa sổ cắt hình phá lệ quỷ dị. Nếu giờ phút này tôn phủ hạ nhân trải qua, ước chừng liền chứng thực nháo quỷ đồn đãi. Hoa Yến trong lòng thoáng kinh ngạc. Nàng khi đó chúng hòa như phi kế, chính là trước mắt người này đưa tới chén thuốc, khiến cho nàng hạt rớt. Nàng vẫn luôn cho rằng Đinh Một con là thế hòa như phi làm việc gã sai vặt, sau lại nhìn thấy Viên Bảo Trấn, hiểu được người này thân thủ không tồi, nhưng cũng chỉ có tự mình đi lên đánh một trận, mới biết được Đinh Một so nàng tưởng còn muốn lợi hại. Hắn thân thủ, xa ở kia một ngày thích khách đầu lĩnh ánh nguyệt phía trên. Như vậy thân thủ không nói, thả còn phá lệ cẩn thận bảo thủ, không có hoàn toàn nắm chắc tuyệt không sẽ ra tay. Cho nên dù cho là Dạ Yến hành thích, hắn cũng làm cuối cùng một viên quân cờ, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không ra tay. Kia Hương Cầu cũng là giống nhau, nhất định phải chờ Tiêu Giác trúng độc, thập phần suy yếu thời điểm mới động tác, bảo đảm một kích mất mạng. Hôm nay Đinh Một thiết hạ bấy dập chờ Hòa Yến nhập hố, bất quá cũng chính là ước lượng Hòa Yến dù cho lại như thế nào xuất sắc, một cái 16 tuổi thiếu niên lang cũng sẽ không chân chính lợi hại đi nơi nào. Người này, đã tự phụ lại tiểu tâm, tự phụ là tự phụ với chính mình thân thủ cùng năng lực, tiểu tâm là tiểu tâm ở làm việc cầu một cái vạn vô nhất hết. Không thể khinh thường. Đinh Một cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Nghe nói hữu quân đô đốc Tiêu Giác văn võ song tuyệt, hiếm có địch thủ. Hắn thập phần muốn cùng chi nhất chiến, nghề hà hòa như phi ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể cùng Tiêu Giác chính diện tranh chấp, cũng chỉ đến âm thầm ra tay, tùy thời mà động. Hắn người như vậy, vĩnh viễn vô pháp quang minh chính đại cùng người đánh giá, như một con dấu ở mương máng trung láo thử, chỉ có thể tránh ở chỗ tối. Hưởng có một thân võ nghệ không chỗ thi triển, giống như cẩm y hề dạ hành. Đinh Một chính mình nội tâm, không phải không tiếc nuối mất mát. Thiếu niên này địa vị thân bí, làm hắn nóng lòng muốn thử. Hắn muốn quang minh chính đại đánh bại hắn, sau đó lợi dụng hắn tới tính kế Tiêu Giác, kể từ đó, mới có thể hiện hắn năng lực. Nhưng bất quá như vậy một giao thủ, liền biết mới vừa rồi là chính mình thắc lớn. Thiếu niên này thân thủ thế nhưng không yếu. Truy thủ xoa Hòa Yến đỉnh đầu sẽ qua, Đinh Nhất Nhất trưởng chụp tới, chụp ở Hòa Yến vai trái thượng, đem nàng chụp sau này lui lại mấy bước, chạm vào đổ trên bàn tượng Phật. Ngươi đây là đối tượng Phật bất kính. Hòa Yến nói, không sợ ban đêm Bồ Tát tượng Phật tới tìm ngươi. Đinh Một không cao hứng nhìn nàng, thấy thiếu niên này ăn hắn một trường, thế nhưng còn có thể êm đẹp nói chuyện. Hắn cười lạnh nói, ngươi cũng biết nơi này một tôn Phật đại biểu cho một cái người chết, ngươi thực mau liền sẽ gia nhập bọn họ. Hoa Yến rôi tay sờ sờ đầu vai, lộ ra một cái hoảng sợ biểu tình, êm đẹp, không cần ở ban đêm giảng quỷ chuyện xưa. Ngoài miệng như vậy nói, trong tay trùy thủ không chút do dự chiều Đinh Một đâm tới. Đinh Một né tránh, trùy thủ đem hắn mũ đẩy ra, rơi trên mặt đất. Hoa Yến trong lòng thổn thức, nàng ra cửa cái gì binh khí đều không có, này một phen trùy thủ, vẫn là ngày thứ nhất đến tôn phủ Dạ Yến thượng, dùng để cắt lộc thịt trùy thủ. Lúc ấy Tiêu Giác bị thứ, nàng dưới tình thế cấp bách đoạt liền vọt vào đi hỗ trợ. Này một phen cắt lộc thịt trùy thủ, giờ phút này xem ra, liền quá mức hoa lệ mà không thực dụng. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Đinh Một lại đã tiến lên đây, Hoa Yến tránh đi hắn mũi lao, bị hắn một trưởng chụp ở bối thượng, đốn rắc cổ họng một ngọn. Đinh Một tuy rằng dùng chính là trùy thủ, nhưng lại càng ái bàn tay trần rằng co. Người này đối chính mình thân thủ thập phần tự tin, mới có thể như thế. An ta hai trưởng, thế nhưng còn có thể đứng đinh một mực quang khẽ nhúc nhích, ngươi là cái thứ nhất. Hoa Yến đem cổ họng huyết nuốt xuống, lộ ra một cái tươi cười, có thể đánh ta hai trưởng còn sống, ngươi cũng là cái thứ nhất. Nhanh mồm dẻo miệng. Đinh vừa nói, lại lần nữa chạy tới. Hoa Yến xoay người hướng cửa sổ bỏ chạy đi. Hoa đại tiểu thư thân thể, rốt cuộc vẫn là quá gầy yếu. Có lẽ là ông trời vốn là như thế, thiên hạ không có tuyệt đối công bằng, nữ tử tâm tư so nam tử là lướt kín đáo, thân thể liền nhất định phải nhu nhược với nam tử. Dù cho nàng tiền sinh kiêu dũng thiện chiến, nhưng hiện giờ nàng cũng chỉ là một cái 16 tuổi nữ hài tử, ở năm nay ngày xuân phía trước, thậm chí chưa bao giờ từng có nửa phần võ nghệ. Không kịp đinh một nội lực thâm hậu, ngươi này liền muốn chạy trốn. Đinh một cười ha ha, duỗi tay bắt lấy Hòa Yến và táo sau này một xả, Hòa Yến bị hắn xả đến ngã ngửa người về phía sau, ngã vào bàn thờ Phật chung. Hương cho sái giữa không trung. Nơi này ban đêm đều sẽ không có người tới. Đinh cười nói, không ai dám tới, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Hoa Yến đứng lên, một chân đá văng ra trước mặt một tôn tượng Phật, cười nói, ta vốn chính là cái người chết. Nàng này động tác tùy ý, lại kêu Đinh vừa thấy hết sức quen thuộc, thế nhưng sửng sốt sửng sốt. Đinh một là Hòa Như Phi thủ hạ, theo Hòa Như Phi nhiều năm. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở biệt viện, ly Sóc Kinh rất xa. Qua đi những năm đó, Hòa Như Phi bồi dưỡng Đinh một, như tử sĩ. Đinh một thân tay tuyệt hảo, sẽ chế độc, sẽ ngụy trang, tâm tư kín đáo, dù cho là làm người khác thủ hạ, cũng là cực ưu tú kia một cái. Một thân bản lĩnh, tự nhiên phải có dùng võ nơi, nhưng mà chờ bọn họ trở lại Sóc Kinh, Đinh một cái thứ nhất lánh đến nhiệm vụ, lại là bào chế một chén khiến người mắt manh độc dược, cấp Hứa Đại Nãi Nãi, cũng chính là Hòa Như Phi đường muội đưa đi. Hắn lúc ấy đối nhiệm vụ này rất bất mãn, cũng không biết nói vì sao Hòa Như Phi muốn hạ lệnh giết chết cái này đường muội. Nữ tử gian tranh đấu, là hậu trạch gian sự, lại có cái gì nhưng dùng được với hắn. Quả thực đại tài tiểu dụng, Đinh một tự giác đã chịu vũ nhục. Hòa Như Phi lại nói cho hắn, ngươi chớ có coi khinh nàng, hành sự cần cẩn thận, đừng phải bị phát hiện manh mối. Đinh một rất kỳ quái, một nữ tử, có thể lợi hại đi nơi nào? Dùng cái gì còn muốn kêu hắn cẩn thận? Nửa là tò mò nửa là khinh thường, Đinh tiến Hứa ra, ở Hứa ra ngây người 3 ngày. Chính là này 3 ngày, làm hắn phát hiện, Hứa Đại Nãi Nãi quả thực không phải đơn giản nữ tử. Nàng phá lệ mất cảm, có đôi khi Đinh một dấu ở chỗ tôi muốn quan sát nàng, nàng lập tức là có thể phát hiện không đúng. Rất nhiều lần, Đinh một đều thiếu chút nữa bại lộ tung tích. Đến cuối cùng, hắn không thể nề hà, đành phải dùng Hòa Như Phi gã sai vật thân phận giấu ở Hứa ra. Hứa Đại Nãi Nãi tuy rằng cẩn thận mẫn cảm, nhưng đối Hòa ra người, nhưng thật ra thập phần tín nhiệm, cho hắn cơ hội thừa dịp. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy kia một chén dược cấp Hứa Đại Nãi Nãi, Hứa Đại Nãi Nãi nghe nói là Hòa ra đưa tới thuốc bổ, không chút suy nghĩ liền ngửa đầu uống lên cái sạch sẽ. Hắn lúc ấy trong lòng sinh ra không biết là gì đó cảm giác, như vậy nữ tử, như thế thân thủ cùng năng lực, nếu quang minh chính đại đánh, tất nhiên muốn hạ hảo một phen công phu mới có thể lấy nàng tánh mạng. Nhưng chỉ cần là bên người người động thủ, liền như vậy một chén lĩnh dược, thậm chí không cần hao tâm tốn sức, là có thể được như ước nguyện. Khó trách người khác tổng nói, có thể chân chính bị lừa gạt thương tổn, chỉ có bên người người. Đinh một ở kia 3 ngày, cũng lưu ý đến Hứa Đại Nãi Nãi một ít thói quen nhỏ. Thí dụ như nói có đôi khi trước mắt có thứ gì, như là rơi xuống nhánh cây một loại, nàng tổng ái một chân đá văng ra. Nàng đá văng ra động tác nhìn như tùy ý, lại phi thường dùng sức, này ở gia đình giàu có nữ tử trung, kỳ thật xem như phi thường thất lễ. Hứa Đại Nãi Nãi cũng biết điểm này, bởi vậy nàng mỗi lần vô ý thức đá đi đồ vật khi, liền sẽ phản ứng lại đây, nếu là bốn bề vắng lặng, liền dường như không có việc gì rời đi. Nếu là có người, liền xin lỗi thẹn thùng le lưới tỏ vẻ xin lỗi. Nàng ở làm chuyện này thời điểm, kia trương luôn là bình đạm trên mặt, liền sẽ hiện ra sinh động thần khí. Phảng phất như vậy mới là chân chính nàng dường như. Bởi vậy khi cách xa xăm, Đinh một đều mau không nhớ rõ Hứa Đại Nãi Nãi bộ dáng, lại vẫn nhớ rõ nàng một chân đá văng ra trước mắt nhánh cây động tác. Mà liền ở vừa rồi, trước mặt thiếu niên một chân đá văng ra bên chân tượng Phật, về điểm này động tác cùng thần khí, đột nhiên liền cùng Đinh một cái nhớ Hứa Đại Nãi Nãi trùng hợp. Nhưng hắn như thế nào có thể là Hứa Đại Nãi Nãi đâu? Kia chén rượu uống xong đi, Hứa Đại Nãi Nãi liền thành cái người mù. Đinh một cho rằng sự tình liền đến đây là ngăn, thẳng đến năm nay ngày xuân, hắn ở Hòa ra thời điểm, nghe nói Hứa Đại Nãi Nãi trượt chân ngã tiến hồ nước chết chìm. Đinh một không sẽ cho rằng nàng là chân chính trượt chân chết chìm, chỉ vì Hòa Như Phi cùng với Hòa ra người ở nghe được chuyện này khi, trừ bỏ nhị phòng phu nhân, cũng không nửa phần kinh ngạc. Nghĩ đến là đã sớm biết đến. Có chuyện gì sẽ khiến cho toàn bộ Hòa ra đối một cái xuất giá nữ nhi như thế đuổi tận giết tuyệt, biến thành cái người mù đều không yên tâm, còn muốn nàng mệnh. Hắn ở xong việc nhớ lại tới, liền dần dần nghĩ ra một chút manh mối. Hoa Như Phi ở biệt viện sinh hoạt nhiều năm, trở lại Sóc Kinh, lắc mình biến hóa thành Phi Hồng tướng quân. Đinh Một tưởng Hòa ra tìm cái thay thế phẩm thay thế Hoa Như Phi, nếu Hoa Như Phi đã trở lại, thay thế phẩm nên đi tìm chết. Nhưng, nếu kia thay thế phẩm là cái nữ từ đâu? Này nghe tới không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải tuyệt không khả năng. Đặc biệt là Đinh tưởng tượng đến Hứa Đại mãi mãi nhạy bén cùng thân thủ, tuyệt không phải một cái bình thường phụ nhân có thể làm được. Đặc biệt là sau lại nghe nói Hứa Đại mãi mãi mù sau, vẫn chưa gượng dậy nổi, mà làn đếm thử nghe âm biện hình, có lẽ đúng là bởi vì như thế, mới có thể lệnh Hòa ra cảm thấy bất an. Bọn họ yêu cầu chính là một cái nghe lời người mù, nếu cái này người mù còn có thể đi, năng động, có thể nói, liền không đủ lệnh người yên tâm. Hắn lúc trước lộng hạt rất Hứa Đại mãi mãi, có lẽ là đại danh đỉnh đỉnh Phi Hồng tướng quân, mỗi khi nghĩ đến việc này, Đinh Một đều lại tự hào lại tiếc nuối. Tự hào chính là bình định rồi Tây Khương chi loạn, bao nhiêu người trốn bước Phi Hồng tướng quân lại là thua ở hắn như vậy cái tiểu nhân vật trong tay. Tiếc nuối chính là hắn tuy tính kế Hứa Đại mãi mãi, rốt cuộc không phải quang minh chính đại, chỉ là một chén dược mà thôi. Ngọn đèn dầu lờ mờ, chiếu ra thiếu niên bộ dáng đều trở nên mơ hồ. Hoa Yến khỏe mắt một loan, đánh nhau thời điểm xuất thần, cũng không phải là hảo thói quen. Cùng với nàng thanh âm, đúng là nàng động tác, như quỷ mị nhẹ nhàng, trong chớp mắt đã tới rồi Đinh Một trước mặt. Phút một tiếng, truy thủ từ hắn tay háo thượng xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu, Hoa Yến đâm bị thương hắn cánh tay. Ngươi liền điểm này năng lực sao? Đinh Một trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn, còn có một chút khinh thường. Thiếu niên này quả quyết không phải Phi Hồng tướng quân, Phi Hồng tướng quân. Không ngừng điểm này bản lĩnh. Hắn không cho là đúng đem kia tiệt tràn ra tới tay háo xé xuống, nhìn Hoa Yến cười rộ lên. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, hôm nay liền chết đã đến nơi. Hắn chiều Hòa Yến tật lược mà đến. Nhà ở vốn dĩ phá lệ rộng mở, nhưng bởi vì nơi nơi bãi đầy tượng Phật, liền có vẻ hẹp hòi mà chật trội. Đinh Một từ nhỏ tập võ, nội lực thâm hậu, thả thủ đoạn quỷ quyệt hung hiểm, nếu không phải như thế, cũng làm không được Hòa Như Phi tâm phúc. Hòa Yến cùng hắn giao thủ 4 năm chiêu, bị chụp chung địa phương vết thương chồng chất, bị thương nặng nhất cho là sau lưng, bị Đinh Một mũi đao cắt qua. Cửa sổ liền ở trước mắt, lại khó có thể tránh thoát. Nàng bị bắt lấy một phen ném đến trên mặt đất, Đinh Một chảo nàng đầu, nghi hoặc nhìn nàng, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Thiếu niên bên môi tràn ra vết máu, mà hắn biểu tình lại chẳng hề để ý, phảng phất không biết đau dường như, liền tươi cười đều chưa từng biến quá. Hoàng hốt gian, Đinh Một lại nghĩ đến Hứa Đại mãi mãi. Điểm này liên tưởng làm hắn không mau, Kiềm Hòa Yến cổ tay càng thêm buộc chặt, hắn nói, ngươi không nói cho ta ngươi là ai, ta liền đem ngươi giết, chôn ở chỗ này trên mặt đất. Nơi nơi đều là thần Phật cùng phụ chú, ngươi đem vinh thế không được siêu sinh, cho nên hắn nhẹ nhàng mà, dù hông nói, ngươi rốt cuộc là ai. Thiếu niên này thân thủ đã là thực ưu tú, cho hắn cảm giác lại giống như đã từng quen biết, Đinh Một không nguyện ý cùng chân tướng gặp thoáng qua. Chính là Hòa Yến nghe vậy, lại cười rộ lên, nàng cười có chút ho ra máu, vừa cười vừa nói, ngươi người này, ta không phải sớm đã nói với ngươi, ta đã là từ địa phủ bỏ ra tới ác quỷ, liền sớm đã khinh thường siêu sinh. Huống hồ. Liền ta đều có thể quay lại tự do, điểm này phù chú cùng tượng Phật, bất quá tượng đất trăng giấy, không thể coi là thật. Ngươi như thế hảo lửa, nhà ngươi chủ tử Hòa Như Phi biết sao? Hắn thế nhưng biết Hòa Như Phi, Đinh Nhất Nhất Lăng, biểu tình đột nhiên biến đổi, ngươi còn biết cái gì? Hắn theo bản năng đi sờ phía sau, lại sờ soạn cái không. Kia thiếu niên mặt còn ở trước mặt, dạng doanh doanh ý cười, Đinh Một phát hiện không đúng, trong tay chủy thủ đâm thẳng qua đi, thiếu niên lại như đột nhiên tỉnh lại giống nhau, nhẹ nhàng một triệt. Đã thoát ly hắn chế xế. Nàng trong tay cầm một con thật nhỏ hoa mai tiêu, dựa vào bàn thờ Phật thưởng thức, nói, đây là ngươi đòn sát thủ. Còn giấu ở trong lòng ngực, nếu không phải ăn nhiều như vậy đồn đánh, thật đúng là tìm không thấy nào. Đinh Một sắc mặt chỉ một thoáng trầm hạ tới, ngươi chơi ta. Không dám thiếu niên cười tủm tỉm, chỉ là ta tổng không thể ở cùng nhân thân thượng tài hai lần đi, có bị mà đến mà thôi. Không phải ngươi sai, ngươi tàng đến đã cực hảo. Thiên sinh người này tặng một chén dược lại đây. Hoa Yến liền mù. Kiếp này tai kiến hắn, dạ yến thượng kia ly rượu hình như có kỳ quặc. Ở viên bảo trấn trong phòng, Đinh Một thậm chí cho nàng thay đổi một con hương cầu. Nếu không phải thường xuyên dùng độc người, trên người nơi nào sẽ tùy thân mang theo nhiều thế này độc chết người đồ vật. Có vào trước là chủ ấn tượng, nàng liền phá lệ lưu ý người này. Đinh Một ngón tay đầu ngón tay biến thành màu đen, như là hàng năm ở nước thuốc trung ngâm mà qua, làn da da bị nẻ. Đây là một đôi dùng độc người tay. Thêm chi phía trước kia nhất bang thích khách tâm, nghĩ đến người này cũng là đi âm quỷ bị ổi chiêu số, trên người ẩn giấu tôi độc cám khí. Truy thủ chỉ là một cái thủ thuật che mắt, chân chính sát chiêu, chính là này tôi độc hoa mai tiêu. Cùng hắn gần người đánh nhau, kỳ thật cũng không khó, khó ở nếu đem người này bức nóng nảy, dùng ra đòn sát thủ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, Hoa Yến cũng không dám lấy mệnh đi đánh cuộc. Nàng quan sát Đinh một người này, thập phần tự phụ. Tuy có chủy thủ trong người, lại thói quen bàn tay trần cùng nàng giao thủ, là tự tin thân thủ không kém gì nàng. Bởi vậy Hoa Yến cố ý lộ ra sơ hở, làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là một cái lược có thân thủ, nhưng kém hơn một chút bình thường thiếu niên. Quả nhiên, bất quá giây lát, Đinh một liền bắt đầu khinh địch. Mà nàng thuận lợi sờ đi Đinh một sát chiêu. Đinh hung ác nói, ta tất yếu giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao? Hoa Yến búng tay một cái, hiện tại đổi ngươi bị đánh. Lưỡng đạo thân ảnh nhào vào cùng nhau, kia thoạt nhìn nội lực hơi yếu thiếu niên, phía trước đích xác tất cả đều là ngụy trang, nàng động tác càng mau càng mãnh, bất quá giây lát, liền đem Đinh một tay trùng chủy thủ đá bay, thấp người né qua hắn đại trưởng, cũng không quay đầu lại, trở tay trước thứ, chủy thủ đâm trúng Đinh một eo. Ngươi hắn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Hoa Yến một chân đá hướng hắn đầu gối, Đinh một bị đá quỳ rạp xuống trước, Hoa Yến nắm khởi tóc của hắn, nói, hiện tại nên ta hỏi chuyện. Hoa Như Phi vì sao phải sát Tiêu Giác? Các ngươi là ở vì Từ Tương làm việc. Từ Tương cho phép các ngươi cái gì chỗ tốt, Hoa Như Phi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Nàng nói vừa nhanh vừa vội, Đinh sửng sốt một chút, chậm rãi cười. Ta sẽ không nói. Hắn nói, ngươi sẽ lập tức giết ta. Ngươi không bằng thử xem, có biện pháp nào, có thể làm ta mở miệng. Hắn tươi cười thậm chí có vài phần vô lại. Gương mặt này thượng biểu tình, Hoa Yến đã từng xem qua rất nhiều biến, cũng không xa lạ. Lúc trước nàng ở phủ Việt quân khi, phàm là bắt tù binh địch nhân nhân mã, một ít tù binh sẽ nhanh chóng đầu hàng làm phản, một khác chút còn lại là tử sĩ, thà chết cũng không chịu mở miệng. Vô luận như thế nào lời nói việc làm bức cung, đều sẽ không nói. Đến cuối cùng, ngược lại sẽ làm thẩm phạm nhân người tràn ngập thất bại. Đinh vẻ mặt thượng biểu tình, chính là loại này lợn chết không sợ nước sôi biểu tình. Hắn trước mắt nói thật dễ nghe, vẫn chưa đem nói tuyệt, nhìn như để lại một con đường sống, kỳ thật là ở trêu đùa Hoa Yến. Nếu là người bình thường, cũng đã bị lừa dối qua đi, hứa sẽ lưu hắn một con đường sống, ngày sau đãi Đinh một đồng đảng được cơ hội, còn sẽ đem hắn cứu đi. Nhưng Hoa Yến không phải người bình thường, cũng không sẽ mắc mưu như thế này. Nàng nhìn Đinh một, đột nhiên nói, ngươi mới vừa rồi vẫn luôn hỏi ta là ai, ngươi là nhớ tới ai. Đinh một đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm nàng mặt không nói gì. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cùng ta gặp mặt bất quá vài lần, ta dùng cái gì biết trên người của ngươi ẩn giấu mang độc cám khí, trước tiên chuẩn bị đề phòng. Dạ Yến thượng kia rượu cũng là ta ra tiếng nhắc nhở, ta như thế nào sẽ biết? Đinh lạnh lùng cười, thiếu giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh liền giết ta. Nếu ta cùng ngươi vô thủ, ta định sẽ không giết ngươi, nhưng ta lưu trữ ngươi có ích lợi gì, ta tồn tại, vốn chính là vì báo thủ. Chư thiên thần Phật làm chứng, ta nhưng không có nói sai. Hoa Yến cười nhẹ, phảng phất là vì đón ý nói hùa này quỷ dị không khí, thu ban đêm, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, tia chớp chiếu sáng nhà ở, gương mặt hiền từ tượng Phật nhóm nhìn chăm chú vào bọn họ, giống ở viên một hồi nhiều năm trước nhân quả. Ngươi từng uy một chén dược cấp một nữ nhân kia hạt rớt. Thiếu niên nhẹ giọng mở miệng. Ngươi đoán ta có phải hay không nữ nhân kia? Nàng cười rộ lên. Đinh quằn quại nói, ngươi là. Lời nói đến một nửa, đôi mắt đông dưng trừng lớn, bên môi tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt thần thái nhanh chóng tiêu tán. Hoa mai tiêu đâm vào hắn huyết hầu, thứ sâu đậm, bất quá một lát, đi đời nhà ma. Hoa Yến đứng dậy, nhìn bên chân người. Đinh một thi thể nằm ở kim quang lấp lánh tượng Phật trùng, phảng phất châm trọc. Nàng thấp giọng nói, đổi chính ngươi chết ở chỗ này, nhìn xem có thể hay không siêu sinh. Nàng xoay người đi ra ngoài. Đinh một không có thể lưu, như vậy cá nhân, nàng liền tàng đều không biết hướng nơi nào tàng. Nếu là Tiêu Giác biết, hỏi nàng dùng cái gì thám thính Hòa gia sự. Hoa Yến vô pháp giải thích. Hắn đã là tử sĩ, không chịu thổ lộ bí mật, lưu trữ tánh mạng cũng không ý nghĩa. Huống hồ, người này làm nhiều việc ác, chết không đáng tiếc. Chết ở chỗ này, là hắn kết cục tốt nhất, phải biết rằng viện này nháo quỷ, nghĩ đến bị người phát hiện hắn thi thể, cũng muốn vài ngày. Bên ngoài sấm sét từng trận, hạ khởi mưa thu, Hoa Yến nghiêng ngả lảo đảo hướng nhà ở phương hướng đi. Nàng tuy lấy thân làm nhị, dù Đinh một thả lỏng cảnh giác, nhưng kỳ thật sắc thật bị không ít thương. Hiện giờ thân thể không thể so tiên sinh, Đinh một cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nàng có lẽ xem nhẹ Hòa Như Phi lực lượng. Bối thượng thương bị vũ một xối, vết máu theo nước mưa chảy tới trong viện, bị bay nhanh hướng đi. Hoa Yến cảm thấy cả người sức lực đều ở biến mất. Nay đại khái là nàng trọng sinh tới nay, chật vật nhất một lần. Cũng may nàng ra cửa thời điểm, Tiêu Giác cùng Phi Nô không ở, liền như vậy một lát công phu, nghĩ đến bọn họ cũng còn chưa trở về. Nàng đến nhanh chóng chạy trở về đổi hảo xiêm y gì. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhà ở gần ngay trước mắt, Hoa Yến từ cửa sổ nhảy vào đi, thấy trong phòng đen như mực không ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, còn hảo không bị phát hiện. Vừa dứt lời, có người thanh âm truyền đến. Ngươi không khỏi cao hứng đến quá sớm. Bang một tiếng, trong phòng tức khắc đại lượng, Hoa Yến cả người đều cứng lại rồi. Trung gian tiểu mấy trước ngồi một người, chính thưởng thức trong tay mồi lửa, trên bàn ngọn đèn dầu lay động, người nọ mày đẹp tuấn mục, quần áo sạch sẽ, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đã trở lại. Lại là Tiêu Giác. Hoa Yến trong lòng run run một chút, nhanh chóng hoàn hồn, bay nhanh mở miệng, cứu cứu. Đây là cái hiểu lầm, ta cũng là vừa mới phát hiện chính mình thấy được, ta ở bên ngoài gặp được thích khách. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy ngồi ở tiểu mấy trước tuổi trẻ nam nhân đã đến trước mắt, rút kiếm chiều nàng trước ngực đâm tới. Hoa Yến cuống quýt rôi tay đi chắn, kia mũi kiếm lại cũng không là muốn nàng tánh mạng, quải cái cong nhi đẩy ra nàng vạt áo. Suy kéo, nhiễm huyết xiêm y gì tất cả hóa thành mảnh nhỏ, thiếu nữ thân mình ánh bạch suy nhược, tự trước ngực một đạo vải bố trắng tầng tầng bao vây, phảng phất nụ hoa đại phong cái vổ. Hoa Yến mặt tức khắc trương đến đỏ bừng. Tiêu Giác tự nàng sau lưng hoàn, vỏ kiếm chống Hoa Yến cổ, hô hấp tương nghe gian, dương cung bạc kiếm. Kẻ lừa đảo hiện hành. Hắn cong cong khỏe môi. Phảng phất năm đó phê đem dưới tảng cây lười quyện phong lưu áo bào trắng thiếu niên lang, thanh âm hàm chứa nhàn nhạt trào phúng, hờ hững cười nói, ta nên cứ gọi ngươi Hòa Yến, vẫn là Hòa đại tiểu thư. Quyển thứ hai xong. Chương 101 hồng nhan xương khô. Trong phòng không khí, trong phút chốc động lại thành băng. Vốn nên là lệnh người mặt đỏ tim đập hình ảnh, bị trước mắt người ta nói tới, lại không một ti ái muội, chỉ có bị nhìn thấu quấn bách cùng nguy hiểm. Hòa Yến nhanh chóng lệnh chính mình hoàn hồn, nhìn hắn. Thuộc về người thiếu niên Trình Lý Tố Đặc có sợ hãi khẩn trương kể hết rút đi, lộ ra như thường ý cười, nói, như thế nào kêu đều được, đô đốc cao hứng liền hảo. Cửa thành giáo úy Hòa tuy nữ nhi, thế nhưng sẽ đến đi bộ đội. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hòa Yến đôi mắt, Hòa đại tiểu thư lá gan rất lớn. Người này, Hòa Yến tâm tư vừa động, đã là liền Hòa tuy tên đều đã biết, hiển nhiên là đang âm thầm điều tra chính mình, đều không phải là bởi vì ở tôn phủ lộ tẩy. Từ Sóc Kinh đến nơi đây dù cho ra dòi thúc ngựa bồ câu đưa thư cũng muốn một tháng dư, Tiêu Giác sớm liền bắt đầu hoài nghi nàng. Đây là vì sao? Thiếu niên cười nói, không nghĩ tới đô đốc như vậy chú ý ta, thật sự hổ thẹn. Hoa Yến trên mặt không có nửa phần kinh hoàng, tuy là ngoài ý muốn, cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Mặc dù đến bây giờ, bị người đem xiêm y lìa đẩy ra, vạch trần thân phận, thay đổi tầm thường nữ tử, đại để muốn xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Người này khen ngược, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. So nam tử đều tâm đại, có lẽ đúng là như thế, từ Kinh Thành đến Lương Châu, lại ở Lương Châu vệ ngây người lâu như vậy, không một người phát hiện nàng nữ nhi thân. Tiêu Giác bắt được Sóc Kinh truyền đến mật tin khi, quả thực khó có thể tin. Cửa thành giáo uy đích sắc có một cái kêu Hòa Yến hài tử, bất quá là nữ nhi, không phải nhi tử. Hắn còn có cái tiểu nhi tử kêu Hòa Vân Sinh, nửa năm trước kêu Hòa Yến nữ nhi ở xuân tới giang thượng một tôn thuyền trung bị kẻ cắp làm hại, chìm vào trong sông, đến nay chết không thấy thi. Ấn thời gian tới tính, đúng là Hòa Yến đi bộ đội nhật tử. Nhưng một nữ tử ra tới đi bộ đội, có thể kiên trì một ngày hai ngày không bị người phát hiện, nửa năm trở lên đều bình yên vô sự, hoặc là chính là người chung quanh đều là người mù, hoặc là chính là người này ngụy trang quá hảo. Tiêu Giác đều không phải là người mù, cẩn thận ngẫm lại cùng Hòa Yến ở chung nháy mắt, liền giác người này thật sự che giấu cực hảo. Sinh thanh tu suy nhược, dáng người nhỏ gầy, nhưng mọi người lại sẽ không đem nàng cùng nữ tử liên hệ ở bên nhau. Chỉ vì tầm thường nữ tử nào có như vậy không câu nệ tiểu tiết, huống chi nàng thân thủ ở Lương Châu vệ số 1 số 2. Tới Lương Châu vệ là làm cái gì? Hoa Yến đầu góc bay nhanh chuyển động, đắp, ở Sóc Kinh phạm tội, bị người bắt lấy liền tử lộ một cái, cùng đường mới đến đi bộ đội. Chuyện gì? Người này đến bây giờ còn không tin nàng, rõ ràng cái gì đều đã điều tra xong. Hoa Yến thở dài, có cái gia đình giàu có công tử mơ ước ta mỹ mạo, đem ta bắt đến trên thuyền muốn bá chiếm làm vợ. Không khéo lúc này có thích khách tới, lấy hắn tánh mạng. Một mình ta lưu tại trên thuyền nhưng chính là có miệng nói không rõ, không chừng người khác còn tưởng rằng ta cùng thích khách là một đám. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi bộ đội. Lời này nửa thật nửa giả, Hoa Yến nói rất là thành khẩn. Tiêu Giác nghiền ngẫm nhìn nàng, mơ ước mỹ mạo của ngươi. Hoa Yến, đây là có ý tứ gì, khinh thường nàng sao? Hoa Yến chính mình đối với gương xem qua, Hoa đại tiểu thư gương mặt này. Tuyệt đối xứng được với kiểu mỹ khả nhân. Rốt cuộc không phải mỗi người đều như đô đốc ánh mắt giống nhau cao. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiêu Giác gật đầu, thì ra là thế. Hoa Yến lời này nửa thật nửa giả, biết Tiêu Giác khó lừa gạt, chính mình cũng chưa nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng, không dự đoán được hắn thế nhưng không có lại tiếp tục cái này câu chuyện. Người đêm khuya đi ra ngoài, là vì chuyện gì? Hắn ánh mắt ở Hòa Yến trên người đảo qua, huyết tinh khí khó có thể che giấu. Đem trên giường đệm giường cũng nhiễm ra tới một khối màu đỏ nhạt. Người này nguyên lai còn biết chính mình bị thương, dù cho như thế, hắn cũng không có bất luận cái gì thương tiếc, nên chất vấn, hiện tại liền nắm nàng cổ tay đều không có dịch hay, ở Tiêu Giác trong mắt, nam nhân nữ nhân đại khái không có bất luận cái gì phân biệt. Ta đem viên bảo trấn thị vệ giết. Nàng nói, sau một lúc lâu, Tiêu Giác nhướng mày, vì sao? Đô đốc không ở trong phủ đã nhiều ngày, viên bảo trấn luôn tới gặp ta, ta tổng cảm thấy hắn hoài nghi thượng ta. Sau lại ta nghe trộm được bọn họ nói chuyện dừng một chút, Hoa Yến mới tiếp tục nói, bọn họ giống như nghe lệnh với một cái kêu từ tương người, tới lấy tánh mạng của ngươi. Gia Yến một chuyện cũng là bọn họ chuẩn bị. Ngươi nói từ tương. Tiêu Giác ngước mắt nhìn nàng, thu thủy giống nhau con ngươi hiện lên khởi khắc thường cảm xúc. Hoa Yến nhún vai, đúng vậy, ngươi có thể ngẫm lại có hay không đắc tội quá kêu từ tương người. Ta tối nay bị lãnh tỉnh, tỉnh lại sau các ngươi đều không ở, cửa sổ mở ra, ta quan cửa sổ thời điểm phát hiện có người sẽ qua, người nọ đem ta cố ý dẫn tới tôn phủ vứt đi thiên viện, chính là viên bảo trấn thị vệ. Hắn muốn lợi dụng ta tới giảng buộc ngươi, đại để làm con tin đi. Hoa Yến lắc đầu, nhưng ta lại không phải thật sự trình lý tố, nghĩ đến đô đốc cũng sẽ không vì ta thúc thủ chịu trói. Nếu đô đốc vì lấy tuyệt hậu hoạn dứt khoát một mũi tên bắn chết ta làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui ta đều không thể dừng ở trong tay hắn, ta cùng hắn hảo một phen khổ chiến, rốt cuộc đem hắn giết chết. Hoa Yến ý bảo hắn xem chính mình, liền thành hiện tại dáng vẻ này. Tuy nàng nói nhẹ nhàng, rốt cuộc là bị thương, sắc mặt đã không quá đẹp, trên người sức lực cũng bắt đầu sói mòn. Có thể đem viên bảo trấn thị vệ giết còn sống, ngươi rất có bản lĩnh. Ta cũng như vậy cho rằng Hoa Yến miễn cưỡng cười nói, như vậy đô đốc. Ta hiện tại có tư cách vào chín kỳ doanh đi. Nàng thật là không chút nào che giấu tưởng tiến chín kỳ doanh khát vọng. Ngươi cho rằng chính mình có thể tiến chín kỳ doanh. Tiêu Giác hỏi lại. Đương nhiên, hơn nữa ta thế ngươi trừ bỏ tâm phúc hỏa lớn, đô đốc, ngươi tổng nên khen thưởng ta. Tiêu Giác không giận phản cười, buông ra kiềm chế Hòa Yến tay, rũ mắt xem nàng, chào nói, ngày mai đưa ngươi hồi Sóc Kinh, chính là ta đối với ngươi khen thưởng. Không được. Hòa Yến ngồi thẳng thân mình, như vậy vừa động. Liền liên lụy đến miệng vết thương, nhất thời đau tê một tiếng. Nàng nói, ta không thể hồi Sóc Kinh. Ta trở lại Sóc Kinh, phạm gia người sẽ không bỏ qua ta. Đô đốc, ngươi nhận tâm làm một cái người tốt hàm đoan bỏ tù sao? Nhận tâm. Hoa Yến. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Hoa Yến nói nhiều như vậy lời nói, đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ sợ chính mình nói thêm gì nữa liền chịu đựng không nổi. Trên người miệng vết thương đều không có xử lý, nàng nói. Ngươi sẽ hối hận. Ta vì sao hối hận? Ta nếu đều phải bị ngươi đưa về Sóc Kinh, liền cũng không cần che giấu thân phận. Người khác đều biết Lương Châu vệ tới một nữ tử, đều sẽ suy đoán rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, ta chỉ có thể nói cho bọn họ, ta cùng đô đốc ngươi quan hệ không bình thường. Tiêu Giác nghe vậy, không chút để ý nói, như thế nào không bình thường. Không bình thường liền không bình thường ở. Ta biết đô đốc trên eo một tấc, có viên nốt ruồi đỏ. Lời này vừa nói ra, trong phòng tức khắc yên tĩnh xuống dưới, chỉ có ngoài cửa sổ nhỏ vụn sấm sét cùng tích đánh vào thạch trên mặt đất kéo dài mưa thu. Tiêu Giác chậm rãi quay đầu xem nàng, trong mắt vẻ giận dần dần dày. Thiếu niên lại một bộ vô lại bộ dáng, khỏe miệng ngậm tươi cười, tái nhợt một khuôn mặt nói, phía trước ngươi tắm rửa thời điểm. Ta nha, nhãn lực cũng không tệ lắm, liếc mắt một cái liền thấy được. Muốn trách thì trách chúng ta đô đốc thật sự phong tư mê người, liền trên eo kia viên nốt ruồi đỏ đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Dạy người khó có thể quên. Trong thiên hạ lại vẫn có như vậy nữ tử. Tiêu Giác không thể tưởng tượng, nhưng thấy Hòa Yến nói xong câu đó, làm như thật sự chống đỡ không được, đầu một vai, ngất đi rồi. Tiêu Giác. Ngoài cửa vang lên phi nô thanh âm, thiếu gia. Tiêu Giác nói, tiến bảo. Tùy tay xả quá sụp thượng đệm giường ném tới Hòa Yến trên người, đem nàng che lại. Phi nô tiến bảo, vẫn chưa nhìn về phía Hòa Yến, chỉ nói, ở tôn phủ thiên viện tìm được rồi viên bảo trấn bên người thị vệ thi thể. Chết vào chính hắn hoa mai tiêu. Tiêu Giác nói, đã biết. Nói như thế tới, tại đây sự kiện thượng, Hòa Yến liền không có nói dối. Trong phòng huyết tinh khí lớn đến vô pháp xem nhẹ, Phi Nô do dự một chút, mới hỏi, thiếu gia, Hòa Yến bị thương. Biết được Hòa Yến thân phận là cái nữ từ khi, Phi Nô cũng là thực kinh ngạc. Trừ bỏ dáng người cùng diện mạo, Hòa Yến từ đầu đến chân thật là không có một chút giống như nữ tử địa phương. Nhưng mà chính là như vậy cái nữ tử, giết chết viên bảo trấn bên người thị vệ. Cái kia thị vệ thân thủ thật tốt, lợi hại nhất chính là giỏi về dùng độc. Thương không nhẹ. Thiếu gia hiện tại tính toán như thế nào xử lý nàng? Phi Nô hỏi. Tiêu Giác dừng một chút, nói, ngươi hiện tại ra cửa tìm cái ý hề nữ lại đây. Phi Nô hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Giác lời này ý tứ, là muốn cứu Hòa Yến. Thiếu gia đã xác định nàng không phải từ tương người. Nhìn dáng vẻ không giống. Tiêu Giác nói, từ kính phủ coi khinh nữ nhân, phàm là quan trọng việc, định sẽ không làm nữ tử tham gia. Sóc Kinh đưa tới mật tin, Hòa gia cùng từ kính phủ cũng không lui tới. Bất quá hắn trầm ngâm một chút, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Phi Nô gật đầu, thuộc hạ này liền đi tìm y hề nữ. Phi Nô rời đi sau, Tiêu Giác như người, nhìn về phía trên giường Hòa Yến. Không rất giống là từ kính phủ người, không đại biểu người này liền không hề điểm đáng ngờ. Một cái 16 tuổi cô nương, sinh ở cửa thành giáo úy gia, dù cho từ nhỏ tập võ, cũng không đến mức như thế chắc tuyệt, Lương Châu vệ không người nhưng địch. Người bình thường lại há có thể có như vậy tâm trí, trà trộn ở trong quân doanh. Phải biết rằng nam nhi gia còn có ăn không hết khổ, nàng lại không thấy oán giận. Nếu chỉ vì phạm thành một chuyện tới đi bộ đội, không khỏi có chút gượng ép. Huống chi nàng còn tâm tâm niệm niệm tưởng tiến chín kỳ doanh. Nước mưa dày đặc sau không ngừng, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, trở về thời điểm liền nhìn thấy vết thương chồng chất, đặc biệt là phần lưng đau thương, sâu đậm cực dài, nàng lại đến thủy tự trung cũng chưa kêu đau, ngay cả trước mắt thể lực chống đỡ hết nổi ngất đi rồi, khóe môi cũng là kiểu, một bộ vô lại thiếu niên bộ dáng. Trên đời còn có như vậy nữ tử, lại lợi hại, lại có thể ác, lại giàu hoạt, lại vô sỉ. Tiêu Giác đem cửa sổ đóng lại, xoay người rời đi. Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng. Nàng ngủ ở ngày thường ngủ sụp thượng, xiêm y đi lại là một lần nữa bị đổi quá. Hoa Yến ngồi dậy, theo bản năng vén lên áo trong, nhưng thấy bên hông quấn lấy vải bố trắng điều, đêm qua cùng đinh một dao thủ thương, đã bị băng bó hảo. Cẩn thận hồi ức, liền nhớ tới đêm qua phát sinh quá sự tới. Nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng Tiêu Giác đối chọi gay gắt, lấy Tiêu Giác trên eo nốt ruồi đỏ tới áp chế đối phương, Tiêu Giác thực tức giận, sau đó nàng liền không biết đã xảy ra chuyện gì, hẳn là té xỉu. Bất quá trước mắt. Nàng sờ sờ đầu, búi tóc còn ở, xiêm y lìa cũng là nam tử xiêm y lìa, nàng là nữ tử chuyện này, còn không có bị những người khác biết. Tiêu Giác đây là vì tạm thời nàng bảo mật. Hoa Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bên cạnh, vẫn chưa có Phi Nô cùng Tiêu Giác bóng dáng. Này hai người nên không phải là biết nàng là nữ tử thân phận, dứt khoát đem nàng ném ở tôn phủ mặc kệ đi. Hoa Yến muốn xuống giường, vừa động, từ trong lòng ngục cục lăn ra một cái trường cổ bình nhỏ, mở ra nút bình. Bên trong là một ít màu đen thuốc viên. Mép giường còn có tờ giấy, phía trên viết, tỉnh lại uống thuốc. Nay chữ viết sắc bén lại mạnh mẽ, thập phần xinh đẹp, Hoa Yến liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Tiêu Giác chữ viết. Năm đó ở Hiền Xương quán thời điểm, Tiêu Giác mọi thứ nổi bật, ngay cả viết quá văn chương đều phải treo ở học quán cửa cung người xem xét. Này chữ viết Hoa Yến ấn tượng thâm hậu, nàng khi đó trộm thác mấy phần còn tưởng bắt chước tới, nhưng bởi vì thật sự không viết ra được Tiêu Giác cảm giác liền từ bỏ. Tiêu nhị công tử lưu lại tờ giấy muốn nàng uống thuốc, hẳn là còn tính tương đối bình thản, tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì đã xảy ra. Hoa Yến trong lòng nghĩ, đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, trên dưới đánh giá một phen chính mình. Nếu phải bảo vệ chính mình nữ tử thân phận không bị vạch trần, tôn phủ hạ nhân tự nhiên không thể dùng, kia này đó xiêm y là ai cho nàng đuổi. Lại là ai thế nàng băng bó. Tiêu Giác tất nhiên không có khả năng, đó chính là Phi Nô. Tuy rằng nàng tòng quân nhiều năm, đối ra thịt một chuyện rốt cuộc không bằng tầm thường nữ nhi ra như vậy coi trọng, nhưng nhớ tới vẫn là có chút không được tự nhiên. Phảng phất bị người cấp chiếm tiện nghi dường như. Chỉ là hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, nhân ra cũng là một mảnh hảo tâm. Nàng liên xuống giường mặc vào giày, mở cửa nghĩ ra đi coi một chút. Vừa ra khỏi cửa, Hoa Yến liền cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì tôn gia giả Yến thượng thích khách một chuyện, tôn phủ bọn hạ nhân ngày thường không thể tiếp cận Hoa Yến bọn họ trụ nhà ở, nhưng xa xa mà vẫn là có quét sái nha hoàn. Nhưng hôm nay thế nhưng một cái cũng không có. Xa xa xem qua đi, đảo như là cả tòa tôn phủ không dường như. Tiêu Giác liền tính muốn lược hạ nàng mặc kệ, này tôn phủ toàn bộ phủ đệ đều không lại là sao lại thế này. Chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì? Hoa Yến không hiểu ra sao, nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài. Đãi nàng đi qua chính mình trụ này gian nhà ở, quải quá hoa viên, đi vào chính viện, liền thấy rất nhiều ăn mặc hồng giáp binh sĩ vây quanh ở chính đường, nha hoàn gã sai vặt nhóm lạnh run ngồi xổm thành mấy bài. Tôn Tường Phúc phụ tử bị vây quanh ở trung gian, Viên Bảo Trấn đứng ở một bên, đang ở cùng Tiêu Giác giằng co. Nàng bất quá là ngủ một giấc lên, như thế nào liền đánh thượng. Hoa Yến trầm tư, đối thượng Tiêu Giác nhìn qua ánh mắt. Hắn ánh mắt lạnh lạnh, mặc danh làm Hoa Yến nhớ tới đêm qua việc, nhất thời xấu hổ mặc danh, nghĩ nghĩ, liền căng ra đầu, dùng độc thuộc về Trình Lý Tố vui sướng ngự khí kêu một tiếng, cứu cứu. Dương cung bạt kiếm không khí tức khắc bị hắn này thành cứu cứu tạm thời đánh gãy. Ánh mắt mọi người đều chiều nàng xem ra. Viên Bảo Trấn ánh mắt lóe lóe, Trình công tử, ngươi thấy được. Hoa Yến lúc này mới nhớ lại chính mình không trói mảnh vải, bất quá hiện giờ cũng không quan trọng, Đinh Một đã chết, nàng lại bị Tiêu Giác vạch trần nữ tử thân phận. Nhìn dáng vẻ Tiêu Giác cũng cuối cùng tìm được rồi hành thích hắn người, giờ phút này đúng là tính tổng nợ thời cơ, nàng một tiểu nhân vật là người mù vẫn là người thường, đã lay động không được đại cục. Hoa Yến gãi gãi đầu, ngốc nhiên trả lời, phải không? Hình như là, ta xác thật có thể thấy được, ta quả thật là có trời cao phù hộ phúc đức người. Cái này dối nói, không khỏi cũng quá mức có lệ, bất quá trước mắt tự nhiên cũng không ai dám tới chất vấn nàng. Viên Bảo Trấn ẩn ẩn ý thức được cái gì, hỏi, Trình công tử nhưng có gặp qua ta thị vệ? Chưa từng. Hoa Yến nói, chẳng lẽ viên ngự sử thị vệ không thấy? Nàng cười tủm tỉm, làm người khó có thể tìm kiếm tâm tư, Viên Bảo Trấn trong lòng thực bất an. Đinh Một đêm qua sau khi rời khỏi đây, mãi cho đến hôm nay sáng sớm cũng không có trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện. Phía trước hắn cùng Đinh Một từng có tranh chấp, Đinh tưởng tượng muốn bắt cóc Trình Lý Tố dùng để áp chế Tiêu Giác, Viên Bảo Trấn lại cảm thấy hiện tại không phải hảo thời cơ. Bọn họ tan rã trong không vui, nhưng Đinh Một rốt cuộc chân chính nghe lệnh người là Hòa Như Phi, hắn không làm gì được. Nếu là đêm qua trộm đi ra ngoài, định là vì Trình Lý Tố. Hiện tại Trình Lý Tố êm đẹp đứng ở chỗ này, thậm chí còn liền đôi mắt đều vô dị dạng, mà Đinh Một lại biến mất không thấy, Viên Bảo Trấn trong lòng trầm xuống, liền cảm thấy chỉ sợ không hảo. Mà Tiêu Giác sáng sớm lệnh người đem Tôn phủ bao quanh vây quanh, càng làm cho người bất an. Người này làm việc, thật sự phi thường lý có thể phỏng đoán. Không có nghe được Viên Bảo Trấn trả lời, Hoa Yến cũng không đổi, dịch đến Tiêu Giác bên người chẳng hảo, đầu tiên là lấy lòng đối Tiêu Giác cười cười, ngay sau đó lại thấp giọng hỏi bên người Phino, Phino đại ca, này lại là sướng nào vừa ra a? Phino nhìn Hoa Yến như thường gương mặt tươi cười, đối Hoa Yến vững vàng bình tĩnh lại xem trọng một bậc. Đêm qua trải qua như vậy đại sự, rõ ràng thân phận đã bị vạch trần, nàng thế nhưng còn có thể tiếp tục dường như không có việc gì đem diễn sướng đi xuống, lệnh người bội phục. Phino còn không có trả lời, kia đầu Tôn Tường Phúc đã mở miệng, hắn sắc mặt khó coi muốn mệnh, vẫn là miễn cưỡng mang theo tươi cười, đô đốc, ngài này cử là ý gì? Chính là chúng ta Tôn Phủ có chỗ nào làm không chu toàn đến, chọc giận đô đốc. Tôn Lăng đứng ở Tôn Tường hành lễ sườn, nhìn chằm chằm Tiêu Giác ánh mắt khó nén hận ý, hắn thật không có nói chuyện, bất quá nhìn cũng là khí phách khó bình. Không tồi, Viên Bảo Trấn vuốt râu trầm ngâm nói, đô đốc, ngài đây là đánh nơi nào tới binh? Bệ hạ hiện giờ nghiêm cấm tư đóng quân mã, ngài nếu thật đối Tôn Chi huyện có bất mãn, cũng không thể dùng này phương thức cho hả giận. Hoa Yến nhướng mày, lời này chu tâm, một hơi cấp Tiêu Giác gan hai cái tội danh. Một cái tư đóng quân mã, một cái quan báo tư thủ, thật là lợi hại một chữ miệng. Tiêu Giác nghe vậy, con môi, nói, viên ngự sử nhiều lo lắng, đây là ta từ Hạ Lăng quận mượn tới binh. Tư đóng quân mã một tội, bổn soái không đảm đương nổi. Bôi nhọ mệnh quan triều đình chi tội, không biết viên ngự sử có không gánh hạ. Hạ Lăng quận binh. Viên Bảo Trấn thân mình cứng đờ, sao có thể? Kia cầm đầu hồng y liễu binh sĩ ôm quyền nói, mộ phụng Hạ Lăng quận thạch quận thủ chi mệnh, đặc tới hiệp trợ đô đốc ngự sử điều tra Lương Châu chi huyện Như Hại quan quyến một án. Như Hại quan quyến. Tôn Tường Phúc vừa nghe, theo bản năng kêu hoan, chỉ kêu khóc nói, đô đốc oan uổng. Kia trong phủ thích khách thật cùng ta không quan hệ. Ta không biết là chuyện như thế nào, ngài cũng không thể lung tung oan uổng người. Hơn nữa tiểu công tử đôi mắt hiện tại cũng thấy được, ngài cũng không thể bởi vì sinh khí, liền lung tung chảo người tốt. Hạ quan oan uổng A. Hắn kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, Tiêu Giác nghe vậy lại chỉ là cười nhạt, ai nói quan quyến chỉ chính là Trình Lý Tố. Không phải Trình Lý Tố sao? Mọi người, bao gồm Hòa Yến đều sửng sốt một chút. Đúng lúc này, lại tự viện ngoại chuyện tới một cái nữ tử thanh thúy thanh âm, ta mới là cái kia bị mưu hại người. Nhưng thấy sân ngoại lại tới hai người, một người đúng là Tiêu Giác thị vệ Xích Ô, một người khác là cái xuyên sắc màu ấm áo váy tiểu cô nương, chất một đôi song kế, mắt ngọc mày ngài, niểu niểu đáng yêu, không phải Tống Vui Sướng lại là ai. Tống Vui Sướng ở Xích Ô dưới sự bảo vệ đi đến Tiêu Giác này đầu, đối với Tôn Tường Phúc cùng Tôn Lăng mắng. Ta mãi nội thị tỉnh phó đều tư trong phủ đích nữ, các ngươi cũng dám bên đường bắt người, nếu không phải trên đường gặp được Tiêu Nhị công tử cùng Trình thiếu gia cứu giúp, còn không biết sẽ rơi xuống cái gì kết cục. Kia Vạn Hoa các người đều đã bị Tiêu Nhị công tử người cấp bắt lấy, nhân chứng vật chứng đều ở, ta xem các ngươi lúc này như thế nào chống chế. Chờ ta trở lại Sóc Kinh, ta liền đem việc này nói cho ta cha, các ngươi tất cả đều chờ rơi đầu đi. Nay tiểu cô nương nhìn ngọt ngào, nói chuyện lại cực có khí thế. Nghĩ đến cũng là hận độc Tôn Lăng. Nếu không phải Tôn Lăng, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến Vạn Hoa Các, an hảo chút đau khổ, đầu ngón tay đều suýt nữa cấp bấm gãy. Nói cách khác, nếu không phải ngày đó ban đêm Hòa Yến ngẫu nhiên gặp được đem nàng cứu ra, này tiểu cô nương trước mắt, chỉ sợ đã bị Tôn Lăng đạp hư. Tôn Tường Phúc phụ tử mặt như màu đất. Như hại quan quyến một chuyện, nếu nói chính là Tiêu Giác cùng Trình Lý Tố, bọn họ còn có thể dễ rủa một chút, rốt cuộc thích khách tất cả đều đã chết, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh cùng bọn họ có quan hệ. Nhưng ai biết Tiêu Giác kiếm đi nét bút nghiêng, thế nhưng tìm tới như vậy cái tiểu cô nương. Ai có thể nghĩ đến, Tôn Lăng bắt tới cái này cô nương, lại là kinh quan nữ nhi. Nhưng mấy năm nay, Tôn Lăng làm hạ ác sự lại há là như vậy một kiện. Những cái đó bị bắt đến Tôn phủ cô nương, đến từ trời Nam biển Bắc, cũng có gia đình giàu có hoặc là quan gia Kim Chi Ngọc Diệp nữ nhi. Chỉ là vừa đến Lương Châu, liền như châm nhập biển rộng, rốt cuộc không có đường ra. Nơi này bị Tôn Tường Phúc phụ tử một tay che trời nhiều năm như vậy, sớm đã nặng nề không thấy thiên nhật. Là nghèo khổ nhân gia nữ nhi vẫn là cẩm y liễu ngọc thực thiên kim, một khi tới rồi nơi này, không có bất luận cái gì khác nhau. Hoa Yến nhìn chằm chằm Tiêu Giác bóng dáng, nhịn không được ở trong lòng vì hắn vỗ tay. Tiêu nhị công tử đã nhiều ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, nguyên lai là mân mê chuyện này đi. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng đem Tống Vui Sướng tiếp đi, là vì bảo hộ Tống Vui Sướng, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc nếu Tiêu Giác đem Tống Vui Sướng mang theo trên người, lưu tại Tôn phủ, liền tính Tôn Lăng nhận ra tới, cũng không dám làm cái gì. Hắn đem Tống Vui Sướng tiễn đi, là vì không cho Tôn gia phụ tử hoài nghi, này không, tới rồi hiện tại, Tống Vui Sướng xuất hiện, liền thành cấp Tôn Tường Phúc định tội quan trọng nhất một cọng rơm. Này, đây đều là một hồi hiểu lầm, Đô Đốc, ngài nghe ta giải thích Tôn Tường Phúc một chân đá hướng Tôn Lăng bị hắn đá đến cấp quỳ xuống, Tôn Tường Phúc mắng, bất hiếu tử, ngươi thọc ra lớn như vậy cái sọn, hiện tại làm sao bây giờ? Chính mình cùng Đô Đốc thỉnh tội. Tôn Chi huyện quỳ sai người Tiêu Giác không chút để ý nói, ta đều không phải là giám sát ngự sử. Hắn nhìn về phía Viên Bảo Trấn, chậm gì gì nói, Viên ngự sử đi vào Lương Châu nhiều ngày, liền nơi này kiện tụng đều không rõ ràng lắm, bị người biết. Tham ngươi một cái không làm tròn trách nhiệm chi tội, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi lão sư đều cứu không được ngươi. Viên Bảo Trấn tức giận đến mấy dục hộc máu, nhìn về phía Tiêu Giác, tuổi trẻ Đô Đốc khỏe môi mỉm cười, ánh mắt thản nhiên, trong đó bao hàm ác ý che trời lấp đất. Hắn thế nhưng không phải hướng về phía chính mình tới, là hướng về phía Tôn Tường Phúc tới. Nhưng này kỳ thật càng ác liệt, bởi vì hắn lão sư từ kính phủ, muốn tuyệt không phải trước mắt cái này cục diện, cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, này đã không phải một phen mễ. Là đem hắn kho lúa đều cấp dọn không. Đinh một mất tích, hắn một người, như thế nào ứng phó hùng hổ dọa người Tiêu Giác. Tống Vui Sướng hùng hổ nhìn Tôn người nhà, Hoa Yến như suy tư gì, chỉ là một cái Tống Vui Sướng nói, có lẽ có thể trị Tôn Lăng tội, nhưng Tôn Tường Phúc chưa chắc, phía trên có người bảo nói, Tôn Tường Phúc cũng đều không phải là toàn vô sinh lộ. Tiêu Giác ra tay, sẽ cho người lưu một đường đường sống sao. Hoa Yến cũng không như vậy cho rằng. Đô Đốc, ngài cũng nghe chúng ta giải thích đi. Hạ quan thật sự oan uổng a. Tôn Tường Phúc cùng Tôn Lăng khóc thiên gào địa. Sự tình quan chính mình, Viên Bảo Trấn gian nan mở miệng, Đô Đốc, có lẽ là trong đó thực sự có cái gì hiểu lầm. Tiêu Giác cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, gật đầu nói, đi thiên viện. Đi thiên viện. Đi thiên viện làm gì? Tôn Tường Phúc phụ tử hai ngay vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, mấy dục té xỉu. Hồng binh giáp sĩ áp Tôn Tường Phúc phụ tử, cùng còn lại người một đạo đi thiên viện. Đêm qua hạ một trận mưa. Sân trên mặt đất bụi đất bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, vốn là yên tĩnh thanh lũ hình ảnh, lại sinh sôi tràn ra hoang vắng thê thảm. Hoa Yến nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh nhà ở, cửa phòng nhắm chặt, nghĩ đến đêm qua nơi đó trên bàn hạ tràn đầy tượng Phật, bất giác các hàn. Chính là, Tiêu Giác dẫn bọn hắn tới nơi này làm gì? Viên Bảo Trấn cũng khó hiểu, Đô Đốc là tưởng. Đào ba thước đất, cho chúng ta viên đại ngự sử nhìn xem, ngầm có cái gì? Hắn tuy đang cười, biểu tình lại hờ hững, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Phân phó binh sĩ, đào. Những binh sĩ tuân lệnh, khắp nơi từ Tôn trong phủ siêu tầm ra cái cuốc lưới hái, đi xuống đào đất. Tôn Tường Phúc phụ tử thấy vậy tình cảnh, tựa hồ rốt cuộc kiên trì không được, hai người hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Tống Vui Sướng nhỏ giọng hỏi Hòa Yến, này ngầm có cái gì a? Mãn phòng tượng Phật, cửa gián phụ chú, hoang trong viện trưởng thành quá mức xun xuê tạp một cỏ dại, Hòa Yến thần sắc nghiêm túc lên, đại khái đoán được. Nàng không nói gì, thật sự không biết như thế nào nói lên. Giây lát, có người nói, Đô Đốc, nơi này có phát hiện. Là một khối bị chiếu bọc nữ thi, vóc người cực tiểu, thoạt nhìn thậm chí không kịp Tống Vui Sướng đại, ăn mặc xiêm y đã hư thối, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, cũng không biết lúc trước là như thế nào phấn điêu ngọc trác, đáng thương đáng yêu. Tiếp tục. Tiêu Giác nói. Không bao lâu, lại có người nói, nơi này có một khối thi thể. Cũng là một khối nữ thi, tóc thật dài, cho là vừa mới chết không lâu. Mơ hồ có thể thấy được mặt mày phong tình, sinh thời động lòng người phong tư. Đệ tam cụ, đệ tứ cụ, thứ năm cụ. Đến sau lại, không người nói chuyện, chỉ có yên lặng quật thổ thanh âm. Trong không khí là chết giống nhau yên tĩnh. Khó có thể tưởng tượng này thiên viện ngầm, thế nhưng cất chứa hạ nhiều như vậy cổ thi thể. Mãn viện tử bãi đều là vải bố trăng cái người chết, thậm chí không chôn nhưng phóng, chỉ phải chồng ở bên nhau. Hoang vắng thiên viện ngầm, mai táng vô số hồng nhan xương khô, có lẽ có ôn nhu thẹn thùng bán hoa nữ, cũng có phong tình vạn chủng người khác phụ. Ở chỗ này, vô luận bần phú, đắt rẻ sang hèn, hết thể hóa thành lầy lội, chồng thành như vậy một tòa bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi sơn. Này đó đều là bị Tôn Lăng bắt tới ba chiếm, tiện đà khi dễ giết hại cô nương. Các nàng sinh thời gặp đại họa, sau khi chết cũng không đến an bình, ác nhân trột dạ dưới, chất đống vô số tượng Phật phụ chú, trấn áp các nàng, nguyền rủa các nàng. Đèn trường minh vĩnh viễn lay động, đối với này đó cô nương cả đời, lại như vĩnh dạ, lại vô quang minh. Hoa Yến hít sâu một hơi. Tôn Tưởng Phúc phụ tử làm hạ nghiệt, thiên không cái, mà không tái. Thần giận bỏ qua, chết có thừa chu. Chương 102 thuận gió. Hoang viện tạc mục, bùn đất hạ che giấu vô số bạch cốt. Tống vui sướng không dám lại xem, quay mặt qua chỗ khác, kinh giận mặc danh. Cuối cùng một khối thi thể dọn ra, toàn bộ sân lại vô khác có thể đặt chân địa phương. Tuy là Hạ Lăng quận hồng giáp sĩ binh gặp qua vô số thê thảm trường hợp, thấy vậy tình cảnh, cũng nhịn không được trong lòng phát lệnh. Này viên bảo trấn cũng nói không ra lời. Viên ngự sử muốn nói cái gì Tiêu Giác chậm rãi mở miệng, vẫn là nói ở ngự sử trong lòng, này vẫn cứ là cái hiểu lầm. Này muốn như thế nào hiểu lầm? Không đợi viên bảo trấn mở miệng, Hoa Yến dành trước một bước nói, đây chính là Tôn Chi huyện chính mình tòa nhà, nếu nói là có người gạt Tôn Chi huyện tại nơi đây mai táng nữ thi, một khối hai cụ còn hảo thuyết, mấy chục cụ thậm chí thượng trăm cụ đều như thế, cũng liền không khó kỳ quái vì sao sẽ có thích khách lẫn vào trong đó. Tôn gia đại môn đại khái là giấy đi, Tôn Chi huyện dạng này đó gia đình hộ vệ, đều là kẻ điếc người mù không thành. Tôn Tưởng Phúc mồ hôi như mưa hạ, hắn không biết Tiêu Giác là như thế nào biết được này ngầm kiện tụng, cắn răng một lát, cái cọ nói, này đó bất quá là hạ quan trong phủ phạm vào sự gia đình, bị đánh chết lúc sau trồn nhập nơi đây, này. Gia đình giàu có thường có việc này. Hoa Yến cười lạnh, ta cũng đến từ gia đình giàu có nhưng không có ngươi loại này tàn bạo hành vi. Nếu nói là phạm vào sự gia đình, thỉnh cầu Tôn Chi huyện lấy ra bọn họ thân khế, nghĩ đến cũng ghi lại rốt cuộc là bởi vì chuyện gì mà bị trách vong. Mặt khác này trên mặt đất thi thể thế nhưng tất cả đều là nữ tử. Tôn Chi huyện, này tất cả đều là ngươi trong phủ nô tỳ. Ngươi một cái thất phẩm chi huyện, trong phủ thượng trăm tên nô tỳ, nói đánh chết liền đánh chết, ngươi thật đúng là so bệ hạ còn muốn uy phong. Lời nói đến cuối cùng, ánh mắt cùng âm điệu đồng loạt chuyển lệ, lệnh người khó có thể chống đỡ. Lời này vừa nói ra, Tôn Tưởng Phúc vội vàng quỳ xuống dập đầu, lớn tiếng khóc kêu, không có, không có. Hạ quan đoan uổng, hạ quan đoan uổng. Hắn tới lui lui đều là như vậy nói mấy câu, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc là vì sao oan uổng, đã là đại thế đã mất. Hoa Yến trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, chỉ cảm thấy trước mắt người này thực sự đáng giận. Đêm qua nàng cùng Đinh Một giao thủ khi, Đinh Một từng nói, kia trong phòng mỗi một tôn tượng Phật đều là một cái người chết, nàng lúc ấy chỉ cho là Đinh Một hù dọa nàng vui đùa, hiện giờ xem ra, lại là thật sự. Dữ dội vớ vẩn. Tôn Lăng phụ tử ở Lương Châu làm nhiều việc ác, bắt tới vô số nữ tử. Phàm là hơi có không hài lòng, thậm chí chỉ là xem ghét, dễ như trở bàn tay cướp lấy các nàng sinh mệnh. Có thể chôn ở Tôn gia hậu viện, đã tính tốt, ít nhất còn có toàn thây. Ai biết có thể hay không có càng đáng thương, đã chết lúc sau bị ném tới bãi tha ma thượng, liền thi thể đều bị lang thú phân ăn sạch sẽ, một tia dấu vết cũng không. Đây là kiểu gì kiêu ngạo, không hề nhân tính. Tống vui sướng trong lòng dâng lên từng trận lạnh lẽo, nếu không phải ngày đó ban đêm, nàng gặp được Hòa Yến. Có phải hay không nàng cũng liền cùng này đó nữ tử giống nhau, trở thành một nắm đất vàng, dấu ở này không thấy ánh mặt trời ngầm hư thối, vĩnh viễn không có người phát hiện. Nàng hốc mắt đỏ, giọng căm hận nói, quá đáng giận, chúng ta nhất định phải vì này đó cô nương báo thủ. Mới vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình cánh tay bị người thọc một chút, nghiêng đầu đi xem, Hoa Yến đối diện nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng xem viên bảo trấn. Trong phút chốc, Tống vui sướng minh bạch hắn ý tứ, ngược lại hướng viên bảo trấn hô, viên bà bá. Ta lần này bị lớn như vậy tội, ở chỗ này tín nhiệm người chỉ có ngài, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Tống vui sướng phụ thân từng là viên bảo trấn trên tư, viên bảo trấn tự xưng là cùng Tống gia quan hệ thân cận, tự nhiên không có khả năng làm lơ Tống vui sướng nói, liền lau mồ hôi cười nói, đó là tự nhiên. Đô đốc, thi thể này có chút bất đồng. Một người hồng ý lìa giáp sĩ nói, hắn nửa ngồi xổm xuống, nhặt khối khăn đem trên mặt đất người mặt trà lau sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt tới. mãn nhà ở nữ thi trùng, người này là duy nhất nam tử. Cho là vừa mới chết không lâu, biểu tình hoảng sợ. Sách nói chuyện chính là Tiêu Giác, hắn đứng ở tại chỗ, chậm gì gì nói, xem ra viên ngự sử thị vệ tìm được rồi. Bị đào ra khối này nam thi, đúng là viên bảo trấn sáng sớm liền biến tìm không thấy đinh một. Hoa Yến. Nàng đêm qua giết đinh một hậu, thật sự vô tâm tư cấp đinh vừa thu lại thi, cất bước liền đi rồi. Chỉ là sau lại bị Tiêu Giác phát hiện thân phận, cùng Tiêu Giác nói đinh vừa chết mà thôi. Này cho là Tiêu Giác làm người làm, đem đinh một kéo ra tới cấp chôn, trước mắt làm trò viên bảo trấn mặt đào ra, giờ khắc này, Hoa Yến đều có một tia đồng tình viên bảo trấn. Viên bảo trấn môi run run, sau một lúc lâu nói không ra lời. Ngự sử thị vệ trung can nghĩa đảm, phát hiện Tôn Giá hậu viện ẩn giấu không ít nữ thi, bị Tôn Chi huyện diệt khẩu chôn vào lòng đất. Tiêu Giác cười như không cười nhìn hắn, viên ngự sử, không vì chính mình uổng mạng thị vệ cảm thấy đáng tiếc sao? Ngươi nói bậy. Tôn Lăng rít gào đứng lên, bị bên người giáp sĩ ấn đảo, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định dãy rủa, lớn tiếng kêu lên, ta không có giết hắn. Đây là bôi nhỏ. Ta không biết hắn vì sao ở chỗ này, ta không có giết hắn. Hắn kêu giọng nói đều ếch, ở yên tĩnh trong viện có vẻ phá lệ trói thai, Tiêu Giác nhíu mày, hờ hững nói, lấp kín hắn miệng. Những binh sĩ lấy phá bố nhét vào Tôn Lăng cùng Tôn Tường Phúc trong miệng, lúc này, bọn họ liền chỉ có thể phát ra ô ô không cam lòng thanh âm. Viên ngự sử Tiêu Giác nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói, tính toán như thế nào. Viên bảo trấn trong lòng hận cực, cũng biết đinh nhất tuyệt không có khả năng là Tôn Tường Phúc người giết chết, trước mắt người này đã biết hết thảy, nhưng hắn vô lực phản bác, chỉ phải từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, thỉnh đô đốc chỉ giáo. Tôn Tường Phúc phụ tử ngang ngược quyền thế, ăn hối lộ đánh cướp, thu quát dân chi, thịt cá hưng dân. Bắt tới đàng hoàng nữ, lấy trạch lượng thi. Hắn nói, như thế cùng hung cực các đồ đệ, viên ngự sử thân là ngự sử, gánh vác cha củ đủ loại quan lại chi trước, định sẽ không nung chiều. Việc này ta đã báo cho Hạ Lăng quận quân thủ, sẽ cùng viên ngự sử cùng nhau đem việc này tấu bẩm hoàng thượng. Đến nỗi viên ngự sử hắn tầm mắt ngưng viên bảo trấn, hàm chứa nhàn nhạt chào ý, là minh trương mặt tấu, vẫn là mật tấu buộc tội, bổn soái liền không tiện nhúng tay. Viên bảo trấn thiếu chút nữa một hơi không xuyến lại đây. Rõ ràng nói bổn soái không tiện nhúng tay, việc này cũng đã là hắn từ đầu tới đuôi chủ đạo. Dù cho viên bảo trấn còn muốn làm cái gì, nhưng Hạ Lăng quận kia đầu đã tấu bẩm, hắn tránh cũng không thể tránh. Tôn Tường Phúc phụ tử lúc trước tiến cử người, đúng là từ Tương Môn Sinh. Từ Tương Môn Sinh trải rộng đại ngụy, Lương Châu chi huyện một án, trên mặt không ánh sáng chính là từ tướng. Hơn nữa, vì tị hiểm, tân nhiệm chi huyện tuyệt không sẽ là từ tương người. Từ tương liền hoàn toàn mất đi đối Lương Châu khống chế. Này muốn như thế nào cấp Tiêu Giác tìm phiền thoái. Hắn lần này hồi sốc kinh, thứ tương định sẽ không nhẹ tha cho hắn. Viên bảo trấn chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Giác ngược lại nhìn về phía xúc ở một bên phát run gia đình nô tỳ, đạm nói, đem các ngươi biết đến nói ra, nhưng miễn trọng tội. Này đó là muốn tôn phủ bọn hạ nhân tố giác Tôn Tường Phúc phụ tử chi tội lỗi. Bọn gia đình còn có chút do dự, chỉ sợ Tôn Tường Phúc phụ tử nếu là chạy ra sinh thiên quay đầu lại trả thù. Nô tỳ nhóm lại vui mừng khôn xiết, sôi nổi tiến lên trả lời. Làm nữ tử ở Tôn gia, cũng không nửa phần đường ra. Dù cho có mỹ mạo có tài hoa, ôn nhu giải ngữ, tốt nhất cũng bất quá là làm lễ vật bị đưa cho cấp trên, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Càng nhiều, còn lại là bị Tôn Lăng phụ tử chơi chán rồi lúc sau giết chết, trở thành một phùng hoa bùn. Nữ tử ở chỗ này tồn tại giống như ngồi tù, ai cũng không biết hành hình nhật tử khi nào đã đến. Hiện giờ đột nhiên được một đường sinh cơ. Sôi nổi hận không thể Tôn Tường Phúc phụ tử lập tức bỏ mạng, lại vô xoay người đường sống. Bởi vậy mỗi người đều nói Tôn gia phụ tử sở phạm chi tội, nghe tới lệnh người không rét mà run, chỉ cảm thấy như thế tàn nhẫn độc các người, Trúc Khánh Nam Sơn, thần giận quỷ oán. Phi Nô cùng Hạ Lăng quận binh sĩ đầu lĩnh cùng ghi lại, Tôn Tường Phúc phụ tử bị áp quỳ rạp xuống đất, Tiêu Giác xoay người đi ra ngoài. Viên Bảo Trấn còn ngốc đứng ở tại chỗ, đột phùng biến đổi lớn, hắn bên người lại không thể thương lượng nhưng dùng người, nhất thời suy nghĩ phân loạn. Chính không biết làm sao là lúc, liền thấy làm hắn nghiến răng nghiến lợi người khí định thần nhàn đi tới, biểu tình bình tĩnh. Cùng hắn đi ngang qua nhau nháy mắt, Tiêu Giác đột nhiên dừng lại bước chân, tuổi trẻ đô đốc con ngôi, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm thấp giọng nói, viên ngự sử muốn ta mệnh, ta lại hy vọng ngươi tồn tại. Ngươi tồn tại, so ngươi đã chết càng làm cho từ kính phủ khó chịu. Hắn phục lại đứng thẳng thân mình, tươi cười mang theo chào ý, bình tĩnh mở miệng, chờ trở lại sóc kinh, thay ta hướng từ hỏi ăn. Viên ngự sử thuận buồm xuôi gió. Hắn xoay người rời đi. Phía sau, có người kinh hô, viên ngự sử. Viên ngự sử làm sao vậy? Viên ngự sử. Viên bảo trấn té xỉu, Hoa Yến quay đầu lại đi xem, Tiêu Giác thân ảnh biến mất ở tường hoang ngoại, rốt cuộc nhìn không tới tung tích. Việc này, đến tận đây trần ai lạc định. Chi huyện phủ bị Hạ Lăng quận binh sĩ niêm phong, ban đầu khí phái tòa nhà, hiện giờ cửa dán đầy giấy niêm phong, đèn lồng bị xả đến lung tung rối loạn, một mảnh đồi bại. Tống Vui Sướng ở trong sân nhìn thấy rất nhiều nữ thi, thập phần không khỏe, Hòa Yến an ủi nàng hồi lâu, cuối cùng là làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Chờ Tống Vui Sướng rác ra chút buồn ngủ, nằm ở trên bàn nghỉ ngơi là lúc, Hòa Yến cùng bảo hộ Tống Vui Sướng xích ô chào hỏi, đi tìm Tiêu Giác. Nàng còn có chút nghi hoặc không có cởi bỏ. Tiêu Giác đang cùng Phi Nô nói chuyện. Tôn Tường Phúc phụ tử làm ác vô số, nô tỳ nhóm sôi nổi tố giác, đều không cần nhất nhất nói đến, chỉ là trước mắt này đó, ai cũng giữ không nổi bọn họ phạm phải tội nghiệt, cũng đủ chết 10 lần có thừa. Toàn bộ đại ngụy đều hiếm thấy như vậy lệnh người giận sôi hành vi. Tàn bạo người có được quyền lực, đối bình thường bá tánh tới nói, không khác thai họa ngập đầu. Xài lang hổ báo cô nhiên đáng sợ, lại nơi nào cập được với nhân tâm ác độc. Cứu cứu! Hoa Yến đứng ở cửa hô. Tiêu Giác cùng Phi Nô nói chuyện đột nhiên im bặt. Hoa Yến đi vào đi, Tiêu Giác nhướng mày, còn cứ gọi ta cứu cứu. Hoa Yến! Đô đốc! Nói giống ai nguyện ý kêu hắn cứu cứu dường như, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi, còn như vậy không tình nguyện. Ngươi không đi bồi Tống đại tiểu thư, tìm ta làm cái gì? Hắn hỏi. Người này nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, Hoa Yến do dự một chút, hỏi, ngươi hôm nay, xử trí Tôn gia phụ tử, vì sao lưu lại Viên Bảo Trấn? Ngươi rõ ràng biết, Viên Bảo Trấn mới là muốn giết ngươi người. Tôn gia phụ tử cố nhiên đáng giận, chết không đáng tiếc, nhưng chung quy bữa tiệc ám sát Tiêu Giác người, là Viên Bảo Trấn làm chủ. Đinh Một đã chết, Viên Bảo Trấn lại còn có thể tồn tại trở lại Sóc Kinh, Tiêu Giác sẽ lòng tốt như vậy. Ta không ở nơi này giết hắn, là bởi vì hắn trở lại Sóc Kinh cũng sẽ chết. Tiêu Giác nhìn về phía ngoài cửa sổ, sớm muộn gì mà thôi. Những người khác đâu? Hoa Yến hỏi, Lương Châu thành Tôn gia phụ tử có thể một tay che trời, định còn có đồng đảng. Ủng hộ Tôn Tường Phúc. Tôn Tường Phúc người còn chiếm cư ở Lương Châu, vì sao không đồng nhất vong đánh tẫn? Tiêu Giác, nước quá trong ắt không có cá, Hòa đại tiểu thư, ngươi quá mức thiên chân. Phi Nô trầm mặc đứng ở một bên, phảng phất không có nghe được hai người bọn họ đối thoại. Ngoài cửa sổ thụ lớn lên xanh đúng tươi tốt, như vậy hoa mỹ nhà cửa, ai biết sẽ mai táng nhiều như vậy tội ác. Trên thực tế, Tiêu Giác mục đích, trước nay đều không phải Viên Bảo Trấn. Tôn Phủ Dạ Yến là Hồng Môn Yến, hắn đã sớm biết. Viên Bảo Trấn xuất hiện, tất có sát khí. Hắn cũng đã sớm biết. Hắn lần này tới Lương Châu Thành, căn bản là không phải vì tham dự một hồi miêu chảo lao thử trò chơi, mà là vì đem này Lương Châu Thành, nắm ở lòng bàn tay. Dẫn dắt tân binh tới đóng giữ Lương Châu, chính là vì tạm lánh mũi nhọn, tránh đi từ kính phủ thái mắt. Nhưng từ lao cẩu môn sinh mãn đại ngụy đều là, cử quốc trên dưới bán quan bán tước chi phong thịnh hành, Lương Châu vệ Tôn Tường Phúc, cũng là trong đó một viên. Viên Bảo Trấn phụng từ kính phủ chi mệnh tiến đến, nếu là có thể giết chết Tiêu Giác vì thượng. Sát không xong Tiêu Giác, liền cùng Tôn Tường Phúc cám đi thông tới, Tôn Tường Phúc trực tiếp nghe lệnh Sóc Kinh. Muốn cùng Lương Châu vệ ngang chân, dễ như trở bàn tay. Rồi bỏ liền tính giết không chết cự tượng, vẫn luôn ở bên thai nói nhau nhau, cũng sẽ lệnh nhân tâm sinh chán ghét. Dạ Yến Phong ba đêm đó, Hoa Yến hạt, lúc sau mấy ngày Tiêu Giác người không thấy, người khác đều cho rằng hắn ra phủ đi, Đinh Một theo dõi hắn cũng là, kỳ thật Đinh Một theo dõi chính là cải trang sau Phi Nô, chân chính Tiêu Giác, vẫn luôn đều ở Tôn Phủ. Tôn Tường Phúc làm nhiều việc ác, cùng Lương Châu rất nhiều nhà giàu nhiều có lui tới, nhà giàu cùng Tôn Tường Phúc thượng cống vàng bạc, Tôn Tường Phúc bảo bọn họ ở Lương Châu thành thuận lợi. Hắn cũng có chuẩn bị cấp trên cấp dưới, mọi mặt chu đáo, đã làm sự đưa ra lễ, đều có sổ sách nhất nhất ghi lại. Tiêu Giác tìm được rồi sổ sách, treo đầu dê bán thịt chó. Ở chỗ này, hắn còn có khác phát hiện. Tôn Lăng những năm gần đây hại chết quá cô nương, nhiều đến không xuể, ban đầu đều ném tới rồi bãi tha ma. Gần 2 năm không biết có phải hay không đã làm ác sự quá nhiều, trong lòng có quỷ, thường xuyên làm ác mộng, Tôn người nhà thỉnh đạo sĩ tới xem, nói muốn đem chết ở Tôn Lăng trong tay nữ nhân chôn ở Tây Bắc Phương, dùng tượng Phật phù chú chấn áp mới có thể. Vì thế liền có hậu viện thi sơn cùng tượng Phật. Tiêu Giác bổn tính toán dùng Tống Vui Sướng trị Tôn gia phụ tử tội, có cái này phát hiện, liền tính từ kính phủ tự mình tới người bảo lãnh, đều giữ không nổi. Hắn đã nhiều ngày, mấy ngày trước đây là xác nhận ngầm người, sưu tầm sổ sách. Cuối cùng một ngày mới là chân chính gia phủ cũng không làm khác, sổ sách thượng người hắn chọn mấy cái, nhất nhất đem quyển sách thượng tương quan ghi lại sao chép một lần, đưa vào các gia trong phủ. Lương Châu thành thương hộ cự thân, nhược điểm đều niết ở trong tay hắn. Ngày sau tân Lương Châu chi huyện tiền nhiệm, mặc kệ có phải hay không từ kính phủ người, đều đem lấy hắn không thể nơi hà. Lương Châu thành, từ hôm nay trở đi, chính là hắn. Viên Bảo Trấn nhất sai một sự kiện, chính là tính sai rồi hắn phương hướng. Dạ Yến thượng ám sát vẫn luôn không bị Tiêu Giác để ở trong lòng, hắn muốn, trước nay đều chỉ là Lương Châu Thành. Chỉ là trời xui đất khiến, Hoa Yến xuất hiện cùng cổ quái, hấp dẫn Viên Bảo Trấn toàn bộ lực chú ý từ nào đó phương diện tới nói, Hoa Yến cũng thành ngồi, chỉ là này mồi thượng mang theo móc, đem theo hương vị tới rồi con mồi khoát miệng, sự tình mới có thể như thế thuận lợi. Hắn trầm mặc thời điểm, Hoa Yến cũng là ở suy tư. Hôm nay việc, Tiêu Giác sớm đã liệu đến. Nàng hỏi, ngươi sở dĩ buông tha Viên Bảo Trấn, có phải hay không bởi vì, Viên Bảo Trấn làm tạp sai sự, sẽ bị chủ nhân ruồng bỏ trách phạt, cái kia chủ nhân chính là Tử Tướng. Nàng dừng một chút, hỏi, Tử Tướng, có phải là đương kim thừa tướng Tử Kính Phủ? Lời này vừa nói ra, liền Phi Nô đều nhịn không được kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoa Yến. Nàng cư nhiên liền như vậy trực tiếp nói ra, lời này ý tứ đó là nàng không quen biết Tử Kính Phủ, nhưng ai biết có phải hay không đang nói dối. Hoa đại tiểu thư như thế tâm hệ triều đình, lệnh tôn có biết? Tiêu Giác Đạm nói. Hắn như vậy trả lời, Hoa Yến liền biết, Viên Bảo Trấn trong miệng Tử Tướng, quả thực chính là Tử Kính Phủ. Cha ta tuy rằng hiện giờ chỉ là cửa thành giáo úy, Tử Tương là đường kim thừa tướng, nhìn như khác nhau một trời một vực, nhưng đều đốc cũng biết chớ khinh thiếu niên nghèo. Ta năm nay 16, đánh biến Lương Châu vệ, thượng vô địch thủ nàng dõng dạc, ngày sau nói không chừng kiến công lập nghiệp, làm quan so đô đốc đều đại, một cái Tử Tương lại như thế nào. Ta còn có cái đệ đệ, so với ta còn tuổi nhỏ. Nói câu đại nghịch bất đạo, chúng ta như lúc ban đầu thăng ánh sáng mặt trời, Tử Tương đã là gần đất xa trời. Chờ ta cùng đệ đệ trường đến đô đốc như vậy đại tuổi tắc khi, nào biết trên đời còn có hay không Tử Tương người này. Phi Nô bị chính mình sặc đến cụ lên. Chỉ bằng Hoa Yến lời này, 89/10 cũng liền không phải Tử Kính Phủ người. Tử Kính Phủ có thể chịu đựng như vậy cái đại nghịch bất đạo ngoạn ý nhi tại thủ hạ. Hoa Yến có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ toàn bằng vật khí. Tiêu Giác nghe vậy, cười nhạo một tiếng, ngươi như vậy không biết sống chết, nói không chừng sống không kịp Tử Kính Phủ trường. Hoa Yến thầm nghĩ. Tiêu Giác đã có thể đã đoán sai, nàng đều đã so Tử Kính Phủ sống lâu một cái mệnh, ai còn quản trường không dài. Đô đốc không cần như thế phòng bị ta. Hòa Yến nhìn hắn, ta cùng ngươi có cộng đồng địch nhân. Ta không biết hắn không mặn không nhạt mở miệng, Tử Kính Phủ còn hội phí thần cùng một cái cửa thành giáo úy có gốc mắt. Cửa thành giáo úy tự nhiên trèo không tới Tư Tướng, bất quá cầu cắn người, chủ tử cũng nên cùng hỏi trách. Hòa Yến thở dài, ta kẻ thù là Tử Tương thủ hạ, kỳ thật cũng coi như tương với Tư Tướng. Nàng cười. Ta cùng đô đốc cùng chung kẻ địch, hẳn là bằng hữu, đô đốc 5 lần 7 lượt hoài nghi ta, làm người thực thương tâm. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, nàng bộ dáng, nhưng nhìn không ra tới nửa phần thương tâm. Vậy ngươi phải thất vọng, hắn nói, ta không giao bằng hữu, càng không cùng kẻ lừa đảo giao bằng hữu. Hoa Yến, người này đau thương bất nhập dầu muối không ăn. Thật hận không thể cùng hắn đánh một trận hết giận. Kia đô đốc Hoa Yến chịu đựng khí, hỏi, tôn phủ viện tử những cái đó thi thể làm sao bây giờ? Những cái đó thi thể, có thời gian xa xăm, đã biện không rõ bộ mặt chỉ còn bạch cốt, có còn có thể nhìn ra một vài. Tất cả đều đôi ở tôn phủ cũng không phải cái biện pháp. Tiêu Giác nhìn ngoài cửa sổ thụ, bóng cây hơi hơi đong đưa, một lát sau, hắn đối Phi Nô nói, thông chi trong thành bá tánh, lại đây nhận thi đi. Lương Châu thành bá tánh biết được Hưu Quân đô đốc dẫn người phong tôn phủ đại môn, đem tôn gia phụ tử áp hạ, mỗi người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lá gan đại chút, chạy đến tôn cửa nhà nói ra nước miếng. Chửi ầm lên, nhát gan chút sợ hai đứng ở cách đó không xa, đại binh sĩ trải qua, liền lôi kéo một người thật cẩn thận hỏi, vị này quân gia, tôn chi huyện thật sự bị bắt ta. Lương Châu đen nhiều năm như vậy, rốt cuộc trời đã sáng. Tôn gia phụ tử nhận tội, tóm lại là một chuyện tốt. Chi huyện trong phủ tiếng khóc rung trời, những cái đó trong nhà ném cô nương, hoặc là biết được nữ nhi bị bắt đi lại bất lực, nghe này tin tức, sôi nổi tới cửa tới nhận thi. Nữ tử thi thể bày ra với sân. Bãi đầy trước sau 3 cái sân. Tuy là ngày mùa thu, nhưng cũng phát ra từng trận mùi lạ. Hoa Yến theo Phi Nô một đạo qua đi, thấy có bị tức phụ Sam bà ở thi thể đôi trung tìm mất tích 3 năm nữ nhi, cũng có thư sinh trang điểm thanh niên ôm đêm tân hôn liền bị bắt đi thê tử gào khóc. Hoa Yến nhìn đến một cái mặc đồ trắng bố áo ngắn ngăm đen nam nhân, chính ôm một khối nữ thi nức nở, em gái, em gái. A huynh tới, A huynh mang ngươi về nhà. Thanh em xúc động, lệnh người nghe rơi lệ. Trong lòng ngực hắn tiểu cô nương vóc người thật nhỏ. Nhiều nhất bất quá 12-13 tuổi, vẫn là cái hài tử. Nếu là trong nhà bướng bình chút, tuổi này, còn thích bắt con dế mèn đấu khúc khúc. Hiện giờ nho nhỏ thân thể cuộn tròn thành một đoàn, rốt cuộc khó có thể nhìn đến qua đi hoạt bát thân ảnh, một đóa hoa còn chưa mở ra, liền héo tàn. Mãn viện tử tiếng khóc, mãn viện tử từ biệt, Hoa Yến ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ cảm thấy tiếng khóc cơ hồ phải phá tan không trung. Trên đời nhất bi thảm việc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phi Nô có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nữ nhi ra mềm lòng, không thể gặp như thế trường hợp. Liên như tống vui sướng, sớm đã trốn vào trong phòng, không đành lòng lại xem. Hoa Yến vẫn đứng ở nơi đây, nàng trong mắt cũng có thương cảm, lại rốt cuộc không có rơi lệ. Sinh ly tử biệt, Hoa Yến thấy thật sự quá nhiều. Trên chiến trường nhiều ít năm nhi, đi ra ngoài thời điểm là trong nhà trưởng tử, thê tử trượng phu, trở về thời điểm liền thành một nắm đất vàng, người sống trên đời, không thể thiếu vui buồn tan hợp. Này đó cô nương, tồn tại thời điểm bị khi dễ, đã chết thời điểm bị giam cầm, bi thảm cả đời, tới rồi hiện giờ, cuối cùng tự do, một lần nữa về đến nhà người ôm ấp. Mọi người trong nhà vĩnh viễn nhớ rõ các nàng, cũng sẽ vì các nàng tao ngộ mà thương tiếc rơi lệ. Như vậy nàng đâu? Hoa Yến ngơ ngẩn tưởng, có hay không như vậy một người, là sẽ vì nàng tử vong mà rơi lệ. Sẽ ở không người thời điểm nhớ lại nàng, đau nàng sở đau. Nàng tiên sinh người nhà thân thủ đưa nàng thượng hoàng tuyển, đã chết cũng muốn bị lợi dụng, có từng có một khắc, được đến người nhà thiệt tình. Thiếu gia, Phi Nô thanh âm đánh gãy Hoa Yến suy nghĩ, nghiêng đầu vừa thấy, không biết khi nào, Tiêu Giác ra tới. Hắn hỏi, sở hữu thi thể nhưng đều tìm được rồi người nhà. Phi Nô lắc đầu, còn có 23 cụ không người nhận lãnh. Bị bắt đến Tôn gia các cô nương, có chút không thiếu như Tống vui sướng như vậy đều không phải là Lương Châu nhân sĩ, trời Nam biển Bắc, cùng người nhà một khi chia lịa, chính là vĩnh biệt. Táng đi. Hoa Yến ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Tiêu Giác. Hắn trường thân ngọc lập, đứng ở mãn viện thê lương, như hắn bên hông treo uống thu kiếm, sắc bén, bình tĩnh, lệnh người an tâm. Thiếu gia, táng ở nơi nào? Phi Nô hỏi. Lương Châu thành ngoại, có một chỗ phong đài, tên là Thuận Gió. Tiêu Giác nhìn nơi xa, tựa hồ xuyên thấu qua trong viện nhánh cây, thấy được khác cái gì, hắn biểu tình bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, lại ở đạm mạc bên trong, hàm một tia không dễ phát hiện thương xót. Hắn nói, này đó nữ tử sinh thời thân bất do kỷ, lung điểu cá trong chậu. Táng ở chỗ này, nguyện các nàng kiếp sau tự do thuận gió, khiếu ngạo hồ sơn đi. Chương 103 Đô đốc thâm ái nữ nhân. Kia 23 cụ không người nhận lãnh nữ thi, cuối cùng như Tiêu Giác theo như lời, táng ở Lương Châu thành ngoại Thuận Gió đài. Đứng ở Thuận Gió đài đi xuống xem, sơn cốc bị mây mù che vòng, phảng phất tiên cảnh. Quan tài đều là tốt nhất quan tài, dùng chính là tôn phủ nhà kho bạc. Tôn gia mấy năm nay gom tiền vô số, thế nhưng ở trong phủ chuyên môn tu sửa một tòa dùng để gửi vàng bạc chân bảo nhà kho. Bởi vì này 23 người không biết này tên họ lai lịch, ngay cả cuối cùng lập trên bia đều vô tự nhưng khắc, 23 cụ vô tự địa, 23 vị tuổi trẻ cô nương hôn mê tại đây. Nếu các nàng sau khi chết có biết, ngồi ở nơi đây nhưng xem mây cuộn mây tan, nếu các nàng vãng sinh, liền như Tiêu Giác theo như lời, tự do thuận gió, khiếu ngạo hồ sơn. Hoa Yến cùng Tống vui sướng đứng ở cách đó không xa, Xích Ô đứng ở một bên, nhìn chính ngồi xổm trên mặt đất đốt tiền giấy mọi người. Hạ táng thời điểm, Tiêu Giác chưa từng có tới. Này đó đốt tiền giấy ba cánh, rất nhiều đều là lại đây tìm mất tích nữ quyến, cuối cùng lại không có thể tìm được thân nhân. Rốt cuộc Tôn Lăng hại chết cô nương trung, càng có rất nhiều liền toàn thây đều chưa từng lưu lại, ở bãi tha ma đất hoang bị lang khuyển phân thực. Một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân đang ở hướng thiết trong buồn đốt tiền giấy, nàng đã lao đều đi mau bất động, này đường núi, vẫn là nàng tôn tử con nàng đi lên tới. Nàng tiểu cháu gái 4 năm trước bị Tôn Lăng bắt đi, không còn có xuất hiện quá, hiện giờ ở Tôn Lăng trong viện thi thể chung, cũng không có phát hiện nàng tiểu cháu gái tung tích. Lao phụ nhân run rẩy nói, ta cấp này đó cô nương đốt tiền giấy, về sau có người hảo tâm thấy đại nữ nhi, liền sẽ cấp đại nữ nhi đốt tiền giấy. Cô nương, người đi hảo à? Tống vui sướng lấy khăn lao đi khỏe mắt nước mắt, nói, làm nữ tử quá khổ, nếu có kiếp sau, ta mới không cần làm nữ tử. Nay cùng có làm hay không nữ tử không quan hệ. Hòa Yến nhìn đầy trời tung bay tiền giấy, thân là nữ tử, vốn là không phải vì chịu khổ, nam tử cũng là giống nhau, nếu là bất mãn vận mệnh, đại có thể đi một cái bất đồng lộ. Chỉ là nàng nhìn này đó vô tự địa, đối với các nàng tới nói, căn bản không đến lựa chọn, này quá tàn khốc. Tống vui sướng nhìn nàng, ngươi cùng tầm thường nam tử thực không giống nhau. Cái gì? Nếu là tầm thường nam tử, đại để sẽ nói, các ngươi nữ tử có cái gì không tốt, chỉ cần xuyên hoa mỹ ngồi ở trong phòng, lệnh có người thêm ý đi, xuất nhập có người hầu hạ, không cần bên ngoài chém giết, sao ruột ở phúc chung không biết phúc. Nàng học nam tử thô thanh thô khí thanh âm, thôi khinh thường nói, làm một con sủng vật, chẳng lẽ liền rất tốt sao? Đem điểu nhốt ở lồng sắt, còn muốn điểu khen lồng sắt đẹp, ta xem bọn họ mới là đầu óc có vấn đề. Hoa Yến bật cười, ngươi cùng tầm thường nữ tử cũng thực không giống nhau. Ta vốn là không giống nhau, đúng rồi. Tống vui sướng nhìn về phía nàng, ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên đâu, ngươi đều không phải là Trình Lý Tố, ngươi là Tiêu Nhị công tử thủ hạ đi. Ta kêu Hoa Yến. Hoa Yến nói, tuổi Hoa, thiên hạ Thái Bình Yến. Nguyên lai là Hoa đại ca. Tống vui sướng nói, ngươi có thể kêu ta vui sướng. Nay Hoa Yến vào đầu, không khỏi quá thân mật chút. Tuy nói bọn họ đều là nữ tử, chính là người khác không biết, xem ở người ngoài trong mắt, sợ lại muốn sinh ra mơ màng. Liền nói như vậy định rồi. Tống vui sướng nói, ta đã cùng Tiêu nhị công tử nói tốt, tạm thời cùng các ngươi cùng đi Lương Châu vệ, chờ Tiêu nhị công tử người tới, liền phái người đưa ta hồi Sóc Kinh. Cho nên kế tiếp nhật tử, ta khả năng muốn cùng ngươi vẫn luôn đại ở bên nhau. Tống vui sướng cười mi mắt cong cong, ta còn chưa có đi quá vệ sở đâu. Nàng lại vui sướng lên, dịu dít nói cái không để yên. Tống cô nương xích ô nhìn nhìn nơi xa, sắc trời không còn sớm, thuộc hạ trước đưa ngài xuống núi. Đi thôi. Hòa Yến cũng nói. Mấy người hướng dưới chân núi đi đến, đưa lưng về phía bọn họ, thuận gió đài bậc thang chỗ, trong bụi cỏ sinh trưởng tùng tùng bạch cúc, gió nhẹ thổi tới, thổi đến cúc hoa khẽ gật đầu, phảng phất niểu niểu đỉnh đỉnh thiếu nữ ở đối bọn họ trí tạ. Không bao lâu, rốt cuộc nhìn không thấy. Hạ Sơn, trở lại bọn họ cư trú khách điếm, Tống vui sướng một đầu chui vào trong phòng tắm gội đi. Hôm nay vẫn luôn bận rộn, mới vừa rồi đốt tiền giấy rơi xuống không ít giấy hôi ở trên người, cho là xúc rửa sạch sẽ. Tôn phủ bị phong, tự nhiên không thể trở về trụ. Liên lại trụ thượng tới khi khách điếm lao bản biết được Tiêu Giác thân phận thật sự, hiện giờ lại làm Tôn Tường Phúc phụ tử trở thành tù nhân, không dám chậm trễ. Một cái khách điếm trường quầy, ân cần phảng phất là nào hộ nhân ra gã sai vặt, vây quanh Hòa Yến mấy người xoay quanh. Hòa Yến nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính mình tới liền hảo. Nàng lấy một cái khăn, trực tiếp vào phòng. Trong phòng Phi Nô đang ở thu thập đồ vật, thấy nàng hoảng sợ, Hòa Yến hỏi, Phi Nô đại ca, ngươi đây là làm gì? Phi Nô một khuôn mặt nói, ta cùng xích ô trụ cùng nhau. Phía trước ở Tôn Phủ thời điểm, bọn họ ba người trụ cùng nhau, Tiêu Giác ở bùng trong, Phi Nô cùng Hòa Yến bên ngoài, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Hòa Yến thuận miệng nói, chuyển đến dọn đi nhiều phiền toái. Phi Nô đứng yên, không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi là nữ tử. Có thể nào cùng ta cùng ở một phòng? Hoa Yến, ngươi cũng không cần bày ra một bộ bất kham chịu nhục biểu tình. Phi Nô không nói chuyện, cực nhanh thu thập hảo tay mải, phảng phất nàng là cái gì hồng thủy manh thú, tránh còn không kịp, lập tức liền đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại có Hoa Yến một người. Nàng ngẩn ra một lát, lắc đầu cười. Đại để ở Tiêu Giác chủ tớ xem ra, nàng như vậy hành vi rất là ngoài dự đoán mọi người, nhưng tiền sinh ở quân doanh hôn lâu rồi, bất quá là cùng nam tử cùng ở, lại có gì khó. Nàng một cái cô nương ra đều không cảm thấy thẹn thùng, cũng không biết Phi Nô ở biệt nữ cái gì. Hoa Yến đi đến sục trước, phát hiện trên bàn phóng nước trong cùng sạch sẽ vải bố trắng điều, trong phòng còn có tắm gội nước ấm, cho là Phi Nô phóng. Trên người nàng còn có thương tích, người này cùng hắn chủ tử giống nhau, có đôi khi cảm thấy bất cận nhân tình, có đôi khi đảo cũng rất săn sóc. Trong phòng không ai, nàng liền ngồi cởi bỏ xiêm y đi, thô thô tắm gội một phen, hôm qua vết thương nàng chưa kịp nhìn kỹ, đem cũ kỹ mảnh vải thay cho. Mới phát hiện miệng vết thương không cạn. Tự nhiên là rất đau, nhưng cũng có thể nhẫn. Hoa Yến nghiêng đi thân nhìn trong gương cô nương, nguyên bản trắng non trên da thịt có đau thương, tất nhiên khó coi. Hoa đại tiểu thư yêu quý mỹ mạo, hận không thể dùng quỳnh tương hoa lộ tới kiểu dưỡng, hiện giờ nàng vừa tới không lâu, liền cho người ta làm cho hoàn toàn thay đổi. Nếu chân chính Hoa đại tiểu thư trở về, nhìn đến như thế hình ảnh, nhất định sẽ khí đến ngất. Nàng đã rất cẩn thận bảo hộ chính mình, nhưng một khi quyết định dựa vào chính mình đi ra ngoài, mất đi gia tộc che chở, liền tất nhiên muốn bị thương, người vốn chính là ở một lần lại một lần bị thương trung trưởng thành lên, vết sẹo cũng chung có một ngày sẽ biến thành áo giáp. Cái nào nữ hải tử không yêu Mỹ, dù cho Hòa Yến tiền sinh làm nam tử là mười mấy năm, nhưng đổi về nữ nhi trang, nhìn chính mình bối thượng trên người đào sẹo, đối mặt Hứa Chi Hằng khi, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng cũng không xuyên hơi mỏng sao y kìa, có một lần Hứa Chi Hằng tặng nàng một kiện thủy phù sắc thạch liễu váy lụa, vai cổ chỗ thêu thạch liễu hoa, mỏng như cánh ve. Nàng thức thích, nhưng một lần cũng không có mặc, chỉ vì nàng năm đó trên chiến trường bị quân địch mũi tên đâm vào đầu vai, rút mũi tên mà ra khi, lưu lại vĩnh viễn loại trừ không được vết sẹo. Nàng cũng nhớ rõ đêm tân hôn khi, Hứa Chi Hằng ôm nàng, quần áo từ đầu vai cởi lạc, nến đỏ lay động, hắn động tác ở nhìn đến nàng phần lưng khi đột nhiên im bặt. Nữ tướng thân thể, vĩnh viễn sẽ không như tầm thường nữ tử như vậy nhu mị không rảnh. Trải rộng vết sẹo rừng ở xem quen rồi kiểu mị thân thể nam tử trong mắt, cũng chỉ thừa khủng bố. Hứa Chi Hằng phất tay háo diệt đèn, trong phòng lâm vào hắc ám, liền rốt cuộc nhìn không tới những cái đó đáng sợ vết sẹo, hắn vẫn cứ cùng nàng ôn nhu nói chuyện, liền như hết thể cũng chưa phát sinh quá, nhưng hắn tay, không còn có một lần vuốt ve nàng phần lưng. Hắn cố tình tránh đi những cái đó địa phương, ở hắn nội tâm, vẫn là ghét bỏ thậm chí chán ghét. Hoa Yến ngơ ngẩn nhìn gương đồng, vết sẹo thứ này, vì sao ở nam tử trên người đó là huân chương, ở nữ tử trên người liền thành sỉ nhục? Đây là kiểu gì không công bằng? Bất quá là thế nhân thiên kinh địa nghĩa cho rằng, nữ tử đều lấy sắc thờ người, liền phải thời thời khắc khắc bảo trì nhan sắc. Nhất phái nói bậy. Hoa Yến túi đầu, đem thuốc mỡ tinh tế bôi trên miệng vết thương, lại dùng mảnh vải triền hảo. Nàng làm những việc này làm thuận buồm xuôi gió, đau thời điểm, liền mày đều không nhăn một chút, thực mau thì tốt rồi. Làm xong này hết thảy, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, mới đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, tới rồi Tiêu Giác trước phòng. Trong phòng đèn sáng, Tiêu Giác hẳn là ở bên trong. Hoa Yến gõ gõ môn, đô đốc. Tiến vào. Đẩy cửa đi vào, Tiêu Nhị công tử chính đem trên bàn vãn hương cầm thu hồi tới, không nói việc này Hoa Yến còn kém điểm đã quên, hắn lần này đến Lương Châu thành tới, còn tu cầm tới. Nói đến tu cầm, Hoa Yến liền lại nghĩ tới chính mình lúc trước uống say, áp hỏng rồi hắn cầm. Đô đốc Hoa Yến căng ra đầu mở miệng, ngài ăn cơm xong sao? Tiêu Giác ngừng tay chung động tác, có chuyện nói thẳng. Chúng ta có phải hay không ngày mai liền phải hồi vệ sở? Hoa Yến hỏi, ngươi tính xử trí như thế nào ta? Hiện giờ Tiêu Giác đã biết nàng là nữ nhi thần, vạn nhất Tiêu Giác thật muốn đem nàng đưa về Sóc Kinh nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả hiện giờ có một chút hòa như phi mặt mày, đánh chết nàng đều không cần trở về. Ngươi hy vọng ta như thế nào xử trí ngươi? Tiêu Nhị công tử ở trước bàn ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Hoa Yến cũng chạy nhanh dọn cái ghế ngồi ở hắn bên người, nghiêm túc cùng hắn phân tích. Ngài hiện giờ cũng nhìn thấy ta năng lực, lần này mang ta tới Lương Châu, có thích khách là ta nhắc nhở, giúp ngài phân tán viên bảo trấn lực chú ý cũng là ta. Cuối cùng giết đinh một, ta tinh tế tính ra, ta vì ngài xuất lực, so Phi Nô đại ca chỉ có hơn chứ không kém. Cách vách Phi Nô đánh cái hát xì. Ta người như vậy, làm thủ hạ, số một số hai, làm tâm phúc, thiện giải nhân ý. Hoa Yến không hề gánh nặng khoe khoang, Lương Châu vệ có ta, như hổ thêm cánh. Đô đốc, ta cho rằng... ngươi có thể đem ta bỏ vào chín kỳ doanh, bảo quản sẽ không hối hận. Tiêu Giác cười, chậm rãi hỏi lại, chín kỳ doanh. Ta biết đô đốc là cái sảng khoái người, tất nhiên hoài nghi ta một hai phải tiến chín kỳ doanh mục đích. Ta cũng cứ việc nói thẳng, bởi vì tầm thường kiến công lập nghiệp thật sự quá chậm, ta nghe nói ở đô đốc chín kỳ doanh, dù cho ngày sau thân có tàn khuyết, cũng có thể làm quan. Chúng ta hòa ra liền chỉ vào ta quang tông diệu tổ, ta cho rằng chín kỳ doanh là cái hảo nơi đi. Nàng này một phen nói bằng thẳng. Tiêu Giác nâng lên trên bàn trà nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói, không cần ngày sau, ta xem ngươi hiện tại liền thân có tàn khuyết. Hoa Yến. Cái gì? Chẳng lẽ Tiêu Giác nhìn ra tới nàng là Hứa đại nãi nãi, tiền sinh là cái người mù. Nàng chính khẩn trương, liền thấy người này chỉ chính mình đầu góc. Hoa Yến, chính hắn mới đầu góc có tật xấu đâu. Em đẹp mắng người nào? Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hoa Yến đôi khởi một cái cười, đô đốc chẳng lẽ không như vậy cho rằng sao? Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, suy nói, kẻ lừa đảo, chúng ta chín kỳ doanh không thu vô năng hạng người. Vô năng hạng người. Tiêu Giác có thể nghi ngờ nàng nhân phẩm, nhưng không thể nghi ngờ nàng năng lực. Hoa Yến chủ bàn, ngươi nói ai? Đinh một cái loại này mặt hàng, ngươi cùng hắn giao thủ thế nhưng bị thương. Tiêu Giác xả một chút khoe miệng, xinh đẹp con ngươi tràn đầy miệng ai, không phải vô năng hạng người là cái gì? Đó là bởi vì Hoa đại tiểu thư thân mình gầy yếu, huống hồ có tiền sinh giáo huấn. Nàng đương nhiên muốn cẩn thận hành sự. Nếu là thay đổi Phi Nô đại ca ở chỗ này, hắn cũng sẽ bị thương. Ngươi có thể đem ngươi hành lừa tâm tư dùng ở luyện công thượng, hứa sẽ tiến bộ rất nhiều. Người này hiện giờ cùng nàng ở chung càng quen, liền càng thêm lộ ra thiếu niên thời kỳ ác liệt một mặt tới. Hoa Yến hít sâu một hơi, đột nhiên cười. Hành, đô đốc một hai phải nói như vậy ta cũng không cái gọi là, đối ta có thành kiến cũng không cái gọi là, chỉ là ta đột nhiên. Thực hoài niệm khởi đô đốc trên eo kia viên nốt rồi đỏ tới. Tiêu Giác bình tĩnh thần sắc đột nhiên ra nẻ. Này lời đồn đãi đâu, vốn là truyền truyền liền thành thật sự. Ta vốn là cửa thành giáo úy nữ nhi, gia tộc không thịnh, chính mình cũng không có gì danh khí. Có thể cùng đô đốc tên truyền ở một chỗ, là ta phúc khí. Hoa Yến đứng dậy, chậm gì gì nói, ngày sau người khác nói lên ta tới, ta cũng từng huy hoàng quá, là đô đốc thâm ái nữ nhân, ngẫm lại liền cảm thấy không lỗ. Chỉ là làm khó đô đốc muốn cùng ta người như vậy cột vào cùng nhau, bất quá đô đốc vốn là không thèm để ý người khác nói như thế nào, hẳn là cũng là không sao cả đi. Tiêu Giác nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như dao nhỏ, trầm giọng nói, cái gì thâm ái nữ nhân? Hoa Yến cười tủm tỉm trả lời, ta như thế ưu tú, Lương Châu vệ người đều nhận thức ta, đột nhiên gian phát hiện ta là nữ tử, tất nhiên kinh ngạc. Nhưng nữ tử vì sao tiến quân doanh, đương nhiên là bởi vì đô đốc thâm ái ta, luyến tiếp cùng ta chia lịa. Mới đưa ta giấu ở trong quân doanh, liền tới Lương Châu đóng giữ đều mang theo. Ban ngày huấn luyện, ban đêm liền chiến miên, quả thực miên tư mộng tưởng, tình thâm như biển nột. Tiêu Giác nghe vậy, không giận phản cười, không biết xấu hổ. Hoa Yến tay chống cái bàn, bay nhanh nói, ta cũng không phải không nói đạo lý người, lại không phải làm đô đốc đi cửa sau làm ta tiến chín kỳ doanh, chỉ là hy vọng đô đốc cho ta một cái cơ hội chứng minh chính mình thôi. Chúng ta cùng hồi vệ sở, coi như việc này không có phát sinh quá, cũng thỉnh đô đốc bỏ xuống đối ta thành kiến, khi ta là cái tầm thường tiểu binh. Đúng rồi, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, ta hiện giờ có thương tích trong người, ban đêm yêu cầu đổi dược, lại cùng bọn nam tử ở cùng một chỗ nhiều có bất tiện, đến phiền thoái đô đốc vì ta đơn độc tìm một gian nhà ở, có thể ở trong phòng tắm gội cái loại này. Tiêu Giác lạnh lùng mở miệng, ngươi mơ tưởng. Ta đây liền đành phải làm đô đốc thâm ái nữ nhân. Hoa Yến chẳng hề để ý xoay người sang chỗ khác, liền tính ngài đem ta nhét vào xe ngựa đưa về Sóc Kinh, ta cũng có thể lập tức truyền mọi người đều biết. Nô, ta xem này khách điếm liền rất không tồi, chỉ cần ta hét lên một tiếng. Tiêu Giác đỡ chán, Hoa Yến. Hoa Yến tiếu lý tăng đao, ai kêu ta là cái kẻ lừa đảo đâu. Tiêu Giác, ta đáp ứng ngươi. Hoa Yến mặt trở nên so trưởng quậy 3 tuổi tiểu nhi còn nhanh, vô về ngực tiếc nuối mở miệng, làm không thành đô đốc thâm ái nữ nhân, có chút mất mát. Tiêu Giác sắc mặt xanh mét, cút đi. Hoa Yến vui sướng hử huýt sáo đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Phi Nô cùng Xích Ô tỉnh lại ra cửa thời điểm, phát hiện Hoa Yến thế nhưng so với bọn hắn hai người còn muốn sớm. Ước chừng là phải về Lương Châu vệ, nàng còn cố ý thu thập một phen, chọn kiện trình lý tố không thường xuyên xiêm y đi, thần thanh khí sảng. Nàng vốn là sinh đến mi thanh mục tú, nếu không phải Phi Nô biết nàng là nữ tử, cũng muốn nhịn không được ở trong lòng tán một tiếng hảo cái phiên phiên thiếu niên lang. Xích Ô cũng không biết Hoa Yến thân phận, ôm ngực xa xa nhìn, thấp giọng hỏi Phi Nô, ngươi nói người này ở Lương Châu vệ không người nhưng địch. Nhìn này thân thể, không giống a. Phi Nô thở dài, thầm nghĩ không giống lại há ngăn là cái này. Đang nói, Tống vui sướng từ dưới lầu đi lên, trong tay nắm một phen táo đỏ, thấy Hoa Yến, liền tự nhiên vươn tay, cười nói, Hoa đại ca, đây là trưởng quầy đưa tới táo, thực ngọt, ngươi muốn hay không nếm thử. Lương Châu thừa thai táo đỏ, mỗi người lại đại lại ngọt, đỏ rực nhìn rất là thảo hỉ, Hoa Yến tiếp nhận tới, nói, đa tạ. Bọn họ một đôi thiếu niên thiếu nữ, đứng ở nơi đây cảnh đẹp ý vui, lệnh người mơ màng. Xích Ô liền thọc thọc Phi Nô cánh tay, bỡn cợt nói, ta coi như thế nào có chút không thích hợp nhì, Tống nhị tiểu thư chẳng lẽ là nhìn chúng Hoa Yến. Kia Trình tiểu công tử làm sao bây giờ? Phi Nô một lời khó nói hết nhìn hắn. Ngươi hạt thao cái gì tâm? Này như thế nào có thể kêu hạt nhọc lòng, Trình tiểu công tử là thiếu gia cứu cứu, chúng ta đương nhiên muốn giúp đỡ Trình tiểu công tử. Nếu không ta trong lén lút giáo huấn một chút kia tiểu tử, làm hắn ly Tống nhị tiểu thư xa một chút. Chúng ta Trình tiểu công tử tâm tính thuần thiện, nơi nào là Hoa Yến đối thủ, ngươi xem, hắn đối Tống nhị tiểu thư cười cái kia dạng, chật chật chật, ta đều nhìn không được. Ngươi bất tranh cái đi, thiếu gia ghét nhất bàn lộng thị phi người Phi Nô nói, ngươi ta làm tốt thuộc bổn phận việc là được. Xích Ô còn muốn nói cái gì, bên kia cửa phòng khai, Tiêu Giác từ đi ra. Đô đốc. Hoa Yến thân thiện cùng hắn chào hỏi. Tiêu Giác phảng phất không có nhìn đến nàng dường như, từ bên người nàng trải qua, một ánh mắt đều bủn xỉn cho, đối Phi Nô nói, xe ngựa nhưng bị hảo. Đều ở dưới lầu chờ. Phi Nô trả lời. Xuất phát đi. Hắn đi xuống lầu. Xích Ô cùng Phi Nô liếc nhau, Xích Ô nhỏ giọng dò hỏi, họ Hòa có phải hay không chọc chúng ta thiếu gia sinh khí? Làm việc đi. Phi Nô không có trả lời, đi theo xuống lầu. Tiêu nhị công tử đại nhân vẫn là trước sau như một lanh khốc. Tống vui sướng nhưng thật ra đứng ở Hòa Yến bên này, lệnh Hòa Yến rất là cảm động. Tiểu cô nương đồng tình đối nàng nói, ngươi ở hắn thủ hạ làm việc, nhất định rất khổ sở. Đại ta trở lại Sóc Kinh, cùng phụ thân nói, xem có thể hay không ở kinh thành thế ngươi mưu cái một quan nửa trước. Ngươi như thế thân thủ phẩm tính, cho là không khó. Ha ha! Hòa Yến không dự đoán được Tống vui sướng còn có quyết định này, liền xua tay nói, này liền không cần, đa tạ Tống cô nương hảo ý, chỉ là ta ở Lương Châu vệ khá tốt, Tiêu đô đốc cũng đều không phải là bất cận nhân tình người, hắn khá tốt, đi theo hắn làm việc là vinh hạnh của ta. Tống vui sướng chỉ đương nàng ở thế Tiêu Giác nói chuyện, không cho là đúng, hắn nơi nào đáng giá ngươi đi theo. Sóc Kinh người đều nói hắn lãnh khốc vô tình. Tuy rằng Tiêu Giác người này tính tình chẳng ra gì, Hoa Yến lại cũng không hảo che lại lương tâm mắng hắn, chỉ cười nói, hắn không tốt, nhưng hắn không phải nghĩ cách làm khi dễ ngươi Tôn gia phụ tử gặp được phiền toái sao. Hắn thật không tốt. Cần gì phải quản Tôn Tường Phúc trong phủ những cái đó đào ra không người nhận lãnh nữ thi, đem các nàng an táng, mời đến tăng nhân thế các nàng siêu độ. Nhưng Tống vui sướng còn muốn cãi cọ. Thiếu niên cười sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, Tống cô nương, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không biết rất nhiều sự không thể xem mặt ngoài, rất nhiều người cũng muốn cùng hắn ở chung mới biết được phẩm tính. Đại ngươi thân thiết săn sóc cũng không nhất định chính là người tốt, ngươi cảm thấy lãnh khốc vô tình ác nhân, có lẽ cũng có không người biết một mặt. Tống vui sướng sửng sốt. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Hòa Yến đã dưới lầu đi đến. Trên đầu tựa hồ còn mang theo thiếu niên lòng bàn tay dư ôn, mặt nàng đỏ lên, vội vàng bước nhanh đuổi theo, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gì tuổi còn nhỏ, ngươi cũng không so với ta lớn nhiều ít sao. Rốt cuộc không có lại tiếp tục tranh chấp. Hòa Yến túi đầu cười cười, bên hai lại vang lên Tiêu Giác hôm qua đối với những cái đó đáng thương các cô nương nói ra nói tới. Lương Châu thành ngoại, có một chỗ phong đài, tên là Thuận Gió. Này đó nữ tử sinh thời thân bất do kỷ, lung điểu cá trong chậu. Táng ở chỗ này, nguyện các nàng kiếp sau tự do thuận gió, khiếu ngạo hồ sơn đi. Hắn có thể lý giải những cái đó nữ tử tuyệt vọng, mới có thể nói được ra nói như vậy. Cho nên, nàng cũng liền rộng lượng tha thứ Tiêu Giác đối nàng vô lễ, không đem hắn những cái đó ác liệt hành vi để ở trong lòng. Rốt cuộc, trên đời này ôn nhu người, thật sự là không nhiều lắm. Nàng xuống lầu, liền thấy Tiêu Giác đang đứng ở xe ngựa trước, liền đi qua đi, hỏi, đô đốc, ngươi cùng ta cộng thừa sao? Tống Vui Sướng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, bọn họ tới thời điểm đều là cưỡi ngựa, trở về thời điểm tổng không thể làm Tống Vui Sướng cũng đi theo một đạo kỵ, liền lệnh Phi Nô an bài hai chiếc xe ngựa. Tiêu Giác nghiêng đầu xem nàng. Hoa Yến giải thích, ta tổng không thể cùng Tống cô nương ngồi một chiếc xe ngựa, chúng ta trai đơn gái chiếc, bị người khác thấy, Tống cô nương thanh danh còn muốn hay không? Tiêu Giác, cho nên ta hẳn là cùng đô đốc một chiếc xe ngựa đi. Hoa Yến cười hì hì nói xong, liền phải hướng trên xe ngựa toản. Bị Tiêu Giác xách theo xiêm y sau cổ cấp tún xuống dưới. Nếu không phải Hòa Yến bắt một phen hắn tay háo, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn. Ngươi là không đem chính ngươi đương nữ tử, vẫn là không đem ta đương nam tử. Hắn nhướng mày, kẻ lừa đảo, ngươi chỉ sợ nhập diễn quá sâu, cho nên ta nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ kết thúc, ngươi không cần đem chính mình coi như trình lý tố. Dứt lời, ghét bỏ phủi phủi bị Hòa Yến vừa mới bắt lấy tay háo. Xích ô từ bên trải qua, vừa lúc nghe được Tiêu Giác cuối cùng một câu. Lập tức lại đây nắm Hòa Yến quần áo, đem nàng hướng bên cạnh xả, chính là. Còn đương chính mình là Trình tiểu công tử. Như thế nào như vậy không nhãn lực kính nhi, ngươi lại đây, cùng chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa. Hòa Yến muốn chính là vui đùa lời nói, cũng không thật sự muốn cùng Tiêu Giác cộng thừa. Liền sảng khoái xoay người lên ngựa. Phi Nô phân phó Sa Phu nói, trên xe có cô nương, cước trình chớ có quá nhanh. Hòa Yến ngẩn ra, bất giác bật cười. Thật cũng không phải nàng tự mình đa tình. Chỉ là nàng nhân cùng đinh một giao thủ bị thương, cưỡi ngựa cũng không thể quá mức kịch liệt. Nào biết này lại có phải hay không cố ý đâu. Nàng vốn cũng là cái cô nương. Xích ô nói, còn chờ cái gì, xuất phát. Chương 104 ở chung. Nhân muốn chiếu cô Tống Vui Sướng, xe ngựa đi được chậm, gần đây thời điểm muốn tốn nhiều chút thời gian, chờ tới rồi Lương Châu vệ, đã là chẳng vạng. Thẩm Hãn đoàn người sớm đã ở vệ sở ngoại đường cái thượng đẳng, chờ xe ngựa dừng lại, Thẩm Hãn thấy Tiêu Giác xuống xe. Mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Này đi Lương Châu Thành, Tiêu Giác ở kia đầu làm cái gì, bọn họ cũng không thu đến thư tín, mấy ngày xuống dưới, tâm cũng là treo, sợ tình huống có biến. Trước mắt xem ra cho là thuận lợi giải quyết, Thẩm Hãn đang muốn nói chuyện, liền nghe được một bên Lương Bình nói, này như thế nào còn có cái cô nương? Cô nương? Nhưng thấy phía trước kia chiếc trên xe ngựa, nhảy xuống một cái 15-16 tuổi phấn váy tiểu cô nương, là lướt đáng yêu, hoa dung nguyệt mạo. Lại xem một bên Hòa Yến, biểu tình hề phải đánh cánh áp, không quá tinh thần bộ dáng, Thẩm Hãn trong lòng kinh hãi, đô đốc này đi Lương Châu, mang về tới cái cô nương, đây là quyết định muốn cùng Hòa Yến phân rõ căn hệ. Bất quá làm cho Hòa Yến mặt làm như vậy, không khỏi quá mức vô tình. Hắn đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy phía sau truyền đến thiếu niên vui sướng thanh âm, cứu cứu, đại ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Cùng con thỏ giống nhau nhảy lại đây, đúng là Trình Lý Tố, hắn bên người đi theo chính là một thân bạch y. Thanh lệ tuyệt tục y y hẻ nữ Thẩm Mộ Tuyết. Trình Lý Tố lại đây, đầu tiên là đối Thẩm Hãn bất mãn mở miệng, Thẩm giáo đầu, cứu cứu đã trở lại, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, nếu không phải ta chính mình nghe được, chẳng phải là không thể vì cứu cứu đón gió tẩy trần. Đại ca, ta xem ngươi an toàn trở về, chuyến này hẳn là thập phần thuận lợi, Viên Bảo Trấn tên kia là đi rồi đi. Ta liền biết ngươi có thể hành. Ca. Hắn vốn dĩ sung sướng biểu tình ở nhìn đến Tống Vui Sướng thời điểm tan vỡ thành phong trào. Ngữ điệu trong phút chốc trở nên trói thai, nhảy dựng lên chỉ vào Tống Vui Sướng chất vấn, Tống nhị tiểu thư, nàng như thế nào ở chỗ này? Ngươi đó là cái gì biểu tình? Tống Vui Sướng nhíu mày. Chúng ta ở Lương Châu Thành gặp được Tống cô nương Hòa Yến cười nói, cũng là trùng hợp, Tống cô nương sẽ tạm thời ở vệ sở trụ thượng một đoạn nhật tử. Nàng không có nói tỉ mỉ gặp được Tống Vui Sướng đến tột cùng là chuyện như thế nào, thế Tống Vui Sướng che lấp qua. Đại ca Trình Lý Tố không thể tin tưởng nhìn hắn, ta làm ngươi giúp ta trốn Viên Bảo Trấn. Tình bị hắn trảo trở về thành thân. Ngươi lại trực tiếp đem nàng đưa tới ta trước mặt. ngươi đây là yếu hại khổ ta cũng. Trình Lý Tố Tống vui sướng nghe không đi xuống, đứng ra một chống nạnh, hướng hắn khí thế hung hung giống trở về, ngươi cho ta rất tưởng nhìn đến ngươi. Lời nói thật nói đi, ta chính là bởi vì đào hôn mới đến Lương Châu Thành, nếu không phải gặp được Tiêu Nhị công tử, ta mới sẽ không lại đây. Ngươi không nghĩ cùng ta thành thân, ta còn chướng mắt ngươi đâu. Một cái phế vật công tử, vọng tưởng cùng ta xứng đôi, ta xem ngươi là nằm mơ cưới Tây Thi, tưởng mở. Luận nhanh mồm dẻo miệng, Trình Lý Tố thật sự không phải Tống vui sướng đối thủ, giờ phút này phá lệ hối hận ngày thường không có nhiều xem chút thư, mà ngay cả mắng chửi người đều không có cái gì hảo câu. Ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Hắn chỉ có thể thực không có khí thế nói. Kia cũng tổng hảo quá ngươi cái này phế vật. Tống vui sướng hồi hắn một cái xem thường. Này hai oan gia kẻ dở hơi liền tại nơi đây xảo lên, Lương Bình chỉ có thể đứng ra làm người điều giải. Trình công tử, đô đốc bọn họ đuổi hơn phân nửa ngày lộ, giờ phút này tất nhiên mệt mỏi, trước làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi một lát, dùng quá cơm canh lại nói tốt không. Có người tới đệ bậc thang, Trình Lý Tố đương nhiên muốn hạ, liền nói, ta không cùng ngươi so đo, ta đau lòng ta cứu cứu cùng đại ca. Cuối cùng là tạm thời đem trước mắt cục diện cấp hòa hoan xuống dưới. Vẫn luôn không ra tiếng Thẩm Mộ Tuyết đi đến Tiêu Giác trước mặt, nói, nhị công tử, phía trước đưa về tới mật tin, là nói có người bị thương, là. Này mấy người thoạt nhìn đều là như thường. Tiêu Giác liếc liếc mắt một cái Hòa Yến liền nói, là ta. Thẩm Mộ Tuyết, ngươi nhưng có cái gì không khỏe? Đều là chút bị thương ngoài ra thôi, Hòa Yến cười nói, làm phiền Thẩm cô nương thay ta tìm chút trị ngoại thương thuốc dán, lần trước cái loại này liền rất hảo. Tống vui sướng nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía nàng, Hòa công tử, ngươi bị thương. Nàng không gặp Hòa Yến bị thương thời điểm, còn tưởng rằng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Trình Lý Tố đem Hòa Yến lôi đi, đề phòng cấp dường như nhìn chằm chằm Tống vui sướng, người đàn bà đánh đá, ngươi ly ta đại ca xa một chút. Hai người lại xào lên. Hòa Yến, người thiếu niên tinh lực, thật là lệnh người hâm mộ. Chờ trở lại vệ sở bên trong, từng người trước nghỉ tạm một trận, dùng qua cơm, sắc trời đã là toàn đen xuống dưới. Thẩm Hàn đối Tiêu Giác nói, đô đốc phòng, ta ngày ngày quét tức quá, hôm nay thay đổi sạch sẽ đệm chăn, đô đốc chỉ lo trụ liền hảo. Tiêu Giác gái khiết cơ hồ đã tới rồi cố chấp nông nỗi, này đây Thẩm Hàn đã sớm làm chu toàn chuẩn bị. Tiêu Giác gật đầu, muốn đi đi vào, Hòa Yến một phen kéo lấy hắn tay áo, chậm đã. Đây là muốn nói lặng lẽ lời nói. Thẩm Hàn trong lòng trầm tư, này vân vân cảnh, thật sự không nên hắn cái này người ngoài tham dự, liền nói, đô đốc, muốn không có gì sự nói thuộc hạ đi trước. Cũng không đợi Tiêu Giác trả lời, liền vội vàng rời đi. Hòa Yến đẩy Tiêu Giác vào phòng. Tiêu Giác lạnh nhạt nói, chuyện gì? Đô đốc phía trước đáp ứng chuyện của ta quên mất. Ngươi chính là phong vân tướng quân, nói chuyện cần phải giữ lời. Ta nói rồi cái gì? Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi này tưởng quỵt nợ không thành. Hòa Yến nóng nảy, trở về phía trước ngươi ta không phải nói tốt, muốn một lần nữa vì ta an bài nhà ở, ta không được giường chung, nếu không tắm gội đổi dược đều không có phương tiện. Tiêu Giác còn chưa trả lời, lại một thanh âm vang lên, còn không phải là đổi nhà ở sao. Nơi nào dùng thượng hắn, ta cũng có thể giúp ngươi. Hai người quay đầu nhìn lại, lại là Trình Lý Tố chạy tới. Trình Lý Tố cùng Tiêu Giác nhà ở vốn là dựa gần, trung gian còn có một đạo trung môn, đem tòa nhà lớn cách thành hai gian. Ngay thường chặng đường cá chép Tố bị bắt chép sách, Tiêu Giác đọc sách thời điểm nhân tiện nhìn hắn, kia đạo trung môn cũng liền không có quan. Giờ phút này Trình Lý Tố liền từ hắn nhà ở nhảy qua tới. Quả thực thân thiện qua đầu. Đại ca, ta này nhà ở ngươi nhìn như thế nào? Hoa Yến, ân. Ngươi nếu cảm thấy ta này gian nhà ở cũng không tệ lắm, ta liền cùng ngươi đổi cái phòng. Trình tiểu công tử gấp không chờ nổi nói, tối nay liền dọn, ta hiện tại liền đi thu thập hành lý. Đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Yến có điểm phát ngốc, Tiêu Giác nhíu mày nhìn về phía chính mình vị này quán tới cùng người bình thường không ở trên một con đường cháu ngoại, hỏi, ngươi làm cái quỷ gì? Cứu cứu Trình Lý Tố vẻ mặt đưa đám nói, ai kêu các ngươi đem cái kia người đàn bà đánh đá cũng mang về tới. Ta mới vừa hỏi Lương giáo đầu, kia Tống vui sướng tạm thời cùng Thẩm Y Y nữ trụ cùng nhau, liền ly chúng ta này vài chục bước, ta nếu là ở nơi này, chẳng phải là ngày ngày đều phải nhìn đến nàng. Ta hiện giờ vừa thấy đến nàng liền đầu váng mắt hoa, vẫn là đừng. Nếu đại ca cũng tưởng đổi cái nhà ở, ta cùng đại ca đổi một đổi là được. Tống vui sướng khi nào đi, chúng ta liền khi nào lại đổi về tới. Hoa Yến, hảo A. Tiêu Giác, không được. Trình Lý Tố đối Tống vui sướng không mừng vượt qua đối cứu cứu kính sợ, chỉ đương không nghe thấy Tiêu Giác nói, vui mừng liền quay đầu đi thu thập đồ vật. Tiêu Giác cả giận nói, ngươi cho ta trở về. Rồi tay dục đem hắn xách hồi, bị Hoa Yến ngăn trở. Trình Lý Tố nhân cơ hội chạy xa, loảng xoảng một tiếng, còn đem trung môn cấp đóng lại. Tiêu Giác, Trình Lý Tố. Như vậy hung tiểu tâm dọa đến hải tử Hòa Yến cười khanh khách nhìn hắn, đô đốc, Trình tiểu công tử đều đáp ứng rồi, ngươi tỉnh ta nguyện sự, ngươi tại đây chặn ngang mở giang, giống cái gì? Lời này nói, giống Tiêu Giác là cái bổng đánh nguyên ương vô cớ gây rối người. Tiêu Giác cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta. Cùng làm đô đốc thâm ái nữ nhân chỉ có một viên nốt ruồi đỏ khoảng cách. Hòa Yến tươi cười đẩy mặt nhìn hắn. Trong phòng tức khắc yên tĩnh vài phần. Tiêu Giác ghét bỏ rời đi ánh mắt, Hòa đại tiểu thư, ngươi sẽ không thật sự tưởng lưu tại Lương Châu vệ. Về chuyện này, ta chưa bao giờ nói dối. Hòa Yến thu vài phần cười, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, không chỉ có như thế, ta cũng là thật sự tưởng tiến chín kỳ doanh. Ngươi đừng vội được một tức lại muốn tiến một thước. Ta trước nay chuyển biến tốt liền thu. Hoa Yến nói, đô đốc, ta chỉ cần một cái chứng minh chính mình cơ hội, chứng minh ta đều không phải là kẻ gian, cũng chứng minh ta đáng giá ngươi thu làm tâm phúc. Tiêu Giác cười nhạo, rõ ràng. Ngươi liền cơ hội đều không cho ta, chẳng phải võ đoán. Ngươi. Tiêu Giác trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng, ở Lương Châu vệ căng được bao lâu? So ngươi tưởng tượng đến càng lâu. Ngươi là nữ tử. Ta sẽ không bị người phát hiện. Ta sẽ không thế ngươi che lấp. Hoa Yến nghe vậy, cười. Ngươi tưởng nói, chính là những lời này đi. Tiêu nhị công tử cao quý lãnh diễm, bất cận nhân tình, phải vì nàng một câu thế nàng đi theo làm tùy tùng che lấp chân tướng, ngẫm lại cũng không có khả năng. Nhưng Hòa Yến thân thủ lại sát thật siêu quần, đại để thật muốn từ bỏ, Tiêu Giác cũng có chút do dự. Rốt cuộc ở Tiêu Giác xem ra, là nam tử cùng là nữ tử, kỳ thật không như vậy quan trọng là có hay không năng lực, có đủ hay không xuất sắc, có đáng giá hay không lưu lại. Làm không được liền rời đi. Hắn trả lời trước sau như một vô tình. Một lời đã định Hòa Yến nói, ta bằng vào ta chính mình bản lĩnh lưu lại nơi này, tiến chín kỳ doanh cũng hảo, lập công cũng hảo, bảo quản không cho đô đốc thao một phần tâm. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn nhướng mày hỏi, ngươi thật muốn tiến chín kỳ doanh? Đương nhiên, có thể Tiêu nhị công tử câu môi nói, cho ngươi một tháng dưỡng thương thời gian, một tháng sau, ngươi hằng ngày võ hấn, cùng chín kỳ doanh võ hấn cùng lượng. Làm như sợ Hòa Yến không rõ ràng lắm. Lại bổ sung một câu, chín kỳ doanh võ huấn lượng, là ngươi hiện giờ gấp 3. Hoa Yến. Tiêu Giác, hảo nhận tâm nam nhân. Chịu nổi, liền lưu lại, chịu không nổi, liền lăn ra Lương Châu vệ. Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Yến, mắt trong thâm thâm thiện thiện, mang theo nhàn nhạt chào ý, Hoa đại tiểu thư, ngươi kiên trì được bao lâu? Hoa Yến hồi hắn một cái nghiến răng nghiến lợi tươi cười. Đô đốc, tương lai còn dài, ngài chờ coi. Cuối cùng đem nhà ở giàn xếp hảo. Hoa Yến cũng đến hồi phía trước giường chung trong phòng thu thập đồ vật, thuận tiện trông thấy các huynh đệ. Chờ tới rồi giường chung phòng ngoại, còn chưa đi đi vào, xa xa dựa vào cửa tiểu mạch liền phát hiện nàng, hô, A Hoa ca, ngươi đã trở lại. Hoắc, này một giọng nói, thẳng đem bên trong người đều hô ra tới. Trong lúc nhất thời mỗi người đều từ trong phòng dò ra đầu, có lá gan đại chút liền trước tệ đến Hoa Yến bên người, hỏi hắn, Hoa Yến, ngươi cùng Tiêu Đô Đốc cùng nhau trở về. Thế nào, lần này đi nhưng có thu hoạch. Lương Châu thành thú vị sao? Các ngươi đều làm gì đi? Đi đi đi, đừng đều tễ nơi này Hồng Sơn đưa bọn họ đuổi đi, làm Hoa Yến vào nhà tới, ngươi trở về vừa lúc, người đều ở, mới vừa còn đang nói như thế nào còn không đến. A Hòa, ta coi ngươi lần này đi gầy điểm nhi, không có hại đi. Không. Hoa Yến nói, một chân bước vào nhà ở, phát hiện trong phòng còn rất náo nhiệt, Vương Bá, Giang, Giao, Hoàng Hùng bọn họ đều ở. Giang Giao nói, chúng ta nghe nói Tiêu Đô Đốc đã trở lại. Phỏng chừng ngươi mau tới rồi, liền trước tiên ở nơi này chờ ngươi. Hoa Yến ở trên giường ngồi xuống, cảm thán nói, vẫn là trở về hảo A. Tôn ra giường nhưng thật ra lại mềm lại miên, nhưng tưởng kia địa phương trong viện mai táng như vậy nhiều nữ hài tử, liền cảm thấy phá lệ âm trầm khủng bố. Nơi này tuy rằng ván giường lại ngạnh, chăn lại mỏng, khả nhân tâm rộng thoáng, ngủ kiên định. Ngươi này phiên đi, cùng Tiêu Đô Đốc quan hệ nhưng có cải thiện. Hoàng Hùng hỏi, phía trước bởi vì tiên phong doanh điểm Hoàng Hùng một chuyện. Hoa Yến đối Tiêu Giác quán khí tận trời, lần này cùng Tiêu Giác đồng hành đi Lương Châu Thành, Hồng Sơn bọn họ đều sợ Hoa Yến nhịn không được trên đường cùng Tiêu Giác đánh lên tới. Còn hành đi. Hoa Yến hàm hồ nói. Vương Bá cười nhạo một tiếng, vui sướng khi người gặp họa mở miệng, xem hắn bộ dáng liền chẳng ra gì, thật muốn không tồi, như thế nào liền tay không đã trở lại, cũng không thưởng điểm đổ vật. Đang nói, bên ngoài kéo Tam Đại Dương hành lý Trình Lý Tố đã tới rồi, đứng ở cửa hỏi Hoa Yến, A Hoa ca, ta có thể vào được sao? Vào đi. Trình Lý Tố vừa tiến đến, đã bị trong phòng tràn đầy người hoảng sợ, nói, như vậy náo nhiệt. Ban đêm ngủ sẽ không xảo đi. Tiểu Mạch trừng lớn đôi mắt, đây là ý gì? Hoa Yến cười, chậm gì gì nói, này đi Lương Châu, ta lập hạ công lớn, đô đốc thật là thưởng thức, quyết định làm ta cùng Trình công tử đổi phong ốc. Trình công tử ở nơi này, ta trụ đô đốc láng giềng mà cư, lấy kỳ ngợi khen. Mọi người ngây người. Tiểu tử này nói chính là thật sự. Vương bá hỏi Trình Lý Tố. Thật sự. Trình Lý Tố giống mô giống dạng hướng những người khác vừa chắp tay, ngày sau liền thỉnh chư vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Trong phòng như nấu phí thủy, nhất thời náo nhiệt lên, mọi người đều mồm năm miệng mười truy vấn hỏi yến. Ngươi lập cái gì công? Các ngươi đi ra ngoài làm gì đại sự? Liền cấp đổi cái phòng chưa cho khác tiền thưởng sao? Cũng không làm ngươi tiến tiền phong doanh. Hòa Yến ngươi có phải hay không muốn thăng quan nhi? Thăng quan nhi có thể hay không mang mang các huynh đệ? Hòa Yến này đầu bị vây quanh phảng phất đánh thắng trận tướng quân, kia đầu, Thẩm Hãn vừa mới biết được Tiêu Giác này đi Lương Châu thành toàn bộ trải qua. Tôn Tường Phúc ở Lương Châu tiền nhiệm 8 năm, dân chúng lầm than Thẩm Hãn thở dài nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, như thế kết cục, là chính hắn xứng đáng. Hắn ở Lương Châu mấy năm, đối Tôn Tường Phúc phụ tử loang lổ việc xấu cũng có điều nghe thấy, nhưng hắn không phải giám sát ngự sử, cũng không có Tiêu Giác thần thông quảng đại, cũng chỉ có thể nén lớn giận. Hiện giờ Tiêu Giác đem Tôn Tường Phúc phụ tử nhổ tận gốc, lại làm Viên Bảo Trấn té lăn quay có khổ nói không nên lời, thật sự đại khoái nhân tâm. Đô đốc này đi Lương Châu, hay không đã đem Hòa Yến chi tiết hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Hãn do dự một lát, vẫn là hỏi ra tới. Hắn có chút xem không rõ hiện giờ Hòa Yến cùng Tiêu Giác là cái gì quan hệ, nếu nói là hảo, Tiêu Giác rõ ràng vẫn là đề phòng Hòa Yến, nếu nói đúng không hảo, vừa mới được Trình Lý Tố phân phó, nói Hòa Yến ngày sau liền trụ Trình Lý Tố nhà ở. Kia chẳng phải là dựa gần Tiêu Giác trụ sao? Nếu không phải quan hệ thân mật giả, như thế nào có thể đi đến này nông nỗi? Hay là bọn họ châm lại tình xưa? Nhưng xem Tiêu Giác bộ dáng, lại là không giống. Thẩm Hãn chính mình đánh quang côn đánh nhiều năm, với chuyện tình yêu, thật sự rốt đặc cắn mai. Nhưng cũng nghe qua tình ti khó đoạn cách nói, có lẽ chính là trước mắt loại tình huống này. Xem như đi. Tiêu Giác nói. Lại nói tiếp, quân tịch sách Thượng Hòa Yến viết trong nhà tình huống, nhưng thật ra không giả, thật là có cái cửa thành giáo huy cha, tuổi sắp xỉ huynh đệ, chỉ là thiếu niên lang lại là nữ nhi gia, nói ra lệnh người khó có thể tin. Hán. Tính người một nhà sao? Thẩm Hãn thật cẩn thận hỏi. Tạm thời coi như người một nhà cũng không sao, Tiêu Giác rũ mắt, bất quá, cũng không cần mọi chuyện báo cho. Thẩm Hãn trong lòng đại khái hiểu rõ, liền nói, thuộc hạ minh bạch. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Hắn nói. Hoa Yến khó khăn trả lời các huynh đệ vấn đề, lại về phòng thời điểm, đã là ban đêm. Tiêu Giác không mừng ồn ào, trụ địa phương rất là thanh tịnh. Hoa Yến đi vào thời điểm, còn có chút không thói quen. Đột nhiên từ mười mấy người tễ một gian giường chung phòng biến thành thuộc về chính mình nhà ở, dạy người tưởng chính mình đang nằm mơ. Trình Lý Tố như vậy chú trọng thiếu gia, lúc gần đi còn không quên giúp hắn đem trong phòng hân hương điểm thượng. Mùi hương thoang thoảng quanh quẩn ở chóp mũi, lệnh người rất là thả lỏng. Hoa Yến ở trên giường nằm xuống tới thử, như nằm ở một cục đông thượng, tức khắc liền giác mơ màng sắp ngủ, nàng tưởng, quả thực xa hoa dâm dật, ngủ ở loại này trên giường, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao chẳng có gì lạ. Nàng lại thoáng nhìn kia đạo trung môn. Trung ngoài cửa lấy rèm châu che lại, xốc lên rèm châu chính là môn, phía sau cửa chính là Tiêu Giác nhà ở. Tiêu Giác ước chừng cũng là vì giám sát Trình Lý Tố ngày ngày công khóa, bất qua trước mắt cửa này lại là đóng lại. Hoa Yến thử nhẹ nhàng đẩy đẩy, không đẩy ra, chưa từ bỏ ý định thật mạnh đẩy, như cũ lù lù bất động. Tiêu Giác cư nhiên đem cửa này từ kia đầu khóa lại. Hoa Yến thầm nghĩ, này canh phòng nghiêm ngặt, không biết còn tưởng rằng hắn mới là nữ tử, mà nàng là cái ban đêm sẽ thăm người hương khuê hái hoa đạo tặc. Tiêu nhị công tử thật đúng là không chấp nhận được nửa điểm hạt cắt tiến mắt, có loại này tất yếu sao? Tiêu nhị công tử tâm tư, thật là thần quỷ khó dò. Trong phòng ở giữa bãi một con đại thùng gỗ là nước cấm, Hoa Yến đi qua đi, đem ngón tay bỏ vào đi thử, thủy ôn vừa lúc. Nay đại khái là Thẩm Hãn chuẩn bị, bọn họ hôm nay lên đường đuổi một thân bụi đất, là nên hảo hảo tẩy tẩy. Cuối cùng không cần phải đi năm lộc hà phao nước lạnh, Hoa Yến thực vừa lòng, đang muốn cởi quần áo, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía kia đạo trung môn. Thiếu chút nữa đã quên nơi này còn có một cánh cửa. Trung môn hai bên đều có khóa, vô luận bên kia khóa lại, mặt khác một đầu đều không thể mở ra, trừ phi hai bên đồng loạt mở ra. Tiêu Giác là đem hắn bên kia khóa lại, Hoa Yến cũng đến đem phía chính mình khóa lại. Nếu không vạn nhất tẩy đến trên đường Tiêu Giác đột nhiên không biết cọng dây thần kinh nào không đối nghĩ tới, chẳng phải là sẽ đem nàng xem đến không còn một mảnh. Tuy rằng làm như vậy kết cục, vô cùng có khả năng là Tiêu nhị công tử cảm thấy bẩn hắn tôn quý đôi mắt phất tay háo bỏ đi là được. Hoa Yến đem chung khóa cửa hảo, mới tiếp theo tắm gội thay quần áo, đãi đổi hảo xiêm y đi hề, nàng lại đem thùng gỗ thủy kéo đi ra ngoài đào rớt. Cuối cùng trở lại nhà ở, ngồi vào sụp thượng. Thẩm Mộ Tuyết đã đem băng bó thuốc trị thương đều đưa tới, liền đặt ở mép giường trên bàn nhỏ, bởi vì có lần trước băng thanh ngọc khiết chỉ vì vị hôn thê nói đến, lúc này liền hỗ trợ thượng dược đều lười đến đề ra. Hoa Yến đối với gương, đem mảnh vải mở ra, bên trong dược đổi đi, đang chuẩn bị một lần nữa thay tân mảnh vải khi, thấy bên còn có một con ngọc sắc viên hộp. Này viên hộp rất nhỏ, không bằng người lòng bàn tay đại, thiếu chút nữa bị nàng xem nhẹ, Hoa Yến cầm lấy tới vừa thấy, phía trên viết khư xẻo sinh cơ, Hoa Yến ngẩn ra, một lát sau lắc đầu cười. Vẫn là cô nương ra thận trọng, chỉ là này cũng quá mức chú đáo, Thẩm Mộ Tuyết thật đúng là lương thiện, đối một cái tiểu binh đều như thế săn sóc. Chỉ là tầm thường nam tử, bị thương liền bị thương, lại không phải tiểu quan quán chung người làm ăn, nơi nào để ý này đó. Hoa Yến vốn nên cũng như thế tưởng. Nhưng liền ở nàng muốn đem hộp thả lại đi thời điểm, đột nhiên, trước mắt lại hiện lên khởi cái kia ban đêm, nến đỏ rơi lệ, phụ dung trướng ấm, kia chỉ ấm áp tay ở vớt ve đến nàng bối thượng vết sẹo khi đột nhiên cứng đờ. Nàng còn ở lo sợ như thế nào đem biên tốt lời nói dối đã lừa gạt nàng phu quân, trước mắt nam nhân lại dường như không có việc gì thổi tắt ngọn nến, tránh đi cái kia câu chuyện. Hắn như cũ ôn nhu, nàng lại đột nhiên gian không chỗ dung thân. Này so bất luận cái gì lời nói cùng ánh mắt còn muốn tới đến đả thương người. Lạnh lẽo thuốc mỡ trà lau ở miệng vết thương, có điểm đau, cũng có chút ngứa. Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Không phải. Nàng để ý muốn mệnh, dù cho lại tới một lần, cũng khó có thể tiêu tan. Hoa Yến đem mảnh vải một lần nữa trên hảo, đem kia chỉ ngọc sắc hộp đặt ở gối đầu hạ, diệt đèn, ở trên giường nằm xuống tới. Trong phòng này an tĩnh mà ấm áp, không có giường chung các huynh đệ ồn ào như sấm tiếng ấy, cũng không có nửa đêm rối lại đây hoành ở trên người nàng chân, vốn nên ngã đầu liền ngủ, vừa cảm giác bình minh, không biết vì sao, nàng lại có chút tâm loạn như ma, khó có thể đi vào giấc ngủ. Có lẽ, nàng vốn không nên nghĩ đến từ trước. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Yến cứ theo lẽ thường giờ mẹo khởi, nàng hiện giờ ở tại Tiêu Giác trụ sân này đầu, cùng với dư tiểu binh nhóm ở cách xa, Ly Diễn võ trưởng cũng xa, còn phải trước tiên sớm một chút đi. Chờ đi trước lánh màn thầu hướng Diễn võ trưởng đi thời điểm, gặp được Thẩm Hãn cùng Lương Bình một chúng giáo đầu. Hoa Yến cùng bọn họ chào hỏi. Lương Bình nhìn nàng khí phách hăng hái bộ dáng, trong lòng chua lòm, hắn làm giáo đầu, còn không có một cái tiểu binh thăng mau, nhìn xem, lúc này mới bao lâu. Là có thể rửa gần đô đốc ở bất quá là đi ra ngoài một chuyến, dùng cái gì phải đô đốc nhìn với con mắt khác. Tôn Tường Phúc phụ tử sự Thẩm Hãn đều cùng bọn họ nói, nhưng Hòa Yến ở trong đó đến tuột cùng ra cái gì lực, lập cái gì công, lại là không thể hiểu hết. Lương Bình trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cũng hảo tưởng lập công, hảo nghĩ đến đô đốc nhìn với con mắt khác, hảo tưởng rửa gần đô đốc chủ A. Hòa Yến, ngươi tới vừa lúc, ta có lời cùng ngươi nói. Thẩm Hãn đối nàng vây vây tay. Hòa Yến chạy tới. Thẩm Hãn đánh giá nàng một chút, đô đốc hôm qua nói với ta quá, nói ngươi bị thương, một ít kịch liệt huấn luyện tạm thời không tiện tham gia. Như thuật cưỡi ngựa cung nỏ một loại, ngươi có thể tạm dừng, đã nhiều ngày chúng ta luyện thời điểm, ngươi nhưng tìm chút thích hợp huấn luyện của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá không thể lười biếng, ngày ngày đều phải tới diễn võ trường, buổi sáng hành chạy cũng không thể rơi xuống. Minh Bạch. Hoa Yến nói, trong lòng lại tưởng, Tiêu Giác đảo còn đỉnh hảo tâm, nàng này vết thương tuy nhiên là bị thương ngoài da. Nhưng tốt xấu ở eo lưng chỗ, nếu là vẫn luôn như từ trước như vậy huấn luyện, lặp đi lặp lại, rất khó hảo. Nàng tiên sinh chính là như thế, vết thương cũ chưa lành, liền muốn mang binh hối hả ngược xuôi, miệng vết thương chậm chạp không tốt, toàn thân đều rơi xuống ngoan cố bệnh cũ, dù cho sau lại khôi phục nữ nhi thân, không hề giống như trước như vậy dai nắng dầm mưa, nhưng vừa đến mùa mưa, hoặc là rét lạnh mùa đông, miệng vết thương liền sẽ ẩn ẩn phiếm đau, khó có thể thư hoãn. Nhẫn mại không phải có thể nhẫn mại. Nhưng nếu có thể không như vậy miễn cưỡng, đương nhiên tốt nhất. Nàng cảm tạ Thẩm Hãn, lại hướng Diễn võ trưởng kia đầu đi. Hôm nay luyện chính là đao thuật, đảo cũng miễn cưỡng được không? Hoa Yến tự phía trước ở Diễn võ trưởng trên đài cùng Hoàng Hùng luận bàn quá, người khác đều biết nàng đao thuật siêu quần. Nàng tính tình lại hảo, phàm là có người dò hỏi, luôn là cười tủm tỉm kiên nhẫn trả lời, so cái mặt đen giáo đầu thân thiết nhiều. Bởi vậy tiểu binh nhóm phàm là có gì hoang mang, tổng muốn tìm nàng thương lượng. Hoa Yến đang bị một người tiểu binh lôi kéo chỉ điểm đao pháp, đột nhiên, có cái thanh thúy thanh âm gọi nàng, Hoa đại ca. Quay đầu vừa thấy, lại là Tống Vui Sướng. Lương Châu Vệ, cũng chỉ có Thẩm Mộ Tuyết một người tuổi trẻ cô nương, bị Lương Châu Vệ mọi người tôn sùng là tiên tử, không dám khinh nhẫn. Hiện giờ không biết khi nào lại tới nữa một cái, tuổi nhìn còn so Thẩm Mộ Tuyết tiểu một chút, tuy rằng không kịp Thẩm Mộ Tuyết thanh lệ thoát tục, lại thắng ở ngây thơ đáng yêu, như ngày xuân tràn ra tiểu hoa, vụn vặt đều mang theo nhỏ vụn hương thơm. Nàng chát xong kế, dẫn theo làn váy chạy đến Hòa Yến bên người, làm lơ chung quanh tiểu binh nhóm lửa nóng ánh mắt, chỉ nhìn Hòa Yến hỏi, ta hôm qua nghe Thẩm cô nương nói, ngươi thương không nhẹ, có khá hơn. Hòa Yến, Tới rồi Lương Châu vệ, Tống Vui Sướng cùng Thẩm Mộ Tuyết ở cùng một chỗ, mọi người cũng liền không có cố tình đi chú ý nàng, Xích Ô cùng Phi Nô cũng không thể cả ngày thủ cái tiểu cô nương không làm chính sự. Bởi vậy thế nhưng không chú ý cô nương này khi nào chạy đến diễn võ trường tới, còn cư nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Hoa Yến. Hoa Yến cười nói, đa tạ Tống cô nương lo lắng, chỉ là một chút tiểu thương. Này như thế nào có thể tính tiểu thương? Tống Vui Sướng lôi kéo nàng tay áo, ta lại mang ngươi làm Thẩm cô nương cho ngươi nhìn một cái. Không cần phải nói, Hoa Yến cũng có thể cảm giác được chung quanh người xem chính mình bỡn cợt biểu tình, một bên Lương Bình mặt đều phải thanh. Công nhiên lôi lôi kéo kéo giống bộ dáng gì. Hắn Lương Bình sống mau 30 năm đều là quan côn, Hoa Yến tại đây nị nị vai vai làm cho ai xem. Chỉ là Tống nhị tiểu thư hắn không thể trêu vào, đành phải căm tức nhìn Hoa Yến, ý bảo Hoa Yến chạy nhanh đem Tống Vui Sướng cấp chi khai. Hoa Yến đang muốn mở miệng, lại nghe được một tiếng gầm lên, Tống nhị tiểu thư, ngươi chạy đến nơi đây làm gì? Hoa Yến vừa nghe thanh âm này liền đau đầu, Trình Lý Tố cùng ngửi mùi tanh miêu dường như, theo Tống Vui Sướng liền tới rồi, thấy Tống Vui Sướng bắt lấy Hoa Yến tay háo, khí lập tức đưa bọn họ hai người tách ra, cả giận nói, ngươi đừng tiếp cận ta Hòa đại ca. Ta Hòa đại ca đã có vị hôn thê. Tống Vui Sướng đầu tiên là kinh ngạc nhìn Hoa Yến, lại nhìn đến một bên hướng nàng đắc ý rào rạt Trình Lý Tố, trầm tư một lát sau, cười lạnh một tiếng, vị hôn thê lại như thế nào? Đính thân cũng có thể lui, ta còn là ngươi vị hôn thê. Có cái gì ý nghĩa sao? Trình Lý Tố như bị sét đánh, lui về phía sau vài bước. Người chung quanh cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa Yến cùng Trình Lý Tố là kết bái huynh đệ, Tống Vui Sướng là Trình Lý Tố vị hôn thê, Hoa Yến cũng là có hôn ước trong người, Tống Vui Sướng lại cô đơn đối Hoa Yến xem với con mắt khác, đây là cỡ nào xúc động lòng người biến đổi bất ngờ lên xuống phập phồng kinh thế hãi tục chuyện xưa. Nếu giờ phút này có cái động, Hoa Yến hẳn là cũng không quay đầu lại liền theo động chui vào đi. Nàng vô lực biện hộ, ta không phải. Ta không có. Chương 105 suối nước nóng. Hảo hảo diễn võ trường, bởi vì Tống Vui Sướng cùng Trình Lý Tố xuất hiện loạn thành một đoàn. Hoa Yến một cái đầu hai cái đại, ở Lương Bình dưới ánh mắt, khuyên căn mãi, mới đưa Tống Vui Sướng hai người khuyên đi. Người tuy đi rồi, lại lưu lại nàng một người đối mặt mọi người khác nhau ánh mắt. Hồng Sơn Sở Trường chạm vào Hoa Yến cánh tay, thấp giọng hỏi, cái kia là, Trình tiểu công tử vị hôn thê. Hoa Yến gật đầu. Hồng Sơn liền dùng một chút phức tạp lại bội phục ánh mắt xem nàng, nói, A Hòa, là ta xem thường ngươi. Hoa Yến, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Nhưng hiển nhiên không chỉ là Hồng Sơn một người như vậy nghĩ nhiều, chờ thao luyện kết thúc, chúng tiểu binh lập tức vây tiến lên đây, mồm năm miệng mười hỏi nàng đến tuột cùng cùng Tống Vui Sướng là cái gì quan hệ, còn có người toan khí huân thiên nói, vậy trước tiên chúc mừng Hòa công tử, xem ra qua không bao lâu, chúng ta Lương Châu vệ là có thể ra vị Tống đại nhân dễ hiền. Xin hỏi Hoa công tử chuẩn bị khi nào mời chúng ta ăn kẹo mừng? Hoa Yến, chớ có loạn giảng. Cô nương ra danh dự há là các ngươi một trương miệng có thể chửi đới. Kia có cái gì? Người nọ hồn không thèm để ý mở miệng, ta xem Tống nhị tiểu thư vừa lòng ngươi thực. Giang Giao từ một khắc đầu trải qua, nhìn Hoa Yến liếc mắt một cái, ánh mắt như đao, quả thực như là hận không thể ở trên người nàng xẻo ra một miếng thịt tới, hừ một tiếng phất tay háo bỏ đi. Hoa Yến sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Giang huynh này lại là làm sao vậy? Ta không trêu chọc hắn đi. Giang Giao xưa nay ngạo khí, tính tình lại còn hảo, tuy so Hòa Yến lớn tuổi, nhưng mỗi lần ở thương thuật thượng cùng Hòa Yến lanh giáo khi, cũng thập phần khiêm tốn. Còn hiếm khi như thế như vậy cấp Hòa Yến sắc mặt xem. Vương Ba khinh thường nói, ngươi cho ngươi huynh đệ đội nón xanh, làm nhục ai đâu? Tiểu Giang có thể cho ngươi sắc mặt tốt. Trường điểm tâm đi. Hòa Yến. Nói cũng là, Giang Giao chính mình vị hôn thê cùng người tư buôn tuân tình. Cuộc đời hận nhất việc này phát sinh, đại để nhìn Trình Lý Tố liền nghĩ đến chính mình, Hoa Yến chính là kia đoạt nhân thê thất hôn trướng. Ta cho ai đội nón xanh? Hoa Yến đột nhiên phản ứng lại đây, ta căn bản không có. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên kia có người kêu tên nàng, Hoa Yến. Tiểu Hòa. Giáo đầu kêu ta Hoa Yến nói, ta đi trước một bước. Kêu Hoa Yến, là phía trước cùng Hoa Yến tỉ thí cưới ngựa bắn cung ba cái giáo đầu chi nhất, kêu Mã Đại Mai lão đầu nhi. Lão nhân này hòa ái hướng nàng vây vây tay, Tiểu Hòa, nghe nói ngươi lần này cùng đô đốc đi Lương Châu Thành, bị thương. Chỉ là tiểu thương mà thôi. Hòa Yến cười nói, cũng không thể miễn cưỡng, ngươi hiện giờ tuổi còn nhỏ, rơi xuống bệnh căn liền không hảo. Mã Đại Mai thực nhiệt tâm nói, ngươi đi trước dùng cơm, sau khi ăn xong đến nơi đây tới tìm ta. Hòa Yến hỏi, giáo đầu chính là có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt Mã Đại Mai cư nhiên còn thực thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tưởng cũng nghĩ không ra cái gì mặt mày, Hoa Yến liền đi trước dùng cơm, phóng cơm tiểu binh được Thẩm Hãn mệnh lệnh, biết Hoa Yến hiện giờ mang thương, nhiều cho một cái màn đầu, Hòa Yến ngay tại chỗ ăn xong, liền ấn Mã Đại Mai nói, tới rồi diễn võ trường luyện binh địa phương. Thời tiết tiệm lạnh, tới rồi cuối mùa thu, sớm liền ám hạ thiên tới. Chờ tới rồi diễn võ trường, Hòa Yến liền thấy đã có mười mấy người đều đứng ở chỗ này, đều là Lương Châu vệ giáo đầu. Mã Đại Mai hướng nàng vẫy tay, ai? Tiểu Hòa, nơi này. Hòa Yến đi ra phía trước, Đỗ Mậu cùng Lương Bình cũng ở. Lương Bình nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đem hắn kêu lên? Ta nghe tổng giáo đầu nói, Tiểu Hòa bị thương, dẫn hắn cùng đi cũng hảo. Lương Bình ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy. Mã Đại Mai để sát vào Lương Bình, thấp giọng nói, ta xem tổng giáo đầu chiếu cố tiểu tử này thực, không chuẩn thăng so ngươi ta đều mau, bán cái hảo, ngày sau tổng không có chỗ hỏng. Lương Bình nhìn lão nhân này vẻ mặt khôn khéo tặc cười, giận dữ nói, ngươi đem ta trở thành người nào? Ta cũng sẽ không lấy lòng hắn. Ngươi sẽ không ta sẽ Mã Đại Mai mặc kệ hắn, lướt qua Lương Bình, lại đây ôm Hòa Yến vai, cười tủm tỉm nói, thiếu niên lang, đi thôi. Đi. Hòa Yến ngạc nhiên nói, đi đâu? Nhiều như vậy giáo đầu là muốn làm gì? Dù cho là ban đêm huấn luyện, người cũng không đồng đều, bọn họ chẳng lẽ là con tiêu giác tính toán uống rượu đi. Hoa Yến từ trước ở phủ Việt quân khi, thủ hạ phó tổng binh tham tướng cũng thường xuyên con chính mình uống rượu. Bất quá mang theo hắn một cái tiểu binh, Hoa Yến cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Đừng hỏi Mã Đại Mai lại là kia phó thần bí ý cười, tới rồi sẽ biết. Hoa Yến không hiểu ra sao, lại cũng không hảo cự tuyệt đối phương có ý tốt, đánh giá không phải bác diễn chính là uống rượu. Liền cũng không có cự tuyệt, cùng này đó giáo đầu giao hảo, không chừng ngày sau tiêu giác suy tính nàng có không tiến chín kỳ doanh khi, còn có thể nhiều điểm lợi thế. Hảo A. Nàng lập tức cũng cười ứng. Này đoàn người không có cưỡi ngựa, hướng Bạch Nguyệt Sơn trên núi đi đến, con đường này đều không phải là phía trước tranh kỳ khi đi kia một cái, là một cái tiểu đạo, chư vị giáo đầu hứng thú bừng bừng, một đường đàm luận gần đây thao luyện tân binh, cái nào tân binh lại xuất sắc, lại quá chút thời gian vào đông tới rồi, Lương Châu hạ tuyết. Năm nay tuổi lửa có đủ hay không đủ? Hoa Yến chính yên lặng đi tới, nghe được có người nói, đồ giáo đầu, ngươi vị kia thân thích lôi trở, gần đây ở phía trước phong doanh nhưng rất là uy phong a. Vừa nghe đến tên này, Hoa Yến lỗ tai lập tức dựng lên. Ngày đó tranh kỳ lúc sau, tiêu giác điểm lôi trở tiến tiên phong doanh, trừ cái này ra, còn có Bạch Nguyệt Sơn còn lại biểu hiện ưu dị tân binh, thêm chi Lương Châu vệ phía trước nhân mã, tổng cộng ngàn người. Hoa Yến dù cho bất mãn, nhưng thực mau lại đi theo tiêu giác đi Lương Châu thành. Trở về thời điểm, biết được về tiên phong doanh huấn luyện, đã bắt đầu rồi một thời gian. Bất quá, lệnh nàng kỳ quái chính là, tiên phong doanh các tân binh huấn luyện, như nàng qua đi biết giống nhau, như cũ là đánh bất ngờ xung phong, đều không phải là tiêu giác theo như lời gấp 3 huấn luyện lượng. Hòa Yến trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán, có lẽ tiêu giác chọn lựa tiến 9 kỳ doanh tân binh, cùng chọn lựa tiến tiên phong doanh tân binh, vốn chính là hai việc. Nhưng việc này nàng cũng không thể trực tiếp đi hỏi tiêu giác. Bởi vậy giờ phút này cũng chỉ là tiếp tục chú ý kia đầu động tĩnh. Không dám nhận Đỗ Mậu nghe nói khen nhà mình thân thích, có chút đắc ý, ta năm đó thấy hắn thời điểm, tiểu tử này vừa mới sẽ đi đường, ôm đao của ta không buông tay, hiện giờ cũng như vậy lớn, rất có chút ta năm đó phong thái, ha ha. Ngươi muốn mặt từ bỏ. Lương Bình ghé mắt, đương mọi người chưa thấy qua ngươi năm đó là bộ dáng gì dường như. Ai, lời này sai rồi một khắc danh giáo đầu nói, hiện giờ này lôi trở vào tiền phong doanh. Lại như thế xuất sắc, tiền đồ vô lượng, ta xem ngày sau tranh cái công hơn không nói chơi. Chúng ta lão Đỗ tuy rằng không được, nhưng hắn cháu trai hành, cũng không kém sao. Đi con mẹ ngươi. Đỗ Mậu cười mắng. Đại khái là Hòa Yến nhìn phía kia đầu ánh mắt quá mức rõ ràng, đi ở nàng bên cạnh người Mã Đại Mai chú ý tới, còn tưởng rằng nàng ở khó chịu chính mình chưa đi đến tiên phong doanh một chuyện, liền nói, thiếu niên lang, về sau lộ còn trường. Ngươi tuy rằng chưa từng tiến tiên phong doanh, ngày sau chưa chắc liền sò lồi chờ kém. Ánh mắt phóng lâu dài chút, chớ có câu nệ với trước mắt. Hoa Yến quay đầu, đang muốn nói cái gì, lão nhân một phách nàng bả vai, nói, ngươi xem, tới rồi. Nơi này ly sườn núi còn có một khoảng cách, bạch sa thúy trúc, ánh trăng như tuyết, rừng cây thấp thoáng gian, có niểu niểu nhiệt khí đang khởi, ấm mà nhẹ, phảng phất thủy mặc lưu bạch, như đặt mình trong hòa trung. Thế nào? Mã Đại Mai ha hả cười, ta không có lừa ngươi đi. Nơi này lại có suối nước nóng. Hoa Yến lẩm bẩm nói. Lương Bình liếc nhìn nàng một cái, thử nói, nếu không phải ngươi bị thương, mới không mang theo ngươi tới. Từ từ Hoa Yến vẻ mặt cảnh giác, các ngươi mang ta tới nơi này, không phải là muốn ta phao suối nước nóng đi. Đương nhiên, bên cạnh một vị diện mạo hơi văn nhã giáo đầu nghe vậy, văn chíu chíu ngâm một đầu thơ, một tương tư nguyện, tiền cứ gọi thủy đa tình, hôi hổi lâm tắm ngày, trưng trưng sóng nhật sinh. Cả ngươi sảng như tô, khư bệnh rượu như thần, không mộ thiên chỉ điểu, cam làm suối nước nóng người. Nước ấm liệu bệnh, đây chính là thứ tốt. Không tồi, Mã Đại Mai nói, ngươi đã bị thương, đi xuống ngâm một chút, đối với ngươi có chỗ lợi. Hoa Yến xấu hổ sau này lui một bước, không. Ta không mang sạch sẽ quần áo, vẫn là thôi đi. Không có việc gì a, ta mang nhiều một kiện, có thể cho ngươi mặc. Đỗ Mậu nói, tẩy quá, không dơ. Ta sợ thủy. Hoa Yến tiếp tục lui về phía sau. Này hồ nước đứng lên mới đến trước ngực, chúng ta nhìn, có gì sợ quá. Lương Bình không kiên nhẫn. Ta Hoa Yến vắt hết óc muốn biên cái hợp lý do, thình lình cái hót đụng vào một người, xoay người vừa thấy, lại là Tiêu Giác. Tuổi trẻ nam tử một thân xanh sẫm vân thêu áo gấm, dưới ánh trăng sợi tóc như mực, lấy ngọc châm quan khởi, thanh tư minh tú, tuấn mỹ vô chủ, nhướng mày nhìn về phía nàng. Hắn vốn là sinh xuất sắc, đứng ở ưu cảnh trung, khâm vận sái lạc như tinh tuyết, thu nguyệt bụi bặm không thể phạm. Hoa Yến, Đô Đốc. Đô Đốc. Đây là Đỗ Mậu bọn họ kêu. Đô Đốc cũng tới cùng nhau phao suối nước nóng. Hoa Yến khiếp sợ, Tiêu Giác thế nhưng cùng này đó giáo đầu cùng nhau phao suối nước nóng. Hình ảnh thật sự khó có thể tưởng tượng. Tiêu Giác đem nàng hướng bên cạnh vùng, duỗi tay phủi phủi mới vừa rồi bị nàng đụng tới địa phương, thập phần ghét bỏ bộ dáng. Hoa Yến chỉ nghe Mã Đại Mai giải thích nói, nơi này có hai nơi suối nước nóng, ai đến không xa, một chỗ tiểu một ít, ngày thường Đô Đốc dùng. Này chỗ đại, liền chúng ta tới phao. Đô Đốc đây là đã phao xong rồi. Đỗ Mậu hỏi. Tiêu Giác gật đầu, không tồi. Ta đây qua bên kia phao. Hoa Yến vội vàng mở miệng, vừa dứt lời, liền thấy chung quanh giáo đầu không hẹn mà cùng hướng nàng trông lại. Ta ý tứ là, dù sao Đô Đốc đã phao qua, kia một chỗ suối nước nóng tiểu chút, ta chính mình phao là được. Dù sao nhàn rỗi cũng là lãng phí không phải. Lương Bình. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng. Tại. Lương Bình mắng, Hoa Yến, Đô Đốc suối nước nóng, đó là ngươi có thể chạm vào sao. Còn không mau lại đây. Ngươi cái này như thế nào không sợ thủy. Sẽ không sợ một người ở bên trong chết đuối không ai phát hiện. Nay liên lại về tới lúc ban đầu nói đầu, Hoa Yến đưa lưng về phía chư vị giáo đầu, chuyển hướng Tiêu Giác, thấp giọng vội la lên, ngươi nhưng thật ra nói nói à. Tiêu Giác đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn nôn nóng nàng, chậm gì gì nói, ta nói rồi, sẽ không giúp ngươi che giấu. Ta đây cũng không biết bọn họ sẽ mang ta tới suối nước nóng a. Hoa Yến tức chết rồi, lại như vậy đi xuống, ta cũng chỉ có cùng bọn họ đánh một trận mới có thể thoát thân. Nga Tiêu Giác rất có hứng thú gật đầu, vậy ngươi phải hảo hảo đánh đi. Hắn xoay người phải đi, Hoa Yến cắn răng nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bên hông nốt rồi đỏ nói ra đi. Cuối cùng, chính mình cũng thấy lời này nói vô lực, Tiêu Giác vốn là không phải thật sự bị nàng lời này uy hiếp. Quả nhiên, người này chỉ cười một tiếng, tùy tiện ngươi. Tiêu Giác. Tuổi trẻ nam tử mặt mày tuấn tiếu anh khí, mắt nếu thu thủy nở rộ gợn sóng, hình như có lãnh đạm ý cười, nói ra nói lại không có một chút ít ôn nhu, mang theo hài hước lạnh nhạt. Kẻ lừa đảo hắn nói, ngươi phải bị phát hiện, làm sao bây giờ? Nói xong lời này, hắn liền không hề để ý tới Hòa Yến, thẳng xoay người rời đi. Tiếu Hòa Yến lời nói còn chưa nói xong, đã bị người nắm lấy cánh tay, là thật sự nhìn không được Lương Bình, hắn buồn bực nói, ngươi cọ tới cọ lui làm gì đâu? Ta nói ngươi tiểu tử này đừng được một tức lại muốn tiến một thước ca, mang ngươi tới phao suối nước nóng liền không tồi, vệ sở mấy vạn tân binh liền mang theo ngươi, ngươi còn muốn đi Đô Đốc bên kia phao, ngươi là gan cũng quá lớn. Hoa Yến dây rùa khai hắn, cười nói, ta kỳ thật căn bản là không nghĩ phao. Lại một bàn tay tới bắt bờ vai của hắn, đối những người khác nói, gia hỏa này nhìn cũng là mi thanh mục tú, sao như vậy lôi thôi, thấy điểm nước cùng muốn mệnh dường như. Ta, Mã Đại Mai cười ha hả đến nhìn nàng, thiếu niên lang. Ngươi đây là không phao quá suối nước nóng đi, không cần sợ hãi, ngâm một chút, liền biết trong đó chỗ tốt rồi. Hoa Yến thầm nghĩ, như vậy đi xuống không thể được, xem ra chỉ có cùng bọn họ giao thủ chạy trốn mới là, đến nỗi lúc sau, tùy ý biên cái lý do hôn qua đi đi. Nàng đang muốn động thủ, thình lình có người lẻn đến nàng sau lưng, một chân đá tới. Này một chân kỳ thật cũng không như thế nào trọng, nhưng nhân Hoa Yến đang bị Lương Bình cùng Đỗ Mậu lôi kéo, thân mình bất bình, kể từ đó. Liền bị này một chân đá tiến nước suối. Thình thịch một tiếng, trên bờ, trong nước người, nhất thời cười ha hả. Ai? Kia đá hắn một chân đầu sỏ gây tội đứng ở thủy biên, cười đến thực vui vẻ. Tiểu huynh đệ, trợ ngươi giúp một tay, không cần cảm tạ ta. Hoa Yến từ trong nước toát ra cái đầu, lắc lắc một chán bọt nước, trong lòng chửi ầm lên, ai muốn cảm tạ hắn. Dư lại vài người thấy Hoa Yến vào thủy, sôi nổi cởi ra xiêm y để vào trong nước, cũng là thật sự bằng phẳng. Hoa Yến cả kinh lập tức quay đầu. Chỉ cảm thấy mãn nhãn đều là trắng bóng thịt. Trong núi nước suối, ấm áp huyển chuyển nhẹ nhàng, khóa lại trên người, thoải mái bất thiếp cực kỳ, chỉ là giờ phút này Hòa Yến, thật sự vô tâm hưởng thụ. Gần nhất nàng hiện giờ sợ thủy, dù cho nước suối không thâm, cũng trong lòng hoảng loạn, thứ hai tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài liền khó khăn. Tuy rằng nước suối trung sương mù bốc hơi, nàng thân mình hoàn toàn đi vào trong nước, tạm thời sẽ không bị phát hiện nữ tử thân phận, nhưng một khi ra thủy, xiêm y lìa dán thân thể, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều có thể nhìn ra được tới. Hùng chi này đàn hán tử hí thủy diễn vui vẻ, ai biết chờ hạ có thể hay không lại sẽ quá độ hảo tâm, làm cục diện càng thêm khó có thể thu thập. Thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì, nàng ly đám người xa chút, một người lẻ loi phao, liếc mắt một cái đã bị mọi người chú ý tới. Cái kia đem nàng đá đi xuống giáo đầu nói, uy, ngươi như thế nào cũng không cởi quần áo. Nếu xuống dưới, ăn mặc quần áo phao ngươi không khó chịu sao. Không cần Hòa Yến miễn cưỡng cười nói, ta thích ăn mặc xiêm y liề phao. Này yêu thích có chút khác hẳn với thường nhân, còn lại giáo đầu hai mặt nhìn nhau, có người nhìn chằm chằm hắn hắc hắc cười nói, gia hỏa này không phải e lệ đi. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, cái này, còn lại giáo đầu liền nói khai. Không thể đi. Ta coi hắn thường ngày cũng không giống như là sẽ e lệ tính tình A. Ta xem có khả năng, tiểu tử này sinh cùng cô nương dường như thanh tú, không chừng trong lén lút cũng là như thế. Khó mà làm được, Lương Châu vệ nhi lang có thể nào như thế ngượng ngùng xoắn xít, không bằng hôm nay liền kêu chúng ta tới hảo hảo dạy dỗ một phen, kết thúc giáo đầu ứng tận chức trách. Dứt lời, mấy người liền chiều Hòa Yến bơi tới. Hòa Yến cả kinh nói, các ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là huấn luyện tân binh. Đỗ Mậu cười nói, ngày sau đánh lên trượng tới nếu phải đi thủy lộ, ngươi như thế không hợp đàn, chẳng phải hư chúng ta đại sự. Đi thủy lộ là yêu cầu như vậy sao? Hòa Yến xoay người liền du. Nàng không du còn hảo, một du, làm như cảm thấy thú vị, còn lại giáo đầu sôi nổi lại đây. Trong nháy mắt, Hòa Yến cảm thấy chính mình phảng phất thành đá cầu cái kia cầu, đại gia phía sau tiếp trước, bốn phương tám hướng tới đổ nàng. Suối nước nóng chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Nếu là đổi cái nơi, đổi cái tình huống, hình ảnh này đại để coi như hài hòa. Ngày thường nghiêm túc giáo đầu nhóm hi hi ha ha, hiển nhiên là lấy nàng đương người một nhà trêu ghẹo, chỉ là tình cảnh này, Hòa Yến thật sự cười không nổi. Nàng một bên tránh né những người này động tác, một bên ở trong lòng chửi thầm, đây đều là người nào. Lương Châu vệ giáo đầu chẳng lẽ là có tật xấu. Hiện giờ bộ dáng, nếu muốn hoàn toàn tránh đi, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đánh vựng, nếu là trên bờ còn hảo, dưới nước thật sự khó khăn. Hơn nữa người đông thế mạnh, nàng đều không chỗ tránh được. Nàng này xương ra sức du, cũng không biết này đàn giáo đầu chung, có một cái từ nhỏ ở thủy biên lớn lên, quen thuộc biết bơi, sớm đã lẻn vào đáy nước, lặng lẽ bơi tới nàng trước người, Hòa Yến chỉ lo phía sau, nơi nào thấy được trước người, đột nhiên gian bị trong nước một bàn tay nắm lấy cánh tay, tránh né không kịp. Kia giáo đầu phảng phất đá cầu cướp được cầu dường như, cư nhiên còn hô bằng dẫn bạn kêu to, ta bắt được. Các ngươi mau tới. Mau tới. Mau tới làm gì? Hòa Yến khiếp sợ, nhưng ở dưới nước sức lực vốn là xử không ra, nhất thời vô pháp tránh thoát, mắt thấy Đỗ Mậu đoàn người càng bơi càng gần, rất có muốn cùng nhau lột nàng quần áo thế, bất giác một thân mồ hôi lạnh. Nàng nhưng không muốn ở chỗ này bị người phát hiện thân phận. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, đột nhiên, nắm chặt nàng cánh tay nhẹ buông tay, kia giáo đầu ai nha một tiếng kêu to lên. Có cái cục đá nhi bộ dáng đổ vật xoa mặt nước bay qua, nhanh chóng trầm đi xuống. Cùng lúc đó, Hoa Yến bị người bắt lấy tự trong nước bay lên, hạ xuống bên bờ, một đạo áo choàng đem nàng tự cổ dưới bao vây kín mít. Này hết thể phát sinh quá nhanh, mọi người đều không kịp phản ứng, đại đứng yên sau Hòa Yến nghiêng đầu vừa thấy, cả kinh nói, đồ đốc. Cư nhiên là Tiêu Giác đi mà quay lại. Hắn bắt lấy Hòa Yến ra thủy, lại đem Hòa Yến bọc thành cái kén tằm, trừ bỏ Hòa Yến, không ai biết đây là vì cái gì. Giáo đầu nhóm vẻ mặt ngốc nhiên nhìn hắn, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, lại có người thanh âm vang lên, rừng rậm chỗ sâu trong đi ra Thẩm Hãn, trong tay hắn dẫn theo xiêm y liề, cho là lại đây phao suối nước nóng, không dự đoán được gặp được một màn này. Nhìn đứng ở Tiêu Giác bên người Hòa Yến tóc ướt đẫm, còn lại giáo đầu tránh ở trong nước ngây ra như phỗng, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Lương Bình nói, chúng ta ở phao suối nước nóng. Thẩm Hãn trong lòng sợ hãi, Hòa Yến. Người cũng. Hòa Yến. Đối. Thẩm Hãn tức khắc hoảng hốt, tuy rằng nam tử cùng nam tử, bất đồng với nam tử cùng nữ tử, nhưng Thẩm Hãn cũng biết người chiếm hữu dục việc này, chính hắn đến đem hảo đao đều không hy đến cho người ta xem, sợ người nhớ thương, này Hòa Yến. Hiện giờ cùng Tiêu Giác quan hệ không minh không bạch, lại ở chỗ này bị người cấp nhìn, còn nhìn người khác, Tiêu Giác trong lòng sao lại cao hứng. Ra đại sự, giáo đầu nhóm đều làm thành một đoàn, biết được Tiêu Giác người này tính lanh ái khiết, cũng không dám trần trụi thân mình đứng lên, sôi nổi chỉ lộ ra một cái đầu xếp hạng trên mặt nước. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm Hòa Yến hai người, muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi, vẻ mặt hoang mang. Tựa như một đám chờ đầu uy vịt. Hoa Yến nghĩ đến đây, bất giác cười ra tiếng tới. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, ngươi cư nhiên còn cười được. Hoa Yến lập tức im tiếng. Chư vị giáo đầu không dám nói lời nào, trường hợp thập phần xấu hổ, Thẩm Hãn cái này tổng giáo đầu không thể cũng đứng không nói lời nào, trần chờ hồi lâu, hắn mới hỏi nói, đô đốc, ngài đây là muốn mang Hoa Yến đi trở về. Hỏi nàng. A Hoa Yến bội nói, ta mới vừa phao khá tốt, đã đủ rồi, ta tưởng đi trở về. Liền cùng đô đốc cùng nhau đi. Nga, kia hảo, kia hảo. Thẩm Hãn cũng không biết nói cái gì, liếc mắt một cái nhìn đến Hoa Yến trên người áo choàng cư nhiên là Tiêu Giác, hoảng càng không biết ánh mắt hướng nào phóng, liền túi đầu nhìn chính mình dày, lung tung nói, kia đô đốc liền cùng Hoa Yến sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Trên núi ban đêm gió mát, tuy rằng không rõ Thẩm Hãn dùng cái gì đột nhiên trở nên như thế sợ hãi, Hoa Yến vẫn là thực cảm kích hắn giờ phút này cấp bậc thang, liền cười nói, như thế, chúng ta đây liền không lâu để lại. Dứt lời, nàng liền xoay người muốn chạy, đi rồi hai bước, thấy Tiêu Giác chưa động, ngẩn người, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy Tiêu Giác nói chuyện. Hắn nói, ngày sau phao suối nước nóng, đừng mang nàng. Thẩm Hãn trong lòng cả băng đạn một chút, mãn đầu góc đều là xong rồi xong rồi xong rồi. Lúc này, cư nhiên còn có cái không thức thời, vị kia từng lẻn vào đáy nước, biết bơi rất tốt giáo đầu đỉnh cái ướt rầm rề đầu, tráng lá gân hỏi, vì cái gì a? Hắn không phải bị thương, phao phao suối nước nóng không phải càng tốt sao? Hoa Yến thầm nghĩ, huynh đệ, ta thật là cảm ơn ngươi a. Các ngươi không biết Tiêu Giác đối với mọi người, trường thân ngọc lập, yêu nhã con môi, ánh mắt trào phúng, vị này tân binh, nhập doanh trước chọn duyệt khi đã tra ra hắn môi mỏng phun ra bốn chữ, mỗi cái tự đều tạp Hoa Yến đầu váng mắt hoa, thân có bệnh kín. Thân có bệnh kín. Vị kia vấn đề nhân huynh một cái không bắt bẻ, sặc một ngụm thủy, kịch liệt ho khăn lên. Không khí so với phía trước càng cứng đờ, càng làm cho người khó có thể chịu đựng chính là những cái đó giáo đầu xem Hoa Yến ánh mắt, đồng tình, kinh ngạc, tiếc nuối giao tạp ở bên nhau, có người thậm chí còn hướng Hoa Yến dưới thân nhìn lại. Hoa Yến, nàng tuy rằng lúc ấy chọn duyệt khi, lung tung biên cái lý do, nhưng tốt xấu chỉ có một người, thả xuất phát khi, chọn duyệt đại phu cũng hoàn toàn không sẽ đi theo một đạo, cũng liền không người nào biết. Cái này khen ngược, nàng ngày sau nên như thế nào cùng này đó giáo đầu ở chung. Tiêu Giác đây là cố ý cho nàng tìm phiền phải đi. Chẳng lẽ là xem nàng lâm vào quẫn cảnh hắn liền rất vui vẻ. Đây là cái gì là thú. Kỳ thật ta cũng không có như vậy nghiêm trọng nàng vô lực vì chính mình biện giải. Chỉ là Tiêu Đô Đốc nói, mọi người đều tin tưởng không nghi ngờ, duy nhất không tin chỉ có Thẩm Hãn. Thẩm Hãn cho rằng, Tiêu Giác là vì bảo vệ Hoa Yến không bị người trêu chọc, mới cố tình nói dối phóng lời nói. Không quan hệ Lương Bình vốn đang đối Hoa Yến có chút toan khí, lần này thật là một chút đều vô, đều như vậy, còn có thể so đo cái gì đâu. Hắn thậm chí còn nhiệt tâm nói.